Lê Dương càng là mới nhất tuổi trẻ một thế hệ nhất có tiền đồ hài tử, dựa theo thượng bắc thượng tầng xã hội vẫn cứ truyền lưu phong kiến truyền thống tới xem, có thể nói Lê Dương là Lê gia dòng chính xuất sắc nhất hài tử. Hắn bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, còn tuổi nhỏ liền tùy phó tổng thống phụ thân tham dự các loại quan trọng trường hợp, chỉ là nghe nói hắn gần nhất cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, cho nên mới thường xuyên cùng bọn họ này vòng người ra tới chơi. Nghiêm khắc đi lên nói, bọn họ này đó bạn cùng lứa tuổi, cũng có thể xem như thanh mai trúc mã, cha mẹ bối kết giao đều quá mức. Nhưng là Lê Dương cùng bọn họ rồi lại có bất đồng, tuy rằng đồng dạng uống rượu nhảy disco, nhưng là cũng không làm loạn nam nữ quan hệ, đến nay mới thôi cùng hạ gia đại thiếu gia cùng nhau, bị bọn họ ngầm xưng là ma pháp sư song sát. Khu khu. Chu Thi Vận lo lắng ở trên mặt biểu lộ ra tới, chạy nhanh đem ý nghĩ như vậy áp xuống đi. Một phương diện làm nữ nhân rất tò mò rốt cuộc ai sẽ bắt lấy bọn họ, về phương diện khác nàng lại có chút ngao ngoe dục dịch, tưởng trở thành cái kia bắt lấy bọn họ trong đó một người đệ nhất nhân. Nhưng là hiện tại cũng còn không có cơ hội tưởng này đó. Chu Thi Vận kéo qua một bên nữ sinh, thấp giọng hỏi, Lê Dương như thế nào giúp hạ giao chán rượu? Bọn họ nhận thức. Cái kia nữ sinh cũng không hiểu ra sao, nàng uống một ngụm rượu, liếc mắt ngồi ở Lê Dương bên cạnh hạ giao, xách một tiếng, hiện tại nam đều thích tiểu bạch hoa loại hình sao. Cái này hạ giao bộ dáng này, cũng không biết là trang vẫn là thật sự, nói không chừng đều là cùng nàng mẹ cùng nhau học một ít tư sinh nữ thủ đoạn. Chu Thi Vận cười nhẹ một tiếng, A Nhã, đừng nói như vậy, ta cái kia vị hôn phu Nghiêm Khắc đi lên hòa giải nàng cũng không có gì bất đồng, ngươi đây chính là đem hắn cũng mắng đi vào. A Nhã kinh ngạc nói, A ba, ngươi không phải đâu, thật sự phải gả cho đi làn. Nàng có chút không thể tin được, ngươi không biết hạ ra những cái đó bát nháo sự tình nhiều đi sao. Hơn nữa, A Nhã hạ giọng, tuy rằng ở ầm ĩ trong hoàn cảnh, nhưng là Chu Thi Vận vẫn là nghe tới rồi. Ngươi sao có thể xác định, Hạ Lâm có thể trở thành cái kia người thắng, hệ vạn người này nhưng không đơn giản. A Nhã liếm liếm môi, nghĩ tới Hạ Triều bộ dáng cùng dáng người, ngươi còn không bằng đi câu dẫn hệ vạn. Chu Thi Vận đẩy nàng một chút, ta nhưng thật ra tưởng, ta này không phải đang ở tìm đột phá khẩu sao. A Nhã kinh ngạc mà nhìn nàng, theo sau hóa thành cười xấu xa, nàng bỡn cợt nói, thì ra là thế. Ta nói ngươi vì cái gì nguyện ý cùng đi lẳng cái kia hoa hoa công tử chơi ở bên nhau, còn tưởng rằng các ngươi là cấu kết với nhau làm việc xấu, không nghĩ tới ngươi là ở thận trọng từng bước. A Nhã nói, hảo tỉ muội, chơi tới tay, cũng đừng quên ta. Chu Thi Vận dùng tay cuốn chính mình cuộn sóng tóc dài đuôi tóc, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, liếm liếm môi nói, đi lẳng có thể, hệ vản ta nhưng nói không chừng. A Nhã xách một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía đã cùng Lê Dương nói thượng lời nói hạ giao. Kia hạ ra cái này tân muội muội, ngươi mang đến là làm gì đó? Ta nghe người trong nhà nói nàng hiện tại đã là cùng nghệ vạn một cái trận tuyến thượng, ngươi quá mức với trắng trận táo bạo nhưng không hào đi. Chu Thi Vận cũng cầm lấy một chén rượu uống một ngụm, còn cùng một bên nam nhân tán tỉnh một chút, mới xoay người lại cùng A Nhã cùng nhau nhìn hạ giao liếc mắt một cái. Ta đây là tự cấp nàng giới thiệu tân bằng hữu, lại không đối nàng làm cái gì, nàng chính mình không biết cố gắng, quản ta chuyện gì. A Nhã ha ha ha cười rộ lên. Nàng đánh giá Chu Thi Vận, ta nói A Thơ, ngươi dáng vẻ này nếu như bị hệ vạn nhìn đến, chỉ sợ muốn ngã phá đầu, bên ngoài tiểu thư khuê các, hiện tại thoạt nhìn siêu mịn. Chu Thi Vận đã điểm một cây yên, nàng ý bảo đối phương muốn hay không, A Nhã vây vây tay, ghét bỏ nói, không thích ngươi yên, cái gì thẻ bài hương vị như vậy trọng. Chu Thi Vận phi thường thuần thục địa điểm khởi, một chút màu đỏ tươi ở tối tăm hoàn cảnh trung thực thấy được, nàng liếc A Nhã liếc mắt một cái, tiểu bằng hữu. Theo sau nàng hút một ngụm. Phi thường lao luyện mà phun ra màu trắng sương khói, theo sau đánh giá nơi xa hạ giao. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng thế nhưng có như vậy cái thủ đoạn, có hệ vạn hộ giá hộ tống, hiện tại nhưng thật ra thông đồng đến Lê Dương trên người. A Nhã loạn choạng chén rượu rượu, hỏi, hệ vạn thực coi trọng nàng. Như là, Chu Thi Vận nói, ngày đó bị đi lảng kêu đi ăn cơm, kết quả ở Nữ Sèn nhìn đến bọn họ, quan hệ thoạt nhìn thực không tồi. Ngài Sèn chính là kia gia hội viên chế cao cấp nhà ăn. Chu Thi Vận chưa nói, kỳ thật là thoạt nhìn tương đương không tồi, chỉ là xa xa nhìn, đều có thể phi thường rõ ràng mà thấy Hạ Triều đối Hạ Giao chiếu cố. Bất quá nàng biết Hạ Triều là một cái phi thường thân sĩ người, dùng Hạ Lâm nói tới nói, liền tính là phi thường phẫn nộ dưới tình huống, Hạ Triều đều có thể nhẫn lại, phi thường thể diện trầm ổn mà giải quyết, chẳng qua thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, lại là mặt khác một sự kiện. Làm tập đoàn đại tiểu thư, trong nhà mặt tự nhiên cũng thường xuyên đàm luận khởi những việc này. Nàng cũng nghe nói qua không ít Hạ Triều trải qua phi thường xinh đẹp sự. Gần nhất càng là tiến thường xuyên nghe khởi phụ thân ở cùng gia gia thảo luận Hạ Triều đối nhị phòng tam phòng lôi đình thủ đoạn, nếu không phải nhị tam phòng phân biệt có người ở hạ gia tập đoàn công tác, chỉ sợ đã là đại phòng thủ hạ bại tướng. Kỳ thật Chu Thi Vận cũng có chút lo lắng, nàng nghe xong Hạ Mạn Hoa nói đem Hạ Giao khấu hạ tới, không biết có thể hay không chọc đến Hệ Vạn sinh khí. Bất quá nàng có biện pháp đem chính mình từ chuyện này trung trích đến sạch sẽ, hiện tại liền nhìn xem Hạ Giao biểu hiện. Bị nghị luận Hạ Giao lúc này chính thoạt nhìn có chút câu nệ co rúm lại mà ngồi ở mọi người trung gian, một bên là xâm lược tính cực cường thanh niên tóc đen, bên kia là nói chuyện âm thầm mang phúng mặt khác nữ sinh, nhưng bởi vì lúc này Lê Dương thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, liền không có người còn dám thò qua tới cùng bọn hắn nói chuyện. Nàng trong tay phủng một ly không chứa cồn rượu trái cây, kỳ thật chính là bọt khí nước trái cây, ngẫu nhiên uống một ngụm. Ai mang ngươi tới này? Một bên thanh niên như là đem nàng đánh giá xong, mới mở miệng hỏi. Hắn biểu tình lười nhác, trong tay cầm một ly whisky, ở mê loạn ánh đèn hạ thoạt nhìn tuấn mỹ dị thường. Mà bị hắn hỏi chuyện nữ hài còn lại là buông xuống đầu, hiển nhiên là đối hoàn cảnh như vậy thực không thói quen, nàng tướng mạo thoạt nhìn nhu nhược đáng thương nu mỹ, ở loại địa phương này, có thể hấp dẫn đến vô số không có hảo ý ánh mắt. Nàng nghe được hắn hỏi chuyện, theo sau bay nhanh mà nhìn hắn một cái, cặp kia ướt át mắt đen giống như là có thể nói giống nhau. Nàng thấp giọng nói, là ạ vạ tỷ. Thanh niên xách một tiếng, học sinh muội. Này không phải nguyên nên tới địa phương. Sau đó hắn nhìn đến mai con giống nhau vào nhầm bầy sói mà có chút kinh hoàng nữ hài ngước mắt nhìn về phía hắn, bay nhanh nói, ta thành niên. Lê Dương cười, hắn cười rộ lên khi thoạt nhìn có một loại bi khí trừng dương, hắn hơi hơi nâng lên cằm, ý bảo trong tay hắn rượu, vậy ngươi tới một ly. Nữ hài nhấp nhấp miệng, nàng hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó hỏi, cảm ơn ngươi giúp ta. Lê Dương đảo cũng không tức giận nàng cự tuyệt, hắn thoạt nhìn không kiêng nể gì bừa bãi bộ dáng. Trên thực tế thâm nhập người quen biết hắn đều biết, hắn trong xương cốt kỳ thật là nhất quy củ bất quá. Lê Dương uống một ngụm rượu, tùy ý nói, lần sau đừng lại đến, không có bằng hưu hoặc là cái nào tỷ sẽ đem ngươi hướng loại địa phương này mang. Nữ hài như là có chút tò mò, nàng lá gan hơi chút lớn lên, nhìn hắn. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Lê Dương câu môi nói, không sợ ta. Hạ Giao nói, ngươi lại không phải quỷ, vì cái gì muốn sợ ngươi? Lê Dương, ngươi sợ quỷ. Hạ Giao. Kỳ thật cũng không sợ. Lê Dương cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra đêm nay lần đầu tiên cảm giác được tâm tình sung sướng, vì thế hắn tâm tình tương đối tốt mà vì Hạ Giao giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tùy tay thôi, không có gì giúp không giúp. Hạ Giao trầm mặc một chút, vẫn cứ nhìn hắn, Lê Dương liếc nàng liếc mắt một cái, thấy được nàng đáy mắt chỗ sâu trong tò mò. Hơi chút tản mát ra một chút thiện ý, cái này học sinh muội nhưng thật ra lớn mật. Sau đó hắn nghe thấy nàng đột nhiên hỏi nói, ngươi là biết chuyện của ta. Lê Dương trầm mặc một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Giao sẽ đột nhiên vạch trần chính mình vết sẹo. Hắn nói, phố lớn ngõ nhỏ đều biết đến sự, không cần ta riêng chú ý đi. Cũng là, Hạ Giao gật gật đầu. Lúc này đến phiên Lê Dương hơi chút có chút kinh ngạc, hắn một lần nữa đánh giá một chút Hạ Giao, thấy nàng thần sắc như thường, thật giống như chỉ là thuận miệng vừa nói, không hề có bởi vì sợ gặp được sự tình mà cảm thấy bất an cùng ưu phiền. Nay cùng nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng thực không hợp. Lê Dương hơi hơi nhướng mày. Hắn tùy ý nhìn một vòng ghế dài, thấy được Chu Thi Vận đang ở cùng kia mấy cái thường xuyên chơi ở bên nhau nam nữ ở tán tỉnh nói chuyện, hiển nhiên đối Hạ Giao tình cảnh cũng không để bụng. Chu gia đại tiểu thư chỉ sợ muốn nhắc tới Văn Sát, cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược học sinh muội, căn bản không có thoạt nhìn như vậy không dành thế sự cùng nhỏ yếu. Lê Dương có chút kinh ngạc, nhưng là lại không cảm giác được thập phần ngoài ý muốn. Một cái từ như thế hiểm ác giết người án chạy thoát, tâm lý không có xuất hiện vấn đề. Còn có thể tại Hạ Gia hôn đến hô mưa gọi gió cùng Hệ Vạn cái kia quái vật liên thủ nữ hài, như thế nào sẽ giống mặt ngoài như vậy đơn thuần vô tri. Lê Dương chú ý tới Hạ Giao trên cổ tay phi thường sang quý vòng tay, còn có nàng không thấy bất luận cái gì buồn khổ nghẹn khuất biểu tình, đồng nhiên cảm thấy phi thường có ý tứ. Hạ Giao hiển nhiên cũng chú ý tới hắn không chút nào che giấu tùy ý đánh giá ánh mắt, rũ xuống mắt, mặt hơi hơi đỏ một ít, ở hỗn loạn lập lòe ánh đèn hạ cũng không phải thực rõ ràng. Theo sau nàng nhìn lại đây, như là đang hỏi làm sao vậy. Lê Dương hơi hơi cúi xuống thân mình, cùng nàng khoảng cách kéo gần, hắn thấp giọng nói, học sinh muội, ngươi giống như một chút đều không sợ hãi đi vào nơi này. Nữ hài hơi hơi mở to hai mắt, như là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy. Nàng rời đi tầm mắt, Lê Dương phi thường rõ ràng mà nhìn đến nàng hàng mi dài hơi hơi run một chút. Nàng nói, có ngươi như vậy hảo tâm người ở, ta sẽ không sợ. Lê Dương sửng sốt, theo sau ha ha cười một tiếng, hấp dẫn một bên không ít người ánh mắt. Có người thấy hắn tâm tình hảo đi lên, cũng dám trêu ghẹo nói, A Giao đang nói chuyện gì, thế nhưng có thể đậu đến Dương ca thoải mái. Lê Dương xem qua đi, thần sắc lập tức lãnh đạm xuống dưới, quan ngươi chuyện gì. Người nọ một nghẹn, theo sau tựa hồ cũng có chút buồn bực, nhưng là nói chuyện chính là Lê Dương, hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, cầm lấy chén rượu đi sân nhảy. Những người khác thấy, đều không có tiến lên lại đáp lời, sôi nổi lại tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện phía uống rượu, nhưng là Khương Tuệ chú ý tới bọn họ đều ở như có như không mà đánh giá cùng quan sát đến bên này. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi không thích nơi này nói, vì cái gì muốn tới? Lê Dương tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn đôi mắt ở ánh đèn ngẫu nhiên chiếu rọi xuống là ám màu nâu, hắn lông mi cũng rất dài, khuôn mặt lờ mờ ẩn nấp ở bóng ma trùng, có trong nháy mắt phá lệ giống hạ triều. Nhưng là vị kia đại thiếu gia tuyệt đối sẽ không lộ ra loại này ngả ngớn tươi cười. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ý vị thâm trường, hạ giao, vậy ngươi vì cái gì tới nơi này đâu? Lê Dương tựa hồ cũng không để ý Khương Tuệ nói chúng rồi tâm tư của hắn, cũng không đợi Khương Tuệ trả lời, chỉ là tới lui chén rượu rượu lại ngửa đầu uống một ngụm, sau đó chiều nàng gợi lên khóe môi, ý bảo nói, cho ta đảo một ly. Hắn tư thái lười biếng lại tiêu sái, một chút đều không giống như là ở cưỡng bách người, ngược lại có một loại cầu dẫn ý vị. Sau đó Chu Thi Vận vừa nhấc mắt, liền nhìn đến vị kia bị nàng đã lừa gạt tới hạ giao đứng lên, đôi tay cầm lấy một bên whisky bình, theo sau lại lần nữa ngồi trở lại nguyên lai vị trí, cấp Lê Dương đổ một chén lớn rượu. Nữ hài sườn mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống trắng tinh như ngọc, nàng ăn mặc vừa mới chọn lựa mua sắm cô em nóng bỏng trang phục, dáng người thực hảo, ngồi ở dáng người rắn chắc hữu lực thanh niên bên, thế nhưng ngoài ý muốn phối hợp. Chu Thi Vận đôi mắt hơi ám, nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy di động chụp một chương. Nhưng là giây tiếp theo, nàng mở to hai mắt, bởi vì ngồi ở không xa ghế dài chỗ sâu trong hai người, thế nhưng đồng thời nhìn lại đây. Chu Thi Vận thân mình đều có trong nháy mắt cứng đờ. Lê Dương biểu tình trở nên phi thường lãnh, hắn nết môi lộ ra sâm bạch nha, chiều nàng làm cái thủ thế. Là uy hiếp. Chu Thi Vận nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng túi đầu đem ảnh chụp xóa rớt. Nàng cấp đối phương ý bảo một chút chính mình đã xóa. Nhưng là Lê Dương vẫn cứ dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, mới cúi đầu cùng bên cạnh hạ giao nói chuyện. Chu Thi Vận hít sâu một hơi, một bên cùng nam nhân hôn môi chơi Á Nhã mới chú ý tới nàng thất thố. Người làm sao vậy? Á Nhã hỏi. Nhìn đầy mặt đỏ ửng Á Nhã, Chu Thi Vận lắc lắc đầu, nàng cầm di động ý bảo một chút, cắt tới, ta đi cửa tiếp một chút. Hạ Mạn Hoa ra hỏa này hiện tại mới đến, làm gì đi? Á Nhã lẩm bẩm, nói cho nàng trong chốc lát tới phạt rượu A. Chu Thi Vận cười gật gật đầu, kiềm chế vẫn cứ có chút bất bình ổn nhảy lên tim đập, từ ghế dài đi ra ngoài. Lê Dương cũng không có trả lời Khương Tuệ vấn đề. Chỉ sợ là bởi vì nàng một không cẩn thận liền chọc đến hắn trong lòng không bình tĩnh. Khương Tuệ di động chấn động một chút, nàng túi đầu lấy ra di động, cùng Lê Dương thoáng kéo ra một ít khoảng cách. Mà thanh niên cũng không để ý, lo chính mình tiếp tục uống rượu. Hắn nhưng thật ra tiểu lượng không tồi, không giống như là hạ chiều uống hai khẩu liền không được. Là cảnh sát Trần phát tới tin tức. Hạ giao, ngươi có phải hay không lại chạy ra môn? Cùng lão mụ tử dường như. Khương Tuệ chửi thầm. Từ có một lần tại hiện trường vụ án nhìn đến nàng lúc sau, cảnh sát Trần cùng người giám hộ thượng thân giống nhau, mỗi lần nàng không mang bảo tiêu ra cửa cùng hạ triều giống nhau lo lắng này lo lắng kia. Bất quá hắn dù sao cũng là cảnh sát, quan tâm đã từng người bị hại thật là hẳn là, thuyết minh hắn là một cái phi thường có trách nhiệm tâm người. Khương Tuệ lúc này đây tới hộp đêm là bị người mang theo tới, nàng cùng tài xế cũng nói qua, lúc ấy hạ triều ở mở họp cũng đánh không thông điện thoại, nàng là cùng hạ triều bí thư nói. Chuyện này không bao nhiêu người biết. Như thế nào cảnh sát Trần sẽ biết? Xảy ra chuyện gì sao? Khương Tuệ hồi tin nhắn. Thượng cấp điều tra ra lệnh tới, chúng ta vừa mới đột kích kiểm tra, Trần Gia Huy không ở, hắn thay đổi hành động quỹ đạo, rất có khả năng là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hiện tại ở đâu? Bảo tiêu có ở đây không bên cạnh? Hiện tại lập tức về nhà. Khương Tuệ ánh mắt hơi ngưng, cảnh sát Trần cứ như vậy cấp bộ dáng, chỉ sợ Trần Gia Huy là tiếp thu tới rồi tân mệnh lệnh, mới thay đổi hành động quỹ đạo. Chứ không nói vì cái gì cảnh sát Trần rõ ràng đáp ứng rồi nàng sẽ làm nàng cùng đi trước hiện trường, lại không có thông chi nàng chuyện này, phỏng chừng là cũng là cùng hạ triều giống nhau, không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Hiện tại cảnh sát Trần làm nàng lập tức về nhà, chẳng lẽ cái kia Trần Gia Huy sẽ hướng về phía nàng tới? Khương Tuệ nói cho hắn hiện tại chính mình ở địa điểm, cũng nói cho chính hắn thực an toàn. Trần Quan Sinh cảm giác chính mình muốn điên rồi, như vậy ngư long hỗn tạp địa phương hạ giao thế nhưng còn sẽ cảm thấy an toàn. Liên tính là hội viên chế luôn. Cũng không ảnh hưởng bên trong hoàn cảnh có thể làm người ngoài trà trộn vào đi. Hạ giao xem như Trần Quan Sinh tiếp xúc quá nhất không bất lo nữ nhân. Khương Tuệ thu được cảnh sát Trần tỏ vẻ lập tức chạy tới tin nhắn. Khương Tuệ lập tức phát hiện vấn đề. Ngươi không đi bắt giữ Trần Gia Huy, tới tìm ta làm gì? Đối diện tựa hồ là tự hỏi một hồi lâu, mới quyết định nói cho nàng. Hắn có thể là hướng về phía ngươi tới. Khương Tuệ ánh mắt chợt lóe. Giây tiếp theo nàng còn không kịp hồi cảnh sát Trần tin nhắn. Hạ Triều điện thoại liền đánh lại đây. Khương Tuệ nhìn một bên người tế người, ngược lại là Lê Dương bên này trống trải một ít, những người này tựa hồ là biết Lê Dương kiêng kỵ hoặc là cho rằng hắn coi trọng nàng, cho bọn hắn để lại một cái giao lưu không gian. Khương Tuệ lại nhìn mắt muộn thanh uống rượu Lê Dương, đối phương chú ý tới nàng ánh mắt, cười khẽ một tiếng, không tiếp điện thoại. Hắn cho rằng Hạ Giao ánh mắt là làm hắn tránh một chút, hừ lạnh một tiếng nói, ta sẽ không nghe. Hạ Giao người này rất thú vị, Lê Dương không ngại nhiều cho nàng một ít kiên nhẫn, so với kia chút nịnh nọt, mang mặt nạ nam nữ khá hơn nhiều. Vì thế Khương Tuệ hướng một bên rụt rụt, chuyển được điện báo. Người ở đâu? Nam nhân trầm thấp cùng có chút áp lực cảm xúc thanh âm từ ống nghe truyền tới, theo sau hắn tựa hồ nghe tới rồi Khương Tuệ bên cạnh ầm ĩ thanh âm, ý thức được nàng ở cái gì hoàn cảnh, ngươi ở quán bar. Khương Tuệ nói, kỳ thật là hộp đêm. Những lời này quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nam nhân tựa hồ là hít sâu một hơi, mới đệ nặng thanh âm nói, Khương Tuệ, ngươi có phải hay không cố ý muốn tức chết ta hảo kế thừa ta bên này gia sản mới cam tâm. Khương Tuệ tưởng khuyên giải an ủi một chút hắn, nhưng là nàng cũng không xác định Lê Dương có thể hay không nghe được nàng nói chuyện, vì thế chỉ có thể dùng mềm mại ngữ khi nói, không phải đại ca ca, ta là bị ạ vạ tỷ mang đến nhận thức tân bằng hưu mới đến. Nàng dừng một chút, nơi này ta thực không thích, cũng không thích đứng, ngươi có thể hay không tới đón ta trở về. Mịt rồ phồn đối diện nam nhân trầm mặc một cái trước mắt, hắn ngữ khí nhiều một tia nghiến răng nghiến lợi, Khương Tuệ, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Lại còn có thế nào cũng phải chờ ta gọi điện thoại cho ngươi. Khương Tuệ có chút chột dạ, nàng kỳ thật cũng chỉ là muốn biết Chu Thi Vận rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là nàng hiện tại nhìn quanh một chút phát hiện Chu Thi Vận giống như đi ra ngoài, không biết đi đâu. Làm nửa ngày nàng hiện tại cũng chỉ là nhận thức Lê Dương như vậy một người. Khương Tuệ nói, bởi vì ạ vạ tỷ. Hạ Triều biết nàng không an phận, nhìn một bộ được trăng hay chớ bộ dáng, trên thực tế tràn đầy lòng hiếu kỳ đến không được, đặc biệt là khúc mắc cởi bỏ lúc sau. Mỗi một ngày đều tự cấp chính mình tìm việc làm. Hắn cũng rất rõ ràng Khương Tuệ tại đây thế giới sở có được tự bảo vệ mình năng lực có thể làm nàng đi ngang, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Nam nhân nói, ngươi hẳn là trước nói cho ta. Khương Tuệ lập tức biểu quyết tâm, ta nói cho ngươi. Ta gọi điện thoại đánh không thông, mới phát tin nhắn, nhưng là ngươi vẫn luôn đều không có hồi ta, ạ vạ tỷ vẫn luôn ở thúc giục, ta cũng không có cách nào sao. Hạ Chiêu tựa hồ một nghẹn, Khương Tuệ lập tức đảo khách thành chủ. Ngươi không phải cũng chưa nói ngươi làm gì không tiếp ta điện thoại. Nam nhân dừng một chút, nói, ra sự kiện, gặp mặt lại nói tỉ mỉ, không hảo điện thoại giảng. Ta hiện tại đi tiếp ngươi. Nam nhân thanh âm nhiều một tia cảnh cáo, liền tính là sinh khí, đều vẫn cứ thân sĩ lại bảo trì khí độ, đừng lại chạy loạn, vừa mới Trần Sơ gọi điện thoại tới, nói hung thủ khả năng sẽ đi tìm ngươi, ta biết ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là vẫn là phải cẩn thận. Trần Sơ, xem ra cảnh sát Trần thật sự thăng quan. Khương Tuệ cúp điện thoại, sau đó đối thượng Lê Dương ánh mắt. Thanh niên hơi hơi nhúng mày, hắn cười như không cười, bạn trai. Khương Tuệ sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, không phải, là ca ca ta. Lê Dương biểu tình trở nên có chút cổ quái, hắn buông trong tay chén rượu, hệ vản. Hạ Giao hỏi hắn, các ngươi nhận thức. Lê Dương biểu tình trở nên càng cổ quái một ít, nhưng vẫn là trả lời trước Khương Tuệ vấn đề, đều là một vòng tròn, sao có thể không quen biết. Hắn ngưng mi, trên dưới đánh giá một chút Hạ Giao. Ta nhưng thật ra lần đầu thấy có người cùng ệ vạn như vậy nói chuyện. Khương Tuệ, ngươi nghe lén. Lê Dương khí cười, chúng ta khoảng cách như vậy gần, ngươi nói chuyện ta có thể nghe không được sao. Ta không phải kẻ điếc. Lê Dương liền thấy đối diện nữ hài một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn hắn, theo sau tựa hồ là tưởng mở miệng lại nói cái gì đó sặc tử người không đền mạng nói, sau đó liền nhìn đến nàng sửng sốt một chút, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn phía sau. Lê Dương không rõ nguyên do, cũng đi theo nàng quay đầu lại xem qua đi. Hắn chỉ nhìn đến ở sân nhảy hỗn loạn lại náo nhiệt đám người. Ngươi đang xem. Cái gì? Lê Dương lời nói còn không có nói xong, liền thấy một bên Hạ Giao đống nhiên đứng lên, đẩy ra một bên ngồi người, đi qua. Lê Dương sửng sốt, theo sau mày hơi hơi nhăn lại, không có để ý một bên thấu đi lên những người khác, gãi gãi tóc, cuối cùng buông chén rượu, đứng dậy đi theo Hạ Giao phương hướng bước nhanh đi đến. Chương 81081. Đi cho truyền phát tin âm nhạc thanh phi thường đại, bốn phía ánh đèn lập lòe, đám người chen chúc. Khương Tuệ gian nan mà ở trong đám người đi trước, còn tránh đi một ít thấu đi lên đến gần. Một bên đi. Lại có nam nhân thấu đi lên hỏi nàng tìm cái gì, một con bàn tay to giúp Khương Tuệ ấn khai nam nhân kia. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lê Dương. Lê Dương cau mày, hắn không cười thời điểm thoạt nhìn có như vậy trong nháy mắt rất giống Hạ Triều. Năm lần bảy lượt cảm giác được như vậy khác thường, Khương Tuệ tổng cảm giác chính mình có phải hay không phát hiện cái gì đến không được sự tình. Bọn họ hiện tại ở sân nhảy. Bốn phía đều là nhảy disco người, Lê Dương cùng nàng nói chuyện khi không thể không đem thanh âm phóng đại một ít. Hắn hơi hơi cong eo, nhìn nàng. Người muốn đi đâu? Khương Tuệ không có thời gian cùng hắn nói quá nhiều, vẫn là nhìn đông nhìn tây tìm mục tiêu của chính mình, ta có việc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi trở về đi, không cần phải xen vào ta. Nói xong nàng chuẩn bị xoay người liền đi, cánh tay lại bị thanh niên giữ chặt, nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Lê Dương nhăn lại mi, ám màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là dễ rủa một chút. Tính, ta cùng ngươi cùng nhau. Khương Tuệ sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có thời gian chống đẩy, nếu là lại kéo xuống đi, chỉ sợ Hạ Mạn Hoa sẽ có nguy hiểm. Vì thế nàng chiều Lê Dương gật gật đầu, xoay người đẩy ra đám người hướng góc an toàn xuất khẩu gian nan đi đến. Nàng vừa mới sở dĩ bỗng nhiên đứng dậy, thượng một giây mới đáp ứng hạ chiều không chạy loạn, giây tiếp theo liền nuốt lời, là bởi vì nàng thấy được Trần Gia Huy, còn thấy được Hạ Mạn Hoa. Nhìn đến chính là thần trí có chút không rõ Hạ Mạn Hoa. Nàng đang bị Trần Gia Huy ôm lấy đi ra ngoài, thoạt nhìn như là uống say giống nhau. Nàng cũng tại đây ra hộp đêm. Khương Tuệ không rõ ràng lắm, nhưng là nàng cũng làm không đến nhìn Hạ Mạn Hoa bị như vậy một cái nguy hiểm nhân vật mang đi mà không dao động. Nàng cũng không rõ ràng lắm Trần Gia Huy vì cái gì thay đổi mục tiêu, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng theo sau. Nàng còn cấp cảnh sát Trần đã phát tin tức, mới vừa phát xong đã bị Lê Dương giữ chặt. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể chạy nhanh theo Trần Gia Huy lộ tuyến đi ra ngoài, không thể làm hắn chạy. Khương Tuệ thực mau tới rồi an toàn xuất khẩu chỗ, cùng náo nhiệt sân nhảy hình thành tiên minh đối lập. Nơi này có không ít cả trai lẫn gái ở chỗ này là một ít không thể gặp quang chính là, bọn họ không coi ai ra gì mà hôn môi, vuốt ve đối phương, ở ưu ám trong một góc hưởng thụ khắc tình cảm mãnh liệt. Khương Tuệ tùy ý đảo qua không có nhìn đến mục tiêu, chú ý tới đóng lại an toàn xuất khẩu đại môn rất nhỏ lung lay một chút, rất có khả năng vừa mới Trần Gia Huy mang theo Hạ Mạn Hoa từ nơi này trải qua. Nàng tiến lên đẩy ra đại môn, đã bị sau đại môn quần áo bất chỉnh hai người hoảng sợ, đối phương thực rõ ràng cũng bị hoảng sợ. Như thế nào lại người tới? Thanh âm so kẹp nam sinh phát ra thét chói tai, mà một cái khác trung niên nam nhân còn lại là đem hắn ôm vào trong ngực, căm tức nhìn Khương Tuệ, không biết có người ở chỗ này sao? Khương Tuệ liếc bọn họ liếc mắt một cái, không biết. Ai sẽ chú ý an toàn xuất khẩu phía sau cửa có hay không người a? Nơi này là an toàn xuất khẩu không phải khách sạn phòng. Khương Tuệ không tính toán để ý tới, nhìn trên lầu cùng xuất khẩu chỗ, nàng quan sát một chút, trong lúc nhất thời lấy không chuẩn. Ở nàng quan sát thời điểm, Lê Dương từ nàng phía sau cũng đẩy môn tiến vào. Lê Dương, như thế nào? Cùng ném. Cái kia trung niên nam nhân thấy Khương Tuệ không những không có chạy nhanh rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này không biết nhìn cái gì, hắn có chút tức giận, vì ở sau người nam nhân trước mặt bày ra bản thân oai hùng, chuẩn bị tiến lên, muốn xô đẩy một chút Khương Tuệ. Uy. Kết quả người đều còn không có đụng tới, đã bị đối phương bắt được nâng lên thủ đoạn. Ngay cả đi theo Khương Tuệ phía sau Lê Dương đều còn không có tới kịp giúp nàng. Nhìn đến nữ hải thập phần nhanh nhẹn lại nhạy bén hành động, hắn hơi hơi nhướng mày. Trung niên nam nhân trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, giây tiếp theo đang muốn thẹn quá thành giận mà tránh thoát, lại bị nữ hải thập phần có kỹ xảo tính mà uốn éo, cả người đều cong hạ nửa người. Sau đó hắn nghe thấy nữ hải bình tĩnh thanh âm đang hỏi nói, ngươi vừa mới có hay không thấy một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân, ôm lấy một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân từ nơi này đi qua đi. Trung niên nam nhân chi hoa gọi bậy. Ngược lại là một bên trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này tuổi trẻ nam nhân run rẩy mà nhỏ giọng mà nói, bọn họ từ xuất khẩu đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam nhân nhìn đến nữ hài ngước mắt nhìn hắn một cái, không gạt ta. Giọng nói của nàng nhiều một tia uy hiếp, nếu là dám gạt ta. Nàng còn nhìn mắt nàng bên cạnh nam nhân, theo sau như là nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta làm ngươi tại đây một mảnh đều hôn không đi xuống. Lê Dương chú ý tới nàng động tác, cười khẽ một tiếng. Tuổi trẻ nam nhân thấy nàng ngữ khí thập phần chắc chắn cùng có nắm chắc, lại xem nàng thân thủ cùng trong mắt lao luyện một chút đều không giống như là ở gạt người, chạy nhanh thành thật gật đầu. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài. Ta tận mắt nhìn thấy đến, cái kia nữ thần trí không rõ, ta lúc ấy liền đoán nàng là bị nhặt thi. Vừa mới còn ở uy hiếp hắn nữ hải thực mau buông ra người, hướng tới xuất khẩu chạy đi. Theo sau tuổi trẻ nam nhân nhìn đến nàng phía sau nam nhân đi rồi tiến lên, hắn mới phát hiện đối phương lại là như vậy xoái. Trong lúc nhất thời đều xem thẳng, lại xem đem ngươi đôi mắt đảo xuống dưới. Tuấn Mỹ nam nhân cười như không cười, nhưng là trong mắt lệ khí lại làm hắn kinh hãi, chạy nhanh cúi đầu. Sau đó hắn nghe được nam nhân hướng tới hắn tùy tiện từ sân nhảy trộm tới trung niên nam nhân nói, lần sau không cần xuất hiện ở chỗ này. Trung niên nam nhân trong mắt chỉ còn hoảng sợ, nhưng là lại bị như vậy yêu cầu cấp chọc giận, trước mặt nam nhân rất tuấn tú, nhưng đồng dạng hắn cảm giác được Lê Dương cùng người thường bất đồng khí chẳng. Trung niên nam nhân. Dựa vào cái gì? Lê Dương gợi lên môi, có vẻ có chút khinh miệt, hắn trên dưới đánh giá một chút đối phương, chuẩn bị đuổi kịp đã tới xuất khẩu chỗ Hạ Giao. Lê Dương nói, ngươi có thể thử xem tiếp theo tái xuất hiện ở chỗ này, sẽ gặp được cái gì. Nói xong hắn rời đi, dư lưu hai cái kinh hồn chưa định đã hoàn toàn mềm nam nhân. Từ hộp đêm an toàn xuất khẩu cửa hông ra tới, thế nhưng là một cái đen xì hẻm nhỏ, nơi này ở triền miên tuổi trẻ nam nữ cũng không ít. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, cẩn thận đánh giá một chút, nàng mắt sắc thấy được mục tiêu của chính mình. Ở tối tăm hẻm nhỏ xem, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng, nhưng là Hạ Mạn Hoa cái kia màu đỏ váy nhưng thật ra rất thấy được. Khương Tuệ vừa định đuổi theo đi, đã bị phía sau nam nhân kéo lại cánh tay. Hạ Giao hắn hạ giọng, ngươi rốt cuộc ở truy cái gì? Hắn tựa hồ cũng thấy được nàng vẫn luôn ở truy tìm mục tiêu, nam nhân kia ôm lấy nữ nhân, là ngươi bằng hữu? Không phải, đó là Hạ Mạn Hoa. Khương Tuệ cũng hạ giọng, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu, không biết cái gì nguyên nhân, Trần Gia Huy hiện tại ngừng lại, dựa vào hẻm nhỏ trên tường, cùng Hạ Mạn Hoa làm ra tình nhân triền miên bộ dáng, mà một cái tay khác còn lại là ở gọi điện thoại. Tại đây loại thời điểm gọi điện thoại, rất có khả năng là Trần Gia Huy sau lưng người thay đổi chỉ thị. Bọn họ có biết hay không nàng cũng ở hộp đêm? Này có thể hay không là một cái bẫy? Nhưng là Khương Tuệ tự hỏi một chút, lật đổ cái này ý tưởng, hẳn là không phải. Nàng tới hộp đêm là bị Chu Thi Vận bỗng nhiên mang lại đây, là thình lình xảy ra quyết định. Lê Dương hiển nhiên đối Khương Tuệ cách nói phi thường kinh ngạc, hắn nhăn lại mi, Hạ Mạn Hoa. Hắn thanh âm càng thấp một chút, ở Khương Tuệ bên cạnh, hơi hơi cúi xuống thân mình, đồng dạng cũng quan sát đến phía trước, bọn bắt cóc. Đều là thượng tầng trong vòng Lê Dương cũng biết thượng bắc một ít bỏ mạng đồ sẽ làm ra tới bắt cóc những việc này, hắn khi còn nhỏ cũng thiếu chút nữa trải qua quá. Thậm chí mấy năm trước còn có bọn bắt cóc thành công bắt được tiền đem người đưa về tới. Cũng không có bất luận cái gì cảnh sát bắt được tin tức sự kiện. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, Trần Gia Huy đích sắc cũng coi như là bọn bắt cóc. Nàng hơi hơi gật gật đầu, cùng Lê Dương cùng nhau tránh ở bóng ma. Là phía trước trói quá ta người. Lê Dương trong lòng cả kinh, hơn một tháng trước 3.24 đặc đại giết người án kiện nháo đến ồn ào huyên áo, kia đoạn thời gian ngay cả 3 tuổi hài đồng đều biết đại buổi tối không cần lên phố loạn đi. Hạ Giao cái này duy nhất người sống sót. Lại là Hạ Gia lưu lạc bên ngoài sự tình lại làm chuyện này nhiều lên xuống phập phồng truyền kỳ, bởi vậy báo chí đưa tin vẫn luôn không ngừng. Hiện tại nghe được Hạ Gia nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra là lúc trước cái kia bọn bắt cóc nói, làm Lê Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lê Dương thu hồi cho rằng Hạ Gia là một đóa không đơn giản tiểu bạch hoa ý tưởng, này nơi nào là tiểu bạch hoa, này rõ ràng là hoa ăn thịt người. Chu Thi Vận tuổi còn trẻ đôi mắt liền mù, cũng dám chọc người như vậy. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lê Dương lại tưởng tùy ý cười nhạo ra tiếng. Theo sau hắn chú ý tới Hạ Giao lại tính toán tiến lên, hắn đau đầu mà giữ chặt đối phương. Hạ Giao, ngươi muốn làm gì? Đối phương tựa hồ rất kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đương nhiên là theo sau A. Cùng ném làm sao bây giờ? Lê Dương, ngươi có biết hay không này rất nguy hiểm. Hắn lấy ra di động, tính toán trước báo nguy. Sau đó nghe được đối phương nói, ta đã báo nguy qua, hiện tại Hạ Mạn Hoa ở trong tay hắn. Rất có khả năng là bởi vì cái gì nguyên nhân thay đổi mục tiêu, vì tránh cho tân tăng người bị hại, ta phải theo sát một ít. Nàng dừng một chút, vẫn luôn nhìn về phía trước tầm mắt như là bố thí chuyển qua tới xem hắn, thế nhưng còn trấn an nói, ngươi yên tâm, ngươi vừa mới cũng nhìn ra tới ta có được tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa ta lại không phải xông lên đi đem người bắt, ta chỉ là ẩn núp ở hắn phía sau. Khương Tuệ xác thật không tính toán lô mãng mà xông lên đi, vạn nhất nhân gia có giúp đỡ đâu. Nàng lại không phải ngốc tử. Nàng thật sự chỉ là tính toán đi theo Trần Gia Huy phía sau, sau đó thật khi cấp cảnh sát Trần Bá báo địa điểm, phải biết rằng thượng một cái thế giới, làm thư lan chi sư nàng chính là đỉnh cấp lính đánh thuê, ẩn nút kỹ xảo đã sớm khắc sâu vào trong lòng, không có quên đi. Mà Lê Dương khí cười. Ẩn nút, nàng cho rằng nàng là đặc công sao. Không được. Lê Dương vẫn cứ giữ chặt nàng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Hạ Giao là như thế này có gan mạo hiểm nhân vật, này quá nguy hiểm. Ta không có khả năng nhìn chính ngươi tìm đường chết. Hắn cũng không biết chính mình đêm nay xem như xui xẻo vẫn là may mắn. Nếu là xui xẻo, hắn hảo hảo buổi tối bị Hạ Giao này không an phận ra hỏa cấp rào thất bại. Nói là may mắn, hắn giữ nàng lại cũng coi như là công đức một kiện. Thật không biết hắn đâu ra xen vào việc người khác hảo tâm. Coi như là Hạ Giao phía trước nói hắn là người hảo tâm hồi báo đi. Hắn không có khả năng trơ mắt mà nhìn Hạ Giao đi lên chịu chết. Này dù sao cũng là một cái mạng người. Kết quả hắn thấy Hạ Giao thở dài, vô vô vai hắn. Hành đi, chúng ta đây cùng nhau. Lê Dương. Hắn không nói như vậy quá. Nhưng mà Hạ Giao cũng đã tránh thoát hắn, đi phía trước lén lút đi đến. Đã quên nàng có điểm công phu ở trên người. Lê Dương đầu càng đau, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy nữ nhân, chỉ có thể kiềm chế trụ tính tình, có chút khẩn trương mà đi theo nàng, nghĩ một khi có nguy hiểm cũng hảo kịp thời làm ra phản ứng. Lê Dương tự bảo vệ mình năng lực cũng không kém, từ nhỏ đã bị người trong nhà ném đến bộ đội cùng nhau huấn luyện, bảo hộ Hạ Giao cũng coi như là dư giả. Chẳng qua bọn họ muốn đối mặt chính là cùng hung cực các tội phạm, Lê Dương rất rõ ràng biết loại này bỏ mạng đồ cùng ngày thường huấn luyện người là không giống nhau, bọn họ ác hơn, cũng sẽ không lưu thủ. Lê Dương cũng ở trên di động báo nguy, mà hiện tại chỉ hy vọng Hạ Giao có thể an phận một ít. Đối phương giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu lại còn hướng tới hắn thấp giọng nói, nhớ rõ đem điện thoại quan tinh âm. Nàng nhưng không nghĩ xuất hiện cái loại này điện ảnh thượng ẩn núp hảo hảo, kết quả bị một chiếc điện thoại đánh lại đây chỉnh đoạn sụp đổ. Chú ý tới sắc mặt của hắn, nữ hài thế nhưng còn nói, không cần như vậy sinh khí, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối không có khả năng liên lụy ngươi. Nhưng mà Lê Dương cũng không tin tưởng. Liên tính là bởi vì tao ngộ như vậy ác sự, Hạ Gia cho nàng an bài lão sư học tập phòng thân, cũng không có khả năng một tháng liền tiến bộ vượt bậc làm bọn bắt cóc. Khương Tuệ cũng biết nàng nói vô dụng, thực hiển nhiên Lê Dương cũng không tin nàng. Nàng ở trong lòng cũng thở dài. Vốn dĩ nàng một người đi, cũng chỉ phải chú ý chính mình liền hảo, mà hiện tại nhiều cái Lê Dương, nàng còn phải bảo đảm đối phương an toàn. Bằng không nếu là hắn đi theo nàng bỏ ra sự, nàng sẽ áy náy lại khổ sở, sau này quãng đời còn lại đều không an bình. Thật là làm người đau đầu. Sớm biết rằng không nháo lớn như vậy động tĩnh ra tới, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Lê Dương sẽ cùng lại đây. Di động truyền đến rất nhỏ chấn động, Khương Tuệ lấy ra vừa thấy, là Hạ Triều. Nhưng nàng hiện tại tiếp không được điện thoại. Còn chưa chờ Khương Tuệ tính toán phát tin nhắn báo cho đối phương, liền chú ý tới vừa mới vẫn luôn đi theo Trần Gia Huy động. Hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ ở quan sát đến bốn phía. Cũng may Khương Tuệ phản ứng phi thường mau, phía sau đi theo Lê Dương đồng dạng phản ứng không chậm. Hai người xúc ở đèn nghe ông bóng ma, vừa lúc bị nhô lên tường thể ngăn trở, bóng dáng cũng không có lộ ở bên ngoài, bởi vậy cũng không có bị đối phương phát hiện. Trần Gia Huy hiện tại ở một cái không người chỗ ngoặc chỗ sâu trong, Khương Tuệ chỉ có thể ngồi xổm xuống ở duy nhất che đậy vật, thật lớn thùng rác sau nhìn, không biết hắn tính toán làm gì. Cái này chỗ ngoặc duy nhất xuất khẩu là Khương Tuệ nơi này, còn có rất nhiều đống rác ở nổi lên tiểu sơn, tản ra tanh tưởi hương vị. Ngăn nắp lượng lệ hộp đêm sau hẻm nhỏ, mang theo hư thối dơ bẩn. Khương Tuệ có điểm tưởng IUE, nhưng nhìn xuống. Nàng còn cẩn thận quan sát một chút bốn phía, không có nhìn đến những người khác, nơi này thậm chí một cái theo dõi đều không có, chỉ có xú mương xú vị, cống thoát nước chuyển đến xả nước thanh. Nàng thoáng đứng dậy nhìn từng cái phương giao lộ, nơi đó là đi thông trong thành thôn lộ. Đầu bị người ấn, phía sau nam nhân có chút cắn răng nói, ngồi xổm xuống. Hắn dùng chính là khí âm, thực hiển nhiên cũng biết lúc này gặp phải tình huống. Khương Tuệ chỉ có thể một lần nữa ngồi xổm xuống. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, đồng dạng dùng khí âm nói, ngươi nói hắn muốn làm gì. Lê Dương thần sắc nghiêm trọng, đôi mắt nặng nề, hoàn toàn đã không có vừa rồi ở hộp đêm ghế giải trương dương bừa bãi. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng có không tốt suy đoán. Sau đó hắn nghe được Hạ Giao nhẹ giọng nói, hắn muốn giết người. Lê Dương hô hấp cứng lại, sau đó cảm giác được trong tay bị tắc cái gì, nghe được Hạ Giao hạ giọng tiếp tục nói, giúp ta cầm di động, ta sợ trong chốc lát đánh lên tới di động quăng ngã hỏng rồi. Nếu là tên kia tìm không thấy ta lại muốn sinh khí. Lê Dương đều không nghĩ hỏi tên kia là ai, hắn cơ hồ hoài nghi chính mình lỗ thai, người muốn làm gì? Đánh nhau. Là hắn nghe lầm sao? Sau đó hắn liền thấy cái này thoạt nhìn nhu nhược nữ hài chiều hắn mỉm cười một chút, hắn thậm chí đều không có phản ứng lại đây, giây tiếp theo người đã lao ra đi. Lê Dương. Lê Dương thật sự hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không trải qua quá như vậy triển khai, trong đầu cuối cùng xẹt qua chính là nữ hài vừa mới tươi cười. Hắn lập tức đứng dậy liền phải đi lên, mới vừa cũng lao ra đi, liền thấy Hạ Giao không biết khi nào đã đối cái kia trung niên nam nhân chính là một cái phi đá, đem phòng bị không kịp nam nhân đá tới rồi trên tường. Lê Dương. Đánh lén là như vậy lỗ mãng sao? Lê Dương mới phát hiện trung niên nam nhân trong tay phản xạ duệ quang thật dài đao. Sau lại hắn mới biết được đây là tể ngưu đao, cũng là Hạ Giao đã từng trải qua quá ác mộng. Bị đá phi trung niên nam nhân hiển nhiên cũng không có đánh mất hành động lực, hắn thấy được Hạ Giao. Thanh âm thực hiển nhiên cũng mang theo khiếp sợ, là ngươi. Khương Tuệ cũng lơ tiếng, không sai, chính là ta. Lê Dương, lúc này liền không cần đáp lời đi. Lê Dương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ theo bản năng mà phun tạo, nhận thức nữ nhân này lúc sau, này hết thể đều là hắn chưa từng thể nghiệm quá. Hắn tiến lên phối hợp Hạ Giao, cứ việc trung niên nam nhân cũng coi như là huấn luyện quá, nhưng là lại vẫn cứ không địch lại hai người. Đương thể ngưu đao rơi xuống trên mặt đất, cái này trung niên nam nhân bị Lê Dương ấn ở trên mặt đất. Hỗn loạn trường hợp cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Khương Tuệ tính toán đi xem nằm ở một bên Hạ Mạn Hoa thế nào, lại nghe đến Trần Gia Huy có chút thấm người tiếng cười. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, hồng tơ máu che kín tròng trắng mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên thành công. Trần Gia Huy bị Khương Tuệ đánh gãy chân, bị Lê Dương dùng áo khoác đánh cái thập phần có kỹ xảo kết, không thể động đậy, miệng lại còn có thể nói chuyện, ngươi không phải Hạ Giao. Trần Gia Huy trong miệng nói ra khó lường nói. Hắn lúc này trạng thái có chút khủng bố, Lê Dương đều theo bản năng mà nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái. Nhưng là Hạ Giao thoạt nhìn một chút đều không thèm để ý lời hắn nói. Hạ Giao, vì cái gì nói như vậy? Nàng giống như còn rất tò mò. Lê Dương. Đầu càng đau. Nhưng là Trần Gia Huy cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là tố chất thần kinh mà lẩm bẩm, lộ ra vui sướng biểu tình. Thiên tôn là đúng. Hắn là đúng. Tối nay sở hữu hết thảy đều là mệnh trung chú định an bài, sở hữu tế phẩm đã gom đủ, hầu hạ nam nữ cũng trình diện, bắt đầu đi. Nghi thức buổi lễ long trọng, nô. Lê Dương. Lê Dương, ngươi đang làm gì? Khương Tuệ thu hồi tay, còn ngại dơ mà vỗ vỗ. Khương Tuệ, rõ ràng, ta ở lấy đồ vật lấp kín hắn miệng. Lê Dương vừa muốn mở miệng, tức khắc cùng Khương Tuệ song song sắc mặt trầm xuống. Khương Tuệ, có người tới. Lê Dương, có người tới. Bọn họ buột miệng thốt ra. Không biết người đến là địch là hữu. Một bên Trần Gia Huy còn ở phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm, hắn thân mình có chút kỳ quái run rẩy lên, Khương Tuệ cùng Lê Dương đều phát hiện cái này ngoài ý muốn. Khương Tuệ thấy được Trần Gia Huy đôi mắt giống như là phía trước Tuệ Hải đại sư giống nhau, màu đen con ngươi chiếm cứ đại bộ phận tròng trắng mắt, tựa hồ còn mang theo một tia lửa giận. Khương Tuệ, nguyên lai là ngươi, đã lâu không thấy. Nàng chiêu đối phương câu môi cười cười, hiển nhiên chọc giận nó, càng thêm kịch liệt mà mấp máy lên. Lê Dương, hắn đây là làm sao vậy? Khương Tuệ, có thể là chúng ta đi. Lê Dương mày nhăn lại, thanh âm có chút thấp, chẳng lẽ là thật sự? Kết quả bên cạnh Hạ Giao nghe được hắn nói, thế nhưng nói, là giả. Lê Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Hạ Giao đã kiểm tra xong một bên nằm trên mặt đất Hạ Mạn Hoa, nàng không có việc gì. Theo sau nàng nhặt lên trên mặt đất dọn gạch, đứng ở chỗ ngoặc chỗ. Hạ Giao nói, người ấn Trần Gia Huy, ta nhìn xem là ai tới. Lê Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ngươi là thật sự không sợ. Hắn hỏi, ngươi đến tuột cùng là như thế nào bị bọn họ trói đi. Lợi hại như vậy, không giống như là sẽ bị bắt cóc bộ dáng. Hắn thấy Hạ Giao cũng không quay đầu lại, bóng dáng như là hạ màn anh hùng, người luôn có ngựa mất móng trước thời điểm đi. Lê Dương, vì cái gì sẽ nhìn ra là anh hùng A? Gia hỏa này là ở diễn đi. Sau đó nghe thấy Hạ Giao thanh âm hơi trầm xuống, hừ, nghe tiếng bước chân không phải ta nhận thức người. Lê Dương cúi đầu nhìn mắt không ngừng dãy rủa Trần Gia Huy, tự nhiên cũng chú ý tới hắn thập phần kỳ quái mà quỷ dị biểu hiện, chú ý tới hắn ánh mắt, Trần Gia Huy màu đen trong mắt tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ ta tứ, tựa ở mê hoặc cái gì. Lê Dương nhìn trong chốc lát, đối phương cho rằng thực hiện được, lại không nghĩ rằng dây tiếp theo cổ đau xót, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Ngay nọ tôn, cam, một cái hai cái đều là thuyết vô thần sao. Nhìn Trần Gia Huy ngất xỉu đi sau, Lê Dương nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản gắt gao banh thần kinh cũng hơi chút lơi lỏng một ít. Hắn lúc ấy, nội tâm thật là thiếu chút nữa dao động một chút. Đến tột cùng là thứ gì, Lê Dương tổng cảm giác chính mình tiếp xúc tới rồi cái gì không nên tiếp xúc thế giới. Bọn họ ở chỗ này. Lê Dương trong lòng cả kinh, lập tức mặc kệ Trần Gia Huy, đi tới Hạ Giao bên cạnh. Hắn cơ bắp căng chặt, đem nữ hải chắn phía sau, hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi, sao lại thế này? Hạ Giao biểu tình cùng vừa mới bình tĩnh bất đồng, cũng nhiều một tia ngưng trọng. Bọn họ có thương. Lê Dương, cái gì? Lê Dương cảm thấy có chút vớ vẩn, đêm nay phát sinh hết thảy đều thực vớ vẩn, nhưng lại có một loại tuyến thượng thận kích thích tố tiêu thăng hưng phấn. Lúc sau phát sinh hết thảy, Lê Dương đã chút nào không cảm giác kỳ quái. Đều đã trải qua quá càng thêm kỳ quái sự, gặp qua Hạ Giao như vậy thần kỳ người, còn có cái gì có thể kinh đến hắn đâu. Lê Dương một hồi ức khởi phát sinh sự, cũng chỉ dư lại lộn xộn một cái từ ở trong đầu phiêu. Không biết nơi nào tới mang thương vài tên hắc y rìa nam tử, còn có bộ đàm sau nghe tới đặc biệt quen thai thanh âm, cùng với mang theo Hạ Giao trốn tiêu âm hỗn loạn. Đến sau lại lập lòe xe cảnh sát vây quanh hẻm nhỏ, còn có nghìn cân treo sợi tóc là lúc che ở Hạ Giao trước mặt nam nhân. Cũng may đột nhiên xuất hiện nam nhân phản ứng cũng đủ nhanh chóng, chỉ thương tới rồi cánh tay. Sau đó Lê Dương liền nhìn đến một buổi tối vô cùng lớn mật, thoạt nhìn nhu nhược mà bình tĩnh nữ hài, bị một người cao lớn anh tuấn nam nhân mang đến máu chó phun đầu. Thanh cũng không dám cổ họng một chút. Ngẫu nhiên lộ ra muốn phản bác biểu tình, lại ở đối phương lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Cấm Thanh, theo sau một bộ nhu nhu nhược nhược, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Lê Dương. Nam nhân hắn nhận thức, là vị kia Hạ gia đại thiếu gia, hệ vản Hạ Triều. Hắn nhìn Hạ gia đại thiếu gia tùy ý cánh tay thượng huyết vẫn luôn lưu, máu tươi cùng màu đen áo khoác cơ hồ hòa hợp nhất thể. Hạ gia đại thiếu gia, Hạ Giao, ngươi có phải hay không thật sự hạ quyết tâm muốn tức chết ta? Ân, ta vừa mới cùng ngươi đã nói cái gì? Không cần luận đi, ta tới tìm ngươi, ngươi hiện tại nhìn xem ngươi là ở nơi nào. Hạ Giao cúi đầu, vừa định mở miệng, đã bị đối phương đánh gãy. Hạ Chiêu, ngươi nếu là thật muốn tức chết ta kế thừa gia sản, ngươi liền sớm một chút nói, không cần ngươi khí, ta đây liền cho ngươi. Hạ Chiêu, ngươi có biết hay không ngươi cùng ra tới chuyện này phi thường nguy hiểm. Nếu ta không có tìm người tạo áp lực sở cảnh sát, đến chậm một bước, ngươi lại đã hắn tựa hồ ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, hơi thở phi thường lạnh băng cùng khủng bố, một bên người cũng không dám tiến lên đi đánh gậy hắn ở răn dạy hắn muội muội. Đây là vừa mới cùng Hạ Giao gọi điện thoại Hạ Chiêu. Lúc này hẻm nhỏ cùng đường phố giao lộ đèn đuốc sáng trưng, vô số xe cảnh sát ở lập lòe cảnh đèn, cảnh sát kéo cảnh rơi tuyến, xe cứu thương cũng đã tới, vừa mới cầm súng mấy nam nhân đã bị bắn chết hai cái, đánh cho bị thương bắt sống ba cái. Mà Trần Gia Huy cũng bị cảnh sát chốc nã, thoạt nhìn tinh thần có chút không đối kinh. Hạ Mạn Hoa cũng bị kéo đi bệnh viện. Lê Dương ngồi ở trị liệu xe cấp cứu biên, một bên hộ sĩ lại cho hắn chảy ra miệng vết thương thượng dược. Hắn nhìn cách đó không xa huynh muội hai người, không biết vì sao nhìn Hạ Giao dáng vẻ này, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn trầm mặc một chút, đem kéo tay háo buông xuống đi qua, không để ý đến phía sau hộ sĩ còn không có hảo người đi đâu thanh âm. Sau đó đi đến một nửa hắn thân mình dừng lại. Ở một mảnh rối ren cùng ầm ĩ hiện trường, cảnh sát cùng nhân viên y tế người đến người đi, chặn bên ngoài nhìn trộm người qua đường ánh mắt, mà hộp đêm người phụ trách cũng đuổi lại đây. Mà ở này một mảnh ầm ĩ chung, Hạ Giao ngẩng đầu đối cao lớn nam nhân nói cái gì, nam nhân nhìn chằm chằm nàng, theo sau đè lại nàng gối, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Như thế dùng sức, mãnh liệt cảm tình làm Lê Dương đã nhận ra quái dị. Hắn trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, cùng bọn họ cách một chiếc xe cảnh sát, một bên người đều ở bận rộn. Chỉ có hắn chú ý tới bọn họ. Theo sau giống như là đã nhận ra cái gì, đối diện hắn ôm trong lòng ngực nữ hài nam nhân ngước mắt nhìn lại đây. Màu đen con ngươi là lạnh lùng quang, nguyên bản nhu hòa đường cong trở nên lãnh lạnh. Lê Dương thấy được Hạ gia đại thiếu gia trong mắt cảnh cáo cùng địch ý, cường đại khí chàng tựa hồ cực có uy hiếp. Hắn nhìn, theo sau chậm rãi gợi lên môi, lộ ra khiêu khích lại kiêu ngạo tươi cười. Hắn thuộc về giống được lãnh địa hiếu chiến chi tâm bị đối phương hành động cấp kích khởi. Thì ra là thế. Hạ gia vị này đại thiếu gia, đối chính mình muội muội ôm chính là như vậy tâm tư. Thật là biến thái. Lê Dương nhìn đưa lưng về phía hắn nữ hài bóng dáng, liếm liếm môi. Nàng biết không? Chương 82082. Khương Tuệ cơ hồ là bị Hạ Chiêu trói đi. Nàng cũng thành thành thật thật mà đi theo. Nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được lúc này Hạ Chiêu giống như là tùy thời khả năng bùng nổ núi lửa, không thể lại có một chút hỏa tinh. Hạ Chiêu trực tiếp cự tuyệt cảnh sát Trần làm Hạ Giao lưu lại làm ghi chép yêu cầu, hắn nói thẳng, hiện tại quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Khương Tuệ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Hạ Chiêu hướng Hạ ra xe đi đến. Vừa mới nam nhân nhíu mày răn dạy bộ dáng, xác thật rất dọa người, cho người ta từ tâm lý thượng liền tạo thành rất lớn cảm giác áp bách. Khương Tuệ nâng lên tay, nhìn lòng bàn tay. Vừa mới nam nhân gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực hơi thở tựa hồ còn tàn lưu ở trên người. Hắn giống như thật sự có chút dọa tới rồi. Ôm được ngay đến làm ngay lúc đó Khương Tuệ đều cảm giác được gần ẩn đau đớn. Hạ Giao. Có người từ bên cạnh hô một tiếng tên nàng, Khương Tuệ xem qua đi, phát hiện là Lê Dương. Thanh niên đôi tay cắm túi đã đi tới. Người phải đi về. Khương Tuệ gật gật đầu, một bên nam nhân cũng nghe xuống dưới, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác bên cạnh nam nhân giống như hơi thở càng áp lực thâm trầm một ít. Khương Tuệ nhìn một chút Lê Dương trạng thái. Phát hiện hắn rõ ràng uống lên không ít rượu, nhưng là lúc này thoạt nhìn vẫn là thực tiêu sái. Khương Tuệ hỏi, ngươi đâu, ngươi không quay về sao? Lê Dương nghe vậy cười nhạo một tiếng, ta nhưng không có chuyện sự nhọc lòng, lòng mang quỷ thai người giám hộ đang chờ đợi. Những lời này giống như ý có điều chỉ. Không đợi Khương Tuệ lại lần nữa mở miệng, liền nghe được bên cạnh Hạ Chiêu lãnh đạm thanh âm, đi rồi. Khương Tuệ nhẹ nhàng nga một tiếng, nghe lời mà cùng Lê Dương từ biệt. Lê Dương người không núp đích. Thanh âm lại như là ở ngăn trở bọn họ giống nhau. Tốt xấu ta cũng coi như là giúp ngươi không nhỏ vội đi Hạ Giao. Không tính toán cùng ta nói cái gì đó sao? Hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng Hạ Chiêu nói chuyện. Rõ ràng hai người bọn họ không phải nhận thức sao. Khương Tuệ theo bản năng trước nhìn Hạ Chiêu liếc mắt một cái, nam nhân cúi đầu, màu đen con ngươi như là không đáy vực sâu. Khương Tuệ nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc, nhưng cũng biết hiện tại không phải cùng hắn đối nghịch thời điểm. Nhưng nam nhân lại mở miệng. Ngươi muốn nói chút cái gì? Là đang hỏi nàng. Khương Tuệ cảm giác khẩu có chút khô, nàng nhìn mắt nam nhân cánh tay, miệng vết thương có chút rõ ràng. Nàng nhấp nhấp miệng, theo sau quay đầu hướng tới Lê Dương nói, hôm nay buổi tối cảm ơn ngươi, lúc sau nhất định sẽ có bao hàm ta tâm ý tạ lễ đưa ngươi làm đáp tạ. Nàng dừng một chút, hiện tại ta phải đi trở về, tái kiến, Lê Dương. Nàng nhìn về phía Hạ Triều, đi thôi, miệng vết thương của ngươi còn cần băng bó. Lê Dương xách một tiếng, lại cũng đối như vậy kết quả không ngoài ý muốn. Hắn nhìn hai người đi xa bóng dáng, đồng nhiên Dương giọng nói, không chỉ là tạ lễ, Hạ Giao, một bữa cơm chạy không được. Hạ Giao tựa hồ sửng sốt một chút, muốn quay đầu trở về, thân mình lại bị một bên nam nhân nhẹ nhàng đè lại đầu. Vị này Hạ Gia đại thiếu gia nhìn lại đây, Lê Dương hơi hơi cắn má, cảm thấy có chút khó chịu. Hạ Gia đại thiếu gia như cũng là như vậy dáng vẻ lạnh như băng, phảng phất hai thiếu hắn cái 258 vạn dường như. Hạ Gia đại thiếu gia nhìn hắn, lãnh đạm nói, đa tạ Lê công tử, lúc sau cảm tạ, sẽ từ Hạ Gia cấp Lê công tử một cái vừa lòng đáp án. Theo sau nam nhân mang theo hắn tuổi trẻ muội muội rời đi, lại trước khi rời đi, Hạ Giao chiều hắn vây vây tay. Lê Dương nghiến răng, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, cái gì loại hình đều gặp qua, lại chưa thấy qua giống Hạ Giao như vậy. Nàng cũng không tính hắn chứng kiến quá nữ nhân trung đẹp nhất, bọn họ cũng hoàn toàn không quen thuộc, chỉ nhận thức mấy cái giờ mà thôi. Nhưng nhìn Hạ Triều xem hắn bộ dáng, như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Cùng hẻm nhỏ giao lộ chỗ náo nhiệt bất đồng, màu đen bẻn nì bên trong xe bầu không khí tương đương hít thở không thông. Khương Tuệ ở tài xế Lễ Nghi mở cửa hạ ngồi vào bên trong xe. Nhìn đến chính là ở gọi điện thoại liên hệ truyền thông Hạ Triều. Ngày mai ta không nghĩ nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ với Hạ Giao lời đồn xuất hiện ở truyền thông thượng. Hung thủ bắt được lúc sau, người bị hại tin tức nhất định sẽ một lần nữa nhảy ra tới, đem Hạ Giao tin tức bảo vệ tốt. Còn có, đẩy rất này một vòng sở hữu phỏng vấn cùng yêu cầu tham dự hoạt động. Đối diện tựa hồ nói gì đó, hắn trầm mặc một lát, Hạ Minh Hàng quý mà thoáng giải thích nói, này chu có lẽ sẽ xuất hiện trùng cao phủ động đất, nhớ kỹ, không cần bị cẩu phản cắn được. Trung cao phủ, là thế giới này tổng thống phủ cách gọi khác. Chờ đến Khương Tuệ cột kỹ đai an toàn, chiếc xe chậm rãi mở ra, rời đi cái này ồn ào địa phương, qua một hồi lâu, Hạ Triều mới kết thúc cùng người khác đối thoại. Hắn hơi thở như cũ thực đông lạnh, như vậy lanh truyền lại tới rồi bên cạnh mỗi người. Đứng mũi chịu sao chính là ngồi ở hắn một bên Khương Tuệ. Khương Tuệ nhìn hắn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, miệng vết thương của ngươi có phải hay không nên xử lý một chút. Tuy rằng chỉ là viên đạn chảy ra, nhưng là huyết vẫn là chảy không ít. Nam nhân hơi hơi một đốn, theo sau nhìn về phía Khương Tuệ, màu đen đôi mắt vẫn cứ ẩn chứa lửa giận. Ngươi liền tính toán cùng ta nói cái này. Hạ Triều nói. Khương Tuệ rũ xuống đôi mắt, nhìn mắt hắn đã đình chỉ đổ máu, nhưng là vẫn cứ lưu lại vết máu cánh tay, màu đen áo khoác thượng thoạt nhìn cũng không rõ ràng, nhưng là lại có thể nhìn đến tổn hại quần áo hạ làn da miệng vết thương. Xin lỗi. Khương Tuệ một lần nữa nhìn về phía hắn, nâng lên tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn cánh tay miệng vết thương. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Khương Tuệ nói, bất quá ta tưởng ngươi cũng nên biết, ta là có tự bảo vệ mình năng lực mới dám đi phía trước hướng. Nghe được bọn họ này đó lệnh người hít thở không thông đối thoại bắt đầu, tài xế cũng đã phi thường thông minh mà dâng lên chắn bản, mở ra chính mình phía trước loa, cùng bọn họ ngăn cách thành hai cái thế giới. Hạ Chiêu cái chán gân xanh hơi hơi nô lên, hắn bàn tay to đẻ lại tay nàng, có chút lạnh lẽo. Hắn tựa hồ là mãnh liệt nhẫn mại ở cảm xúc mới bình tĩnh mà mở miệng. Ta biết. Hạ Chiêu nói, nhưng ta vẫn cứ sinh khí. Nam nhân thật sâu mà nhìn nàng, hắc mâu trung thâm ú quang phảng phất là vượt sâu quỷ quái ở dưới tay đem người tốn vào địa ngục. Ta thua, ngươi hoàn toàn thắng, vô luận ngươi muốn nhìn ta cái gì biểu hiện, ta đều có thể nói cho ngươi. Không nói cái kia Lê Gia tiểu thí hải làm ta sinh khí. Khi ta từ quán ba người nghe được ngươi ra bên ngoài đuổi theo người chạy thời điểm, ngươi không biết trong nháy mắt kia ta cảm giác chính mình máu đều đọng lại. Ngoài cửa sổ xe quang ảnh nhất biến xẹt qua hắn. Nghi quang, Khương Tuệ chỉ có thể cảm giác được hắn giống như dã thu gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng là như vậy âm lệ. Ngươi là cố ý sao? Hạ Chiêu áp lực cảm xúc tựa hồ nguy ngập nguy cơ, hắn thấp ho khan vài tiếng, là, ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là ngươi cũng không biết những cái đó nguy hiểm sẽ từ địa phương nào mà đến, ngươi cũng hoàn toàn không biết ngươi tự bảo vệ mình năng lực có thể hay không ở lực lượng tuyệt đối trước mặt mất đi hiệu lực. Mỗi một cái thế giới đều sẽ có chúng ta vô pháp dò thám biết tồn tại. Cũng có chúng ta vô pháp đánh giá nguy hiểm, xem nhẹ nó chỉ biết cho chính mình mang đến vô pháp dự đánh giá nguy hiểm. Ta thừa nhận, ta sợ hãi, ngươi nếm thử đi ở huyền nhai mỗi một bước đều là làm ta. Nam nhân bỗng nhiên im tiếng, hắn giống như là bị ấn xuống khai mấu chốt quan. Hắn hô hấp cũng ở trong nháy mắt đình trệ. Bọn họ chiếc xe lúc này chính buôn ở ngựa xe như nước bên trong, bốn phía lưu quang không ngừng sái lạc ở trên người nàng. Hắn tựa hồ đọc lại. Đây là hắn nhiều năm như vậy, trong óc lần đầu tiên chỗ trống. Mà chính bài tra được một cái thập phần khiếp sợ tin tức hệ thống còn lại là vừa mới chuẩn bị ngoi đầu cùng ký chủ nói chuyện, đã bị Mãn Bình Mổ sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hệ thống? Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nó lại bỏ lỡ cái gì sao? Mà Hạ Triều, còn lại là hơi có chút thất thần mà hơi hơi mở to hai mắt, rũ xuống màu đen đôi mắt, nhìn đến đầu tiên là nữ hài thật dài lông mi, sau đó là nàng cao thẳng tiểu xảo mũi, nàng tóc dài hơi cỏ tới rồi hắn mặt, nhưng là hắn lại cái gì cũng không cảm giác được. Hắn toàn thân cảm quan, toàn bộ đặt ở hắn trên môi, mềm mại, ấm áp xúc cảm. Theo sau nàng chậm rãi cùng hắn kéo ra khoảng cách, xinh đẹp đôi mắt là liễm diễm ba quang, nàng lẳng lặng mà nhìn hắn, sau đó nghiêng nghiêng đầu. Choáng váng. Hạ Triều gian nan mà tìm về chính mình thanh âm. Hắn có chút cứng đờ, ngươi vừa mới đang làm gì? Khương Tuệ nói, ngươi cảm thấy ta đang làm gì? Ngươi ở Hạ Triều đầy ngập lửa giận hiện giờ sớm đã biến mất không thấy, luôn là bày mưu lập kế. Gợn sóng bất kinh màu đen đôi mắt thế nhưng nhiều một tia ngây thơ cùng mờ mịt, còn có không dám tin tưởng. Cao lớn nam nhân giống như là bị cái gì lực lượng đông cứng ở tại chỗ, hắn yên lặng nhìn nàng. Khương Tuệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Triều dáng vẻ này. Nàng đánh giá một chút, theo sau cười nhạo nói, ha ha ha ha. Ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này, hảo ngốc ca. Cười một hồi Khương Tuệ không cười, nàng xem Hạ Triều ẩn ẩn ở vào cảm xúc bùng nổ bên cạnh, tổng cảm giác nàng sẽ tao hương. Nói thật. Vừa rồi nàng hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ từ trong miệng hắn nghe được hắn nói những lời này đó. Lúc này đây hắn không có uống rượu, cũng không có say, thực hiển nhiên, nhưng cái đó đều là hắn thiệt tình lời nói. Nàng nhìn hắn lại nhải, nhìn hắn ẩn nhẫn không phát, đồng nhiên liền rất muốn nhìn một chút hắn kinh dị mà lại sai lang bộ dáng. Đại thiếu gia nếu như vậy có thể nhẫn, như vậy đến tột cùng có thể nhẫn đến tình trạng gì đâu. Khương Tuệ càng thêm tùy tâm sử dụng, vì thế nàng liền làm như vậy. Nàng lôi kéo đai an toàn. Tay đặt tại cưỡi ngửa kẹp thượng, hơi hơi nâng lên thân mình, ở hắn bên môi hôn một cái. Quả nhiên, Hạ Triều bộ dáng làm Khương Tuệ nhịn không được cười trộm. Không biết có phải hay không nàng ở thế giới này thả lỏng, nàng đồng dạng cho rằng cái này nhìn như cũ kỹ lãnh đạm Hạ Triều, kỳ thật so với phía trước sở hữu thế giới hắn càng thêm tươi sống. Hắn không hề là vì nhiệm vụ mà sắm vai, cũng không hề là vì tồn tại mà sống. Nàng ở tùy ý chào hắn cùng cười trộm thời điểm, không có nhìn đến hắn càng thêm u ám ánh mắt. Giống như màn đêm thảo nguyên thượng dã lang, trong bóng đêm tản ra sâu kín dã thú tinh quang. Hắn ngón tay giật giật, cơ bắp căng chặt, cánh tay thượng gân xanh nô lên, tựa hồ vận sức chờ phát động. Đại thiếu gia, giao tiểu thư, về đến nhà. Mà đúng lúc này, tài xế nhược nhược mà mở miệng. Cùng lúc đó, Hạ Triều trong đầu hệ thống cũng rốt cuộc tìm được khe hở, hướng Hạ Triều hội báo nó vừa mới tâm huyết dâng trào điều tra kết quả. Khương Tuệ ngẩng đầu hỏi hắn, xuống xe sao? Hạ Triều cầm căng chặt, một lát hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, xuống xe. Theo sau không chờ tài xế mở cửa xe, đã đi xuống xe. Cái này làm cho Khương Tuệ có chút ngoài ý muốn, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, vừa mới nam nhân bỗng nhiên lập tức thả lỏng lại bộ dáng, thế nhưng làm nàng không tự chủ được mà lông tơ dựng thẳng lên. Nàng chậm rãi thu hồi tay, nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, có chút do dự không nghĩ xuống xe. Nhưng là nam nhân cũng không có cho nàng tự hỏi cơ hội, hắn thay thế tài xế, cho nàng mở cửa. Giao muội muội. Ở người hầu trước mặt, hắn như vậy nhẹ gọi nàng, ngữ khí là thường ngày lãnh đạm bình tĩnh, chẳng qua mắt đen dày đặc, tựa hồ là dạ thu ở trên dưới đánh giá như thế nào hạ khẩu con mồi, xuống dưới đi. Nói như vậy cùng ngữ khí, làm Khương Tuệ cảm thấy nàng phảng phất không phải xuống xe, mà là bước vào cái gì nguy hiểm bấy dập. Khương Tuệ lúc này mới nhớ tới, cùng Hạ Triều hài hòa ở chung quá dài thời gian, nàng đã quên mất hắn cũng không giống như là một cái hòa ái dễ gần người, tương phản, hắn luôn là đem chính mình che giấu lên. Mới là cái kia nguy hiểm nhất cái kia. Nàng ngồi không nhúc nhích, mà là ngẩng đầu nhìn ngoài xe hắn. Nam nhân biểu tình bình tĩnh, hảo lấy trình hạ, như thế nào? Giao muội muội còn muốn đi nơi nào sao? Khương Tuệ dừng một chút, cuối cùng từ bên trong xe ra tới. Một bên sớm có người hầu đang chờ đợi, bọn họ cũng không có tới quấy rầy này đối huynh muội ở chung, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện bọn họ chi gian không thích hợp. Đại thiếu gia toàn thân tản ra khí lạnh, giống như mãnh liệt mạch nước ngầm thượng bình tĩnh mặt biển. Người hầu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời nói, thành thật tiến lên công tác. Hiện giờ tiên sinh hôn mê, Hạ gia cơ hồ thành đại thiếu gia không bán hai giá, đặc biệt là khoảng thời gian trước đại thiếu gia liền ở Hạ gia công tác hơn 20 năm tôn gì đều cấp đưa đến nhị phòng nhà ở hầu hạ, làm mặt khác người hầu cũng không dám nhiều có tiểu tâm tư. Đại ca ca bị thương. Hiện tại ở Hạ Trạch, cũng chỉ có hòa ái dễ gần giao tiểu thư làm đám người hầu cảm giác được thoải mái một ít, lúc này giao tiểu thư chính thấp giọng phân phó. Đi lấy hòm thuốc tới, ở làm gia đình bác sĩ lại đây. Đúng vậy người hầu gật đầu, còn chưa chờ vội vàng rời đi, liền nghe được đại thiếu gia lãnh đạm thanh âm, không cần kêu gia đình bác sĩ, hòm thuốc lấy tới là được. Người hầu thấy không chút nào sợ đại thiếu gia mặt lạnh giao tiểu thư tiến lên, khinh thanh tế ngữ nói, đại ca ca, miệng vết thương bị thương, không băng bó xử lý như thế nào có thể hảo. Đại thiếu gia đứng yên, hắn túi đầu, nhìn bên cạnh cùng hắn so sánh lùn giao tiểu thư. Hạ giao. Đại thiếu gia ngữ khí nặng nề, nghe tới gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế đều biết bên trong chân thật đáng tin, đến ta thư phòng tới, vừa mới có gia tộc văn phòng người đưa tới quan trọng tư liệu, ta tưởng ngươi cũng cần thiết nhìn xem. Giao tiểu thư rõ ràng chính là sửng sốt, nàng có lẽ hoàn toàn không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ hưng sư vấn tội. Một bên A Phỉ thở dài. Giao tiểu thư tan học không trở về nhà, mà là đi theo Chu tiểu thư đi hộp đêm, chuyện này bị đại thiếu gia biết lúc sau. Trong nhà người hầu đều biết đêm nay giao tiểu thư nhất định sẽ bị đại thiếu gia gian dạy. Giao tiểu thư hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, nàng ý đồ hòa hoãn cùng đại thiếu gia không khí, ngữ khí nhu nhu nhược nhược lại mang theo trấn an. Đại ca ca, ta biết sai rồi, ta đây liền tới. Ngươi đừng nóng giận. Đại thiếu gia liếc liếc mắt một cái giao tiểu thư, liền xoay người lên lầu. Giao tiểu thư ý bảo lấy tới hòm thuốc, người hầu đem hòm thuốc đưa cho nàng, liền vội vàng cùng đại thiếu gia lên lầu. A Phỉ không dám đuổi kịp trước, cuối cùng chỉ là yên lặng mà đi phòng giặt cấp giao tiểu thư nhìn xem mấy ngày trước đây đưa tới lễ phục thế nào. Lầu hai im ắng, cũng chỉ có sáng ngời ánh đèn chạy xuôi ở bọn họ trên người. Hạ Chiêu tựa hồ cũng không có để ý đi theo hắn phía sau Khương Tuệ, hắn nện bước không nhanh không chậm. Tựa hồ đang chờ đợi Khương Tuệ tiến lên, nhưng lại như là cố tình ở nàng tâm lý tạo thành áp lực. Hạ Chiêu đẩy ra chính mình phòng môn. Khương Tuệ đứng ở hắc ám phòng ngoại, đống nhiên tâm phát lên một tia khiếp đảm. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác bước vào lúc sau sẽ có rất nguy hiểm sự tình phát sinh. Nam nhân tựa hồ chú ý tới nàng tạm dừng, hắn hơi hơi nghiêng người, mắt đen có chiếu rọi quang, lại nhìn không ra cái gì cảm xúc. Không dám tiến vào. Hắn ý có điều chỉ, vừa mới như vậy lớn mật. Hiện tại lại liền ta phòng cũng không dám tiến. Thượng một lần tiến hắn phòng, giống như cũng không có phát sinh cái gì. Khương Tuệ ở trong lòng an ủi chính mình, lúc ấy đều uống say không phải cũng là thả nàng đi sao. Cho tới nay Hạ Chiêu hành vi cho Khương Tuệ ảo giác, vì thế con mồi cứ như vậy vô chi vô giác mà bước vào dã thú bất động thanh sắc bấy dập. Huyền quan chỗ tự động cảm ứng mà đèn sáng lên, Khương Tuệ nhấc chân đi vào, lại tại hạ một giây phát hiện nam nhân cũng không có mở ra phòng đèn. Vì thế vừa mới làm tốt trong lòng xây dựng lập tức chuyển biến vì chuông cảnh báo sao vang. Nhưng mà không chờ nàng quay đầu lại một lần nữa trở lại hành lang quan minh, cửa phòng đã bị phía sau nam nhân nhẹ nhàng đóng lại, phát ra răng rắc rất nhỏ tiếng vang. Hắn bàn tay to tự nàng phía sau duỗi tới, để ở trên cửa. Khương Tuệ thân mình cứng đờ, bởi vì lúc này nam nhân hơi thở dựa đến phi thường gần, lại đi phía trước một chút, liền có thể cùng nàng phía sau lưng tương dán. Nàng vừa động cũng không dám động, không xoay người. Nam nhân trầm thấp thanh âm tự nách thai vang lên, tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn nói chuyện khi rất nhỏ phụt lên ấm áp hơi thở, cười như không cười, rồi lại mang theo một cổ nặng nề âm lệ. Khương Tuệ lông mi run rẩy, nàng nói, ngươi hôm nay nhưng không có uống say. Hạ Chiêu cười nhạo, là, ta không có uống say. Khương Tuệ, ngươi muốn làm gì? Hạ Chiêu, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy. Khương Tuệ nhìn chằm chằm trong bóng tối muôn bối, trộm nếm thử đem trụ then cửa tay. Lại phát hiện bị khóa lại. Không có ta vươn tay, đi ra ngoài không đi. A, như vậy cao cấp sao? Khương Tuệ nhẹ nhàng mà nuốt một chút nước miếng, ta vừa mới làm như vậy, ngươi thực chán ghét. Nam nhân như cũng là vẫn duy trì tư thế, một cái làm nàng không trô nhưng trốn, vô ảnh che giấu nhà giam. Hạ Chiêu nói, không chán ghét. Khương Tuệ, chúng ta hiện tại chính là huynh muội, cũng không chán ghét. Khương Tuệ nghe được nam nhân cười khẽ một tiếng, theo sau nghe được hắn trầm thấp lại mang theo một tia khàn khàn thanh âm. Ngươi biết ta hôm nay thu được cái gì tin tức sao? Khương Tuệ không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên nói lên cái này, nhưng là chỉ cần bầu không khí không như vậy kỳ quái, làm nàng cảm giác cả người không được tự nhiên, liền lắc đầu, phối hợp hắn nói sang chuyện khác. Ta không biết. Nam nhân càng thêm để sát vào một chút, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ta không phải Hạ Kim Ba Nhi Tử. Khương Tuệ mở to hai mắt, nàng nghe được như vậy trọng bảng tin tức cơ hồ là theo bản năng mà quay đầu lại, ngươi nói cái. Giây tiếp theo. Chờ đợi hồi lâu nam nhân đã cúi đầu, một khắc chỉ bàn tay to đè lại nàng cái hót, hôn lên tới. Trong nháy mắt kia, toàn bộ thế giới tựa hồ đều thành mơ hồ bối cảnh. Trong óc giống như hạ một hồi sôi nổi đại tuyết, như lông chim tuyết nhung bay lả tả, cái gì cũng không cảm giác được. Trong bóng tối hết thể cảm quan đều ở phóng đại, nàng hoảng hốt gian nhìn nơi xa kệ sách mơ hồ hình dáng, mềm mại xúc cảm gian nghe được hắn cọ sát nói nhỏ, nhắm mắt. Khương Tuệ hàng mi dài run rẩy, theo bản năng nhắm mắt lại. Thị giác biến mất. Xúc giác bị phóng đại. hắn bao phủ mà đến chính là rừng rậm thanh đạm cùng sảng khoái, nhưng hắn hơi thở cùng hô hấp lại mang theo cường hữu lực xâm lược tính cùng bản tính bừa bãi. Áp lực căng chặt huyền ở lần lượt vận khẩn lúc sau rốt cuộc hoàn toàn mà tách ra, cái kia cao thấp bất bình điểm mấu chốt cũng ở được đến đáp án sau ngã xuống đáy cốc. Đặc biệt là từ trên xe xuống dưới khi, hệ thống đối lời hắn nói, càng là làm nam nhân rốt cuộc đem tối nay lửa giận cùng lo lắng, hóa thành bên ngoài phát tiết khẩu. Hắn sở hữu cô kỵ đã không phải cố kỵ, tình cảm bùng nổ đến từ chính hắn cũng hoặc là đại thiếu gia hàng năm áp lực cảm xúc, hắn lập tức mỗi một cái quyết định, đều không ở thuộc về hóc phạm chủ. Đi con mẹ nó huynh muội, đi con mẹ nó nhiệm vụ, đi con mẹ nó mọi người. Giờ khắc này hạ chiều mặt trái cảm xúc hướng qua sở hữu đỉnh núi. Khương Tuệ cảm giác chính mình hô hấp ở bị cướp đi, nàng đôi mắt chảy xuống sinh ra lý tính nước mắt, nàng bị như vậy mãnh liệt khí chàng bao bọc lấy mà không thể động đậy, phảng phất muốn cùng nhau hòa tan ở hắn cực nóng cắn xé chung. Nàng cảm giác chính mình eo bị gợi lên, nàng thoáng cảnh giác lại đây, muốn chống đẩy, đi phát hiện từ trong cổ họng phát ra tới mỗi một cái hô hấp cùng thanh âm, đều ngược lại làm nam nhân càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng. Cao lãnh nam nhân ngược lại thành kia tòa cực nóng phun trào núi lửa, phảng phất đem bốn phía hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Nàng bị cường ngạnh mà để ở môn bối thượng, lạnh lẽo môn bối dần dần nhiễm nhiệt độ cơ thể, chóp mũi đụng vào chóp mũi, gương mặt nhẹ mà gương mặt. Khương Tuệ nâng lên tay, ửng đỏ mắt ấn ở nam nhân trên vai, hơi hơi khẽ cắn môi, nhỏ bé thanh âm từ trong cổ họng phát ra, đã thành chân chính nhu nhược, còn mang theo một tia buồn bực. Hạ Chiêu, ngươi là cầu sao? Nàng môi bị cắn ra huyết, nàng dám xác định hắn nhất định là cố ý, giống như là ở trả thù nàng đêm nay mạo hiểm, cùng với hắn lo lắng. Nam nhân nhẹ nhàng thở dốc, nghe tới thực gợi cảm. Hắn mắt đen lượng đến kinh người, Khương Tuệ cũng nhìn đến hắn khỏe môi đồng dạng có nàng phản kích cắn xé dấu vết. Hắn nâng lên tay, hủy diệt nàng khỏe môi ướt át, thô lô chung lại mang theo một tia mềm nhẹ. Khương Tuệ. Hắn cười như không cười, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta chán ghét sao? Ký chủ, ngươi tuyệt đối không thể tin được. Ta vừa mới ở Tuệ Tuệ ra quét báo cáo phát hiện cái gì? Phía trước không phải ra quét ngươi cùng Tuệ Tuệ rốt cuộc ai tiểu lượng hảo sao? Đừng mắng ta, ta thật sự chỉ là nhàm chán mà thôi. Ngươi hiện tại đều bất hòa ta nói chuyện, mỗi ngày xem phim truyền hình ta cũng thực nhàm chán a, gần nhất đều nhàm chán đến cho chính mình nghiết cái thân thể, ký chủ. Ngay lúc đó Hạ Triều còn ở bởi vì Khương Tuệ sự tình bực bội sinh khí, nói trọng điểm, bằng không che chắn. Hệ thống ngượng ngùng mà chiến thuật tính thấp khụ một tiếng, khụ. Là cái dạng này, ta vừa mới lại nhảm chán một lần nữa nhìn một lần các ngươi hai người báo cáo, Tuệ Tuệ hiện tại thân thể. Kỳ thật là của nàng. Hạ Chiêu nhíu mày, có ý tứ gì? Hệ thống nói, số liệu liên là giống nhau, là sinh thành thời điểm hóa thành hạ giao dung mạo mà thôi. Hạ Chiêu mắt đen chật lóe, kia nguyên lai hạ giao đâu? Hệ thống lại không biết, không biết, nhưng là có thể bảo đảm nguyên lai hạ giao thật là người không có. Ta hoài nghi thượng một cái thế giới Tuệ Tuệ trên người đã xảy ra cái gì? Nàng hiện tại hóa thành hạ giao dung mạo, trên thực tế giống như là khởi động một loại tự mình bảo hộ cơ chế, tới tránh né đầu não kiểm tra giống nhau, nhưng là ta cũng không rõ ràng là ai cho nàng trên người an trí tự mình bảo hộ cơ chế. Mà ở hệ thống báo cho hắn tin tức này phía trước, hắn an bài điều tra Hạ Kim Ba các loại sản nghiệp người đem tư liệu đã phát trở về, hắn ở tư liệu giữa những hàng chữ chung phát hiện chính mình mẫu thân tồn tại dấu vết. Hắn đem chính mình nhốt ở trong văn phòng, nhất nhất đối lập. Cuối cùng phát hiện cái này sẽ chấn động toàn bộ phú hào vòng thậm chí cả nước thượng tầng xã hội bí mật. Hắn cũng không phải Hạ Kim Ba thân sinh nhi tử. Nhưng là hắn thật là hắn mẫu thân Lê Bạch Anh nhi tử. Chờ hắn từ văn phòng ra tới, liền thu được bí thư nói Khương Tuệ bị Chu Thi Vận mang đi tin tức. Cùng lúc đó, cảnh sát Trần điện thoại đánh tiến vào. Ác mộng trao quân hàm nghi thức sự kiện lại lần nữa từ nơi sâu thẳm trong ký ức thổi quét mà đến. Hạ Chiều cơ hồ là áp lực sở hữu lửa giận cùng cảm xúc, hướng tới giờ LZ mà đi. Mà hiện tại, hắn cùng Khương Tuệ chi gian cân bằng, cũng tại đây sự kiện trung bị đánh vỡ. Túi đầu nhìn trong lòng ngực vẫn cứ ăn mặc ở hộp đêm khi gợi cảm váy trang nữ hải, Hạ Chiều ngực liệt hỏa vẫn cứ ở kịch liệt thiêu đốt. Nàng khỏe mắt thường đỏ, nhu nhược đáng thương. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người đồng thời an tĩnh xuống dưới. Nhìn đồng dạng im tiếng Khương Tuệ bộ dáng, Hạ Chiều nhịn không được con ngôi, vừa mới còn áp lực lại đông lạnh hơi thở lúc này đã đảo qua mà tẫn. Không nghĩ tới tiếng bước chân cũng không có lại lần nữa về phía trước. Khương Tuệ phía sau cửa phòng bị gõ vang. Là người hầu thanh âm. Đại thiếu gia, vài vị thái thái đi vào trong nhà, thần sắc không được tốt, muốn thấy ngài. Chương 83083. Người hầu cũng không biết một môn chi cách hắc ám trong phòng, lúc này đang có hai cái không nên dây dưa người. Lúc này hai người đối diện, qua một lát, Khương Tuệ đẩy đẩy hắn. Nam nhân lại bất vi sở động, hắn sửa sang lại một chút nàng tương đối hỗn độn tóc dài. đối với ngoài cửa người hầu dùng trước sau như một bình tĩnh thanh âm nói, ta đã biết, một lát sau sẽ đi xuống. Đúng vậy, chờ đợi người hầu được đến đáp án, thực mau liền rời đi. Khương Tuệ chụp bay rõ ràng vừa mới còn ở giúp nàng sửa sang lại tóc, theo sau lại biến thành vuốt ve nàng sau cổ nam nhân tay, nàng giơ tay chạm chạm chính mình ngôi, có chút buồn bực nói, trong chốc lát ta như thế nào gặp người. Hạ Chiêu lúc này đây cuối cùng là không quấy rầy nàng, hắn trong thanh âm để lộ ra một tia thỏa mãn, thấp thấp cười một tiếng, miệng vết thương không lớn. Khương Tuệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau nghe được miệng vết thương tức khắc nhớ tới cái gì, miệng vết thương của ngươi còn không có xử lý. Hòm thuốc đâu? Nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện không biết khi nào hòm thuốc đã từ trong tay bóc ra, rơi trên mặt đất. Khẳng định là bởi vì vừa rồi. Tuy là Khương Tuệ như vậy hậu da mặt đều có chút hồng lên. Hạ Chiêu khom lưng nhặt lên trên mặt đất hòm thuốc, Khương Tuệ mới phát hiện hắn áo khoác ở cùng nàng tứ chi tiếp xúc chung cũng rơi xuống trên mặt đất, lộ ra nội bộ áo sơ mi có máu tươi dấu vết, thoạt nhìn có chút dò người. Ngươi đều bị thương còn không thành thật đợi. Khương Tuệ nhịn không được phun hắn, theo sau bắt lấy nam nhân trong tay hòm thuốc, ta tới giúp ngươi. Theo sau nàng trực tiếp lướt qua nam nhân cánh tay, đem phòng đèn mở ra, tức khắc đèn đuốc sáng trưng, nàng chớp chớp mắt, thực mau thích ứng, đi nhanh chiều trong nhà đi đến, liếc mắt một cái đều không có xem Hạ Chiêu. Nam nhân cười khẽ một tiếng, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất áo khoác, lại quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt đại môn, tới cửa còn tàn lưu vừa rồi nàng dựa vào mặt trên dư ôn. Theo sau hắn liếm liếm nha, đuổi kịp Khương Tuệ. Động tác còn rất thuần thục. Hạ Chiêu thấy Khương Tuệ vẫn luôn sụ mặt cho hắn xử lý miệng vết thương, hắn nghị nghị khích lệ nói. Khương Tuệ, ta lại không phải không đương quá bác sĩ. Ngữ khí như cũng là không có gì tức giận. Hạ Chiêu có chút hiếm lạ, hắn thò lại gần, quan sát đến nàng biểu tình. Sinh khí. Hắn hỏi. Khương Tuệ, không có. Xưa nay lạnh lùng nam nhân lúc này đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, băng cứng như ngộ ngày xuân chậm rãi hòa tan. Nam nhân nói, ngươi thoạt nhìn liền không giống như là không có bộ dáng. Cao lớn nam nhân lúc này đem tay háo vắt lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, cơ bắp đường cong lưu sướng lại không khoa trương. Khương Tuệ kỳ thật nhìn nhìn tâm tình liền dần dần biến hảo. Ai, nam sắc lầm người a. Khương Tuệ ngước mắt xem hắn, vậy còn ngươi, ngươi còn ở sinh khí sao? Nam nhân cúi đầu xem nàng, còn ở. Khương Tuệ, cho ngươi mặt mũi đừng không cần a. Tựa hồ là chú ý tới nàng vô ngữ lại mang theo một tia tức giận biểu tình, nam nhân thấp thấp cười một tiếng. Còn chưa đủ. Hắn thấp giọng nói. Đây là hắn vượt qua dài lâu thời gian duy nhất kỳ tích, cũng là hắn từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được lòng đang nhiệt liệt nhảy lên. Này còn chưa đủ. Về sau còn sẽ có càng nhiều. Hạ Trạch phòng tiếp khách vài người đợi hồi lâu, cuối cùng là chờ tới rồi Hạ Chiêu xuống lầu. Các nàng không nghĩ tới, đại thiếu gia phía sau còn đi theo Hạ Giao. Liên tính là tiểu thư khuê các tính tình ôn nhu tam thái thái đều nhịn không được đem vẻ giận bãi ở trên mặt. Nhị thái thái còn lại là càng ngoại phóng một ít. Ngồi ngay ngắn ở sofa một khắc đầu, bên cạnh đi theo Tuấn gì, nàng thẳng mà ngồi, yêu nhã mà uống một ngụm trà, liếc Hạ Chiêu cùng Khương Tuệ liếc mắt một cái. Hệ bản tính tình lớn, Kim Ba hiện giờ không ở nhà, nhưng thật ra liền quy củ đều không tuân thủ, đem chúng ta này đó trưởng bối lượng ở một bên, là một chút đều không tính toán đem chúng ta để vào mắt sao. Tứ thái thái cũng đi theo, nàng xưa nay chính là nơi nào có tiếng gió liền chạy trốn nơi đâu, tính tình tương so với nhị thái thái kia chính là lớn hơn. Đúng vậy. Tứ thái thái nói, Kim Ba còn chưa có chết, hệ vạn đại thiếu gia là không tính toán đem chúng ta để vào mắt sao. Tam thái thái ở một bên ôn nhu mỉm cười, nghĩ đến là có chuyện gì vớ nghệ vạn tay chân, chẳng qua chúng ta rốt cuộc vẫn là trưởng bối, hệ vạn ngươi lần này làm phi thường không đúng rồi. Theo sau các nàng ba vị liền thấy hệ vạn hướng tới bên cạnh Hạ Giao thấp giọng nói gì đó, cái kia quyến rũ nhu nhu nhược nhược nữ hài, liền liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, đi phòng bếp. Mấy cái thái thái đều kinh ngạc. Hệ vạn liền tính. Thế nhưng liền Hạ Giao cái này từ bên ngoài trở về tiểu cô nương đều không đem các nàng để vào mắt, thật sự cho rằng lương dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Đặc biệt là nhị thái thái, nghĩ tới chính mình không thể hiểu được bị mang đi, hiện giờ lâm vào hôn mê sinh tử chưa biết nữ nhi liền sinh khí. Nàng mới vừa tính toán mở miệng gọi lại Hạ Giao, liền nghe thấy một bên hệ vản lãnh đạm lại bình tĩnh thanh âm. Vài vị thái thái tới, là có cái gì chuyện quan trọng? Yêu nhã thân sĩ đại thiếu gia thậm chí thay đổi một thân sạch sẽ sam. Hắn thong thả ung dung ngồi ở sofa thượng đầu, nhét lên chân, thân mình giãn ra thả lỏng, mắt đen giống như là đèn pha giống nhau, tựa hồ có thể đem các nàng tiểu tâm tư xem đến không còn một mảnh. Nhị thái thái trong lòng cả kinh, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nàng không nghĩ tới chỉ là đi theo Hạ Kim Ba phía sau đại thiếu gia, thế nhưng đã trưởng thành đến như thế nông nỗi. Nàng cùng tam thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, đã sớm đem Hạ Giao sự tình đặt ở một bên, chuyên tâm đối phó khởi cái này khó chơi nam nhân. Nhị thái thái, Mạn Hoa rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện? Nhắc tới chính mình nữ nhi, nhị thái thái thanh âm trở nên có chút bén nhọn, vì cái gì sẽ có người hướng về phía Mạn Hoa tới? Ta nghe nói người kia nguyên bản là hướng về phía Hạ Giao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị thái thái nhắc tới chuyện này, tốt đẹp giáo dưỡng đã sắp khống chế không được, nàng tiểu nhi tử đã bị Hạ Kim Ba ghét bỏ, đã sớm biến tướng trục xuất gia tộc, mỗi năm liền dựa gia tộc văn phòng lấy sinh hoạt phí. Chỉ có đại nữ nhi Hạ Mạn Hoa, là nàng toàn bộ kiêu ngạo cùng hy vọng. Buổi tối chính chơi mặt trược, liền nhận được nữ nhi hư hư thực thực bị bắt cóc mà lâm vào hôn mê tin tức, vô luận có phải hay không ở tranh đoạt gia sản thời khắc mấu chốt, nhị thái thái đều thập phần sốt ruột. Tam thái thái cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy, nghe nói Mạn Hoa là vì đi tìm Hạ Giao mới ra sự, Hạ Giao một người ở Mạn Hoa một đám bạn tốt trung gian không được tự nhiên, mới cố ý đi bồi nàng, hệ vản, ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia, Mạn Hoa cũng là muội muội của ngươi. Tứ thái thái thập phần làm ra vẻ mà che miệng lại, thiên a, thế nhưng ra như vậy sự, kia hiện tại đại tiểu thư thế nào? Hệ vản ngươi có tự mình đưa đến bệnh viện sao? Vài vị thái thái tới làm khó dễ, nói mỗi một câu đều là đem chính mình đặt ở đạo đức cao điểm, càng là đem sai lầm nguyên nhân toàn bộ về tới rồi Hạ Giao trên người. Các nàng vẫn cứ không quá dám đối với Hạ Triều tới, mới lựa chọn lấy Hạ Giao hết giận. Tam thái thái bất động thanh sắc nói, lúc ấy hiện trường còn có Lê Gia Đại Công Tử, tựa hồ đối Hạ Giao cũng rất có chiếu cố, hệ vạn hay không là cố kỵ việc này, mới chưa từng cấp Từng Hồng tỷ một cái hồi đáp. Từng Hồng chính là nhị thái thái tên. Bị liên tục chất vấn đại thiếu gia mí mắt đều bất động một chút, hắn mắt đen nhàn nhạt mà quét một vòng, tứ thái thái chú ý tới hắn khỏe môi tựa hồ có chút phá, giữa mày nhảy dựng. Vị này đại thiếu gia, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Đại thiếu gia cười như không cười nói, dì ba, tin tức của ngươi nhưng thật ra thực linh thông. Tam thái thái dừng một chút, vẫn là mang theo đối Hạ Mạn Hoa lo lắng nói, ta thật sự là lo lắng Mạn Hoa an ủi, thế Từng Hồng tỷ cha xét một chút. Nhị thái thái nhìn nàng một cái. Đại thiếu gia ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa tay vịt, cũng không có phát ra tiếng vang. Đại thiếu gia, là Hạ Lâm nói cho ngươi đi. Rõ ràng là câu nghi vấn, lại dùng khẳng định ngữ khí. Đại thiếu gia nhìn nhị thái thái nói, là Chu Thi Vận kêu Hạ Giao đi GLZ, nơi đó là địa phương nào, vài vị thái thái sẽ không biết đi. Như thế nào sẽ không biết? Các nàng cũng không phải lão cũ kỹ, thậm chí tứ thái thái còn đã từng cong Hạ Kim Ba đi chơi qua, thiếu chút nữa bị chụp lúc sau, sẽ không bao giờ nữa đi. Huống hồ vừa nghe đến Chu Thi Vận, vài người đều đã hiểu. Ai không biết Chu Thi Vận là Hạ Mạn Hoa hảo tỉ muội? Ai ngờ hệ vạn lại ném xuống một cái trọng băng bom. Tuần sau mạn, Hạ Lâm muốn ở công ty lễ kỷ niệm tiệc tối thượng công bố cùng Chu gia đại tiểu thư đính hôn tin tức, vài vị thái thái biết không? Nga, ta đã quên. Hạ Triều liếc mắt Tam Thái Thái, ta tưởng gì ba là biết đến đi. Tam Thái Thái sắc mặt biến đổi, mà nhị thái thái cùng tứ thái thái càng là kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Nhị thái thái, Cổ Tuệ Lâm, Mạn Hoa xảy ra chuyện có phải hay không cũng có phần của ngươi. Một cái ái nữ sốt ruột mẫu thân đã duy trì không được mặt ngoài đoan trang, nàng giống một đầu thấy ai cắn ai mẫu sư tử. Nhị thái thái, đừng tưởng rằng Mạn Hoa đã xảy ra chuyện Hạ Lâm liền có thể thượng vị, chúng ta không để yên. Vài vị thái thái trên thực tế là nhất hiểu biết lẫn nhau người, Tam thái thái vừa thấy nhị thái thái dáng vẻ này liền trong lòng mắng nàng ngu xuẩn. Nhìn thực thông minh bộ dáng. Trên thực tế toàn dựa vị kia còn xem như phi thường xuất sắc đại tiểu thư ở chống nhị phòng. Tam thái thái thường xuyên lén đế mắng nàng vì hường heo, ở thượng Bắc thị phương nôn, ý tứ chính là nhìn ngăn nắp lượng lệ trên thực tế cả ngày chỉ biết ăn cùng ngủ ngốc hóa, vừa lúc tên nàng lại hài âm hồng. Lúc này rõ ràng đại phòng vẫn cứ chiếm Hạ gia đầu to, nhị phòng tam phòng không liên thủ, lại bị đối phương dăm ba câu cấp nhiễu loạn khí thế. Tam thái thái âm thầm hít sâu một hơi, nàng vừa định mở miệng bảo trì khí độ hồi nhị thái thái. Dư quang lại thoáng nhìn vừa lúc lấy chính hạ, phảng phất nhìn này vừa ra trò khôi hài Hạ Triều. Tam thái thái, tâm tình càng không hảo. Tứ thái thái, hệ vạn này bốn lạng đẩy ngàn cân, xem ra nhị phòng tam phòng không được, đến ngấm lại biện pháp đáp thượng hắn cái kia thuyền lớn, xem hắn đối Hạ Giao như vậy chiếu cố, có thể từ nàng bắt đầu xuống tay. Ở phòng bếp gặm quả táo nghe lén Khương Tuệ, đánh nhau rồi. Vừa mới xuống lầu thời điểm Hạ Triều làm nàng đi nghỉ ngơi, nhưng là Khương Tuệ không chịu. Nàng không nghĩ buông tha như vậy một cái xem diễn cơ hội, nàng mỗi ngày xem này đó, liền cùng xem phim truyền hình giống nhau. Hạ Chiêu cũng không thể nời hà, chỉ có thể làm nàng đi theo, nhưng nàng môi đồng dạng phá quá rõ ràng, Khương Tuệ lại có chút ngượng ngùng, phải biết rằng dưới lầu người hầu cũng không ít, hiện tại bọn họ ở mọi người trong mắt còn là thân huynh muội. Nếu là thân huynh muội loạn ít loại này dèm pha bị tuân ra đi, dư luận đều có thể đem người áp chết. Nàng bụng có chút đói bụng, vì thế cùng Hạ Chiêu nói một tiếng, liền chạy phòng bếp tìm ăn. thuận tiện ở một bên nghe lén bọn họ nói chuyện. Mà ở lúc này, di động của nàng vang lên. Vừa thấy là xa lạ dãy số, nhưng là thuộc sở hữu mà lại vẫn cứ biểu hiện Thượng Bắc. Khương Tuệ giống nhau không nghĩ tiếp không quen biết dãy số. Vì thế nàng phi thường sảng khoái mà ấn xuống tính âm, tiếp tục nhìn đại thiếu gia đại chiến tam tiểu nương. Tính âm chấn động đình chỉ. Nhưng tin nhắn lập tức tới vài điều. Khương Tuệ sửng sốt một chút, theo sau mở ra di động, mới vừa mở ra liền thấy được ngữ khí có chút không tốt tin nhắn. Không tiếp điện thoại. Ngươi điện thoại là bài trí sao? Đây là ngươi báo đáp. Nàng đang xem trong quá trình, đối diện tựa hồ như là mới nhớ tới cái gì, lại hạ mình hàng quý truyền đến một cái. Ta là Lê Dương. Khương Tuệ. Hắn nào làm ra nàng điện thoại? Bất quá ngẫm lại bọn họ này đó quyền quý một tay che trời, có thể lộng tới nàng số di động cũng không kỳ quái. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, vẫn là hồi phục hắn. Trong nhà có sự, không thể tiếp điện thoại. Lê Dương hồi phục thực mau, cơ hồ là dây hồi. Bị mắng. Khương Tuệ sờ sờ cái mũi, kỳ thật không chỉ là bị mắng. Nhưng là nàng hồi. Ân. Lại nghĩ nghĩ, Khương Tuệ tiếp tục. Hiện tại liền đang mắng chiến chung bất quá không phải đang mắng nàng. Lê Dương. Xác thật, nhưng là hiện tại là đại thiếu gia cùng vài vị thái thái chiến trường. Khương Tuệ cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Trần Gia Huy sẽ đối Hạ Mạn Hoa xuống tay, này sẽ không tồn tại nhận sai khả năng, Trần Gia Huy lại không phải chưa thấy qua Hạ Giao. Hơn nữa nàng cũng rất tưởng biết, Hạ Mạn Hoa vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, Chu Thi Vận mang nàng đến hộp đêm rốt cuộc là muốn làm gì. Kết quả không nghĩ tới, Lê Dương như là có thể nghe được nàng tiếng lòng giống nhau, lại cùng nàng bùn bùn nói một đống. Ta vừa mới về nhà nhờ người cha xét một chút. Hạ Mạn Hoa tới giờ LZ, thật là tới tìm ngươi. Khương Tuệ sửng sốt. À và mật báo, tựa hồ là muốn đem ngươi khấu hạ tới, thuyết phục ngươi duy trì nhà ngươi nhị phòng. Khương Tuệ đánh chữ. Ngươi như thế nào biết? Lê Dương ngược lại hỏi lại. Loại sự tình này rất khó biết không? Hảo đi, đại thiếu gia chính là không giống nhau. Ngay lúc đó tình huống ước chừng chính là Chu Thi Vận đi cửa tiếp Hạ Mạn Hoa, kết quả bị hung thủ theo dõi. Đối nàng xuống tay tựa hồ là mặt sau người chờ không nổi. Cái kia hung thủ tin cái tà giáo, liên lụy đến không ít người, gần nhất chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh, ngươi chú ý tin tức, chỉ sợ hai ngày này muốn thời tiết thay đổi. Lê Dương điểm đến thì dừng, cũng không có nói thêm nữa cái gì, ngược lại hỏi Khương Tuệ khi nào thỉnh hắn ăn cơm. Khương Tuệ quan sát một chút phòng tiếp khách tình hình chiến đấu, tùy tay một cái. Chờ biến thiên sau đi. Lê Dương. Lê Dương đem ta dãy số tổn. Khương Tuệ nghĩ giống như tồn không tồn đều được, cuối cùng vẫn là cấp tồn hạ. Mà lúc này phòng tiếp khách cũng đàm luận tới rồi đêm nay phát sinh sự. Ê bản, nếu ngươi không muốn nhiều lời, nhưng đêm nay sự dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết một vài đi. Từng hồng tỷ rốt cuộc lo lắng Mạn Hoa, dù sao cũng phải biết đã xảy ra cái gì cũng hảo a. Tam thái thái như là ngăn chặn tính tình, ôn thanh đối Hạ Triều nói. Mà nhị thái thái còn lại là sắc mặt mỏi mệt, cũng nhìn về phía Hạ Triều. Hạ Triều đánh ra các nàng một vòng. Giống như thực chất ánh mắt làm các nàng đều cảm giác được áp lực. Hạ Chiêu nói, là phía trước bắt cóc Hạ Giao hung thủ làm. Cái gì? Nhị thái thái hoảng sợ, nàng cơ hồ là ở nghe được lúc sau liền đứng lên, hiện tại theo dõi cả. Này đó đang chết cảnh sát, một đám giá áo túi cơm, nhà của chúng ta còn quên tiền từ thiện. Mặt khác hai vị thái thái cũng kinh tới rồi, hai mặt nhìn nhau, vừa định truy vấn chi tiết, kết quả ngoài cửa liền có người tiến vào. Như vậy đầy đủ hết. Tiến vào người tựa hồ cũng hơi kinh hãi. Người hầu ở một bên mới đến cập nhắc nhở mọi người. Tam thiếu gia đã trở lại. Tam thái thái đứng dậy đi lên, giữ chặt chính mình nhi tử. Người đã đến rồi. Nhìn mẫu thân kinh hồn chưa định bộ dáng, Hạ Lâm nguyên bản nghe được đến từ Chu Thi Vận tin tức sau tâm cũng càng thêm trầm một ít. Mọ mì, làm sao vậy? Tam thái thái nói, đêm nay tập kích tỷ tỷ ngươi người, chính là phía trước bắt cóc Hạ Giao hung thủ. Hạ Lâm cũng là cả kinh, hắn vừa mới cùng Chu Thi Vận kết thúc trò chuyện liền đuổi trở về. Trên người còn tàn lưu mặt khác nữ nhân nước hoa vị. Hắn nghe Chu Thi Vận khóc lóc kể lể, còn có thuyết minh đêm nay phát sinh sự. Đi làn, ta chẳng qua là giúp ngươi đem Hạ Giao kêu lên bãi tới, muốn thế ngươi thẩm nàng một chút, nhìn xem có thể hay không lộ ra vài thứ ra tới, lại không nghĩ rằng Cát cũng tới, liền đã xảy ra như vậy sự. Chúng ta ở bãi đỗ xe đi hảo hảo, Cát đã bị người kéo đi rồi. Sau lại hắn chịu đựng kiên nhẫn nghe xong Chu Thi Vận một ít vô nghĩa khóc lóc kể lể, lấy ra tin tức. Cũng biết hiện tại hung thủ đã bị bắt lấy, mà chính mình đại tỷ hiện giờ đã nằm ở bệnh viện, còn chưa từng tỉnh lại. Vì thế hắn trước đuổi về nhà. Trấn an mẫu thân, Hạ Lâm lập tức liền thấy được ngồi ở cách đó không xa đại ca. Đại ca chiều hắn hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Hạ Lâm đỡ mẫu thân đi qua, đại ca, hiện tại là nói như thế nào? Đại ca nói, Hạ Mạn Hoa không có việc gì, chỉ là ngất xỉu. Nhị thái thái, chỉ là ngất xỉu. Ngươi thế nhưng dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, Hạ Triều, đó là ngươi thân muội muội. Đại ca cười như không cười, dì hai, ta có rất nhiều muội muội. Không ai chú ý tới hắn không có cường điệu thân muội muội. Hạ Lâm nhìn bốn phía, giao muội muội đâu? Nàng không có việc gì đi. Hạ Lâm chú ý đại ca biểu tình, quả nhiên nhìn đến hắn đôi mắt giật giật, vừa muốn mở miệng, Hạ Lâm liền nghe thấy một bên có người chào hỏi. Tam ca ca, buổi tối hảo. Hạ Lâm xem qua đi, thấy được Hạ Giao. Hắn trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Hạ Giao xuyên thành như vậy, có một loại thuộc về thanh thuần quyến rũ. Hạ Lâm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngươi miệng làm sao vậy? Hắn vừa rồi hình như ở đại ca trên mặt cũng thấy được, làm Phong Nguyệt tay già đời, hắn biết rõ này đó dấu vết. Sau đó hắn nghe được Hạ Giao nói, ta vừa mới từ hộp đêm trở về. Cũng còn hảo Hạ Triều không có quá phận. Hạ Lâm. Hắn đương nhiên cũng biết Hạ Giao mới từ nơi nào trở về, chỉ là không nghĩ tới nàng đem chính mình nói thực buôn phóng bộ dáng. Nhưng nghĩ đến nàng phía trước nghẹn không chết người biểu hiện, cùng bề ngoài không hợp, vạn nhất là thật sự. Hạ Lâm nửa tin nửa ngờ. Một bên Tam Thái Thái hỏi, nếu không có chuyện, vì cái gì cả sẽ hôn mê. Hơn nữa vẫn luôn cũng không từng tỉnh lại. Đại ca thanh âm lạnh lùng, tựa hồ mang theo một cổ tìm tòi nghiên cứu ý vị. Phụ thân tin giáo, ta tưởng mọi người đều biết đi. Phòng tiếp khách còn bãi kia tòa kim tượng Phật đâu, tự nhiên mọi người đều biết. Hạ Lâm vừa nghe trong lòng lộn bột một chút, phụ thân cũng là như thế này lâm vào hôn mê, chẳng lẽ Hạ Mạn Hoa cũng là. Quả nhiên, nhị thái thái cũng liên tưởng đến này đó, cả kinh nói, ngươi tưởng nói cắt cùng kim ba là giống nhau bệnh trạng. Lúc này đã không người chú ý thò qua tới quang minh chính đại nghe Khương Tuệ. Hạ Triều, này ta liền không rõ ràng lắm, ta không tin này đó. Hạ Lâm giữa mày nhảy dựng, này vẫn là đại ca lần đầu ở trước mặt mọi người bày ra không hề đi theo phụ thân tín hiệu. Sau đó hắn nghe thấy đại ca nói, trong nhà có người cùng Phong Tổng thống kết giao quá mức, ta xin khuyên một câu, đương đoạn tắc đoạn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Lâm cái chán có chút mồ hôi lạnh, hắn chấn định nhìn Hạ Triều, đại ca, ngươi có ý tứ gì? Hạ Triều nhìn hắn một cái, bên môi hơi hơi gợi lên, yêu nhãm mà lại thong dong. Vui mừng chuột như thế nào không, ta tưởng ngươi sẽ không biết, Chu gia đầu cơ trục lợi, tiểu tâm lật thuyền. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, ý vị thâm trường, ngươi là ta đệ đệ, hảo tâm cho ngươi một cái lời khuyên. Đỉnh đầu ba thước có thần minh lại sẽ không hại người. Đại thiếu gia nhẹ gõ tay dừng lại, hắn ưu nhãm mà đứng dậy, nhìn về phía mọi người. Chúng ta một nhà cũng không phải cái gì hòa thuận vui vẻ năm hảo gia đình, hiện giờ phụ thân hôn mê, từng người làm cái gì nói vậy đều rất rõ ràng, không nên làm, có cái gì hậu quả chính mình gánh vác. Tam thái thái cũng không hề lộ ra kia phó dịu dàng biểu tình, nàng có chút lánh mà nhìn Hạ Triều. Vị này Hạ gia đại thiếu gia, xem như lần đầu cùng bọn họ sẽ rách ra mặt. Đem thân sĩ túi ra hạ răng nanh bày ra tới. Tam thái thái nói, hệ bạn, đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai, ngươi hiện tại ý tứ, là tưởng ở kim ba còn ở thời điểm, liền sốt ruột phân ra sao. Ngươi sẽ không sợ ăn no căng cái bụng, cấp căng bạo. Tứ thái thái trái tim thình thịch nhảy, nàng vô cùng may mắn đêm nay ra mặt dày cùng lại đây, bằng không đều phải bỏ lỡ như vậy một hồi tuồng. Nhị thái thái cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng cũng nói, Mạn Hoa còn chưa từng tỉnh lại. Ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này vớt đến một phân hóa. Ở như vậy hít thở không thông bầu không khí chung, một tiếng tiếng vang thanh thúy đều phi thường tỉnh nhĩ. Mọi người vọng qua đi, liền nhìn đến đã thác người hầu lấy tới mâm đựng trái cây Hạ Giao, chính một bộ bình yên sung sướng bộ dáng nhìn bọn họ. Hạ Giao tựa hồ là không nghĩ tới nàng phóng mâm đựng trái cây động tĩnh có chút đại, đem những người này đều hấp dẫn lại đây, mặt có chút hồng, ho khan hai tiếng. Hệ vản thế nhưng còn ôn thanh nói, ăn từ từ, không ai đoạt ngươi. Chứ bỏ tứ thái thái. Mặt khác hai nữ nhân cảm giác sắp tức giận đến nổ tung. Nhị thái thái lạnh lùng nói, một ngoại nhân, ngồi ở chỗ này thật tưởng Hạ gia tiểu thư. Nói cái gì đều là ngươi có thể nghe sao. Ngươi tới, đem nàng cho ta chạy về trên lầu. Tam thái thái cũng nói, ai cùng này quỷ chết đói đầu thai giống nhau hồng heo đoạt đồ vật ăn, nếu như không phải nàng, Mạn Hoa cùng Kim Ba cũng sẽ không tao nổi như vậy sự. Nhưng là các nàng cũng chưa nghĩ đến, lúc ban đầu nhìn thấy một bộ vâng vâng dạ dạ giống nhau Hạ Giao. Thế nhưng mặt không đổi sắc mà nhìn các nàng nói, chính là ta có tập đoàn cổ phần, cũng không xem như Hạ gia một phần tử sao. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, theo ta được biết, so nhị ca ca cổ phần còn nhiều đi. Những lời này đem nhị thái thái tức giận đến mặt một trận thanh một trận bạch, bởi vì Hạ Giao nói thật là sự thật. Một cái từ bên ngoài tới tư sinh nữ, cũng dám như vậy hạ nàng mặt mũi. Thật sự cho rằng nàng không được sao. Tứ thái thái ở một bên cũng hơi hơi giật mình. Nàng không nghĩ tới Hạ Giao bất quá là đi theo đại thiếu gia bên cạnh nhiều thế này nhật tử, thế nhưng có như vậy thật lớn trưởng thành, thậm chí cái loại này mặt vô biểu tình sặc tử người nói chuyện phong cách, cùng đại thiếu gia giống nhau như lúc. Đại thiếu gia lúc này mở miệng, hắn nhìn về phía chính là Tam Thái Thái. Dì ba, nàng là Hạ gia người, ta tưởng phụ thân đã nói phi thường rõ ràng. Hắn ngữ khi đã không có vừa rồi như vậy bình đạm bình tĩnh, ngược lại nhiều lạnh băng sắc bén, mắng chửi người nói, chính ngươi thu hảo, nghĩ đến dì ba là tính toán cùng ta sẽ rách mặt, cùng ta đối nghịch. Tam Thái Thái trong lòng cả kinh, nàng nhìn ra Hạ Triều nguy hiểm khí thế hạ uy hiếp, như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá nói một câu hạ giao, hắn liền lập tức trở mặt. Tam Thái Thái nói, ta làm trường bối, nói một câu hạ giao làm sao vậy? Nói nàng chính là đang nói ta. Nam nhân thanh âm thực lãnh đạm, mắt đen có trong nháy mắt hắc ám dòng nước xiết phát ra, dì ba, ngươi cũng là đối ta bất mãn sao? Hạ giao cũng ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, hiện giờ ta cùng đại ca ca cổ phần cột vào cùng nhau, dì ba không cần quên mất. Đến phiên Tam Thái Thái mặt một trận thanh một trận bạch. Mọ mi, không cần sinh khí. Hạ Lâm hòa giải, hắn ánh mắt từ Hạ Giao cùng Hạ Triều trên người lướt qua, trong đầu đã chuyển qua một ý niệm, nhưng trong miệng còn ở tiếp tục nói, đại ca, Giao muội muội đều là người một nhà, xảo xong giá tiếp tục cùng nhau sinh hoạt là thái độ bình thường, đừng nói thật quá đáng, tương lai ba ba tỉnh lại, chúng ta chính là tất cả đều muốn cùng nhau bị phạt. Sau đó vừa dứt lời, lão quản gia Martin liền cầm điện thoại, vẻ mặt hoảng sợ lại mang theo không dám tin tưởng đi tới, hắn đi đến đại thiếu gia trước mặt, xưa nay trầm tĩnh lại nhạy bén lão quản gia mất đi biểu tình quản lý. Hắn cơ hồ là một giây nội tại mọi người chung tìm được rồi chính mình cho rằng nói chuyện được người kia. Đại thiếu gia chú ý tới hắn ánh mắt, hơi hơi nhăn lại mi, hỏi hắn, làm sao vậy? Martin già nua gương mặt lộ ra khắc sâu đau thương, hắn nhìn tiên sinh nhất coi trọng nhi tử. Đại thiếu gia, tiên sinh đi. Cái gì? Mọi người khiếp sợ buột miệng thốt ra. Tam Thái Thái đi phía trước đi rồi hai bước, không dám tin tưởng, khi nào tin tức. Chúng ta như thế nào một chút cũng không biết. Tứ Thái Thái cũng khiếp sợ, trước hai ngày không phải còn nói hảo hảo sao. Như thế nào người này liền không có. Khương Tuệ, ngoa tạo, như vậy đột nhiên, Hạ Lâm miệng là khai hết sao. Mà nhị Thái Thái còn lại là buộc phát ra một tiếng kêu rên, lại không phải nhằm vào Hạ Kim Ba. Mãn Hoa, ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Chương 84084. Khương Tuệ không nghĩ tới, thuộc về Hạ gia chân chính gia sản đại chiến, lại là như vậy mau liền đến tới. Hạ Kim Ba thế nhưng cứ như vậy thật sự đã chết. Đều không phải là nhân vi, cũng đều không phải là ngoài ý muốn, hắn là trong lúc ngủ mơ tự nhiên mà đi. Cái này dâng lên chính mình nữ nhi làm tế phẩm, khẩn cầu sống lâu trăm tuổi lão nhân, cứ như vậy ở lạnh băng bệnh viện, lẻ loi chết đi. Mà hắn thê tử cùng nhi nữ, lại không có một cái là chân chính quan tâm hắn. Ở nghe được Hạ Kim Ba tử vong tin tức sau, bọn họ người một nhà dừng khắc khẩu, toàn thể xuất động, trước từng người về phòng thay đổi một thân hắc y y phục, ngồi trên chính mình siêu xe, sôi nổi khai hướng Hạ gia cổ phần khống chế bệnh viện. Như vậy đại động tinh hấp dẫn không ít nằm vùng ạ phạ giật ti, ngắn ngủn một giờ, bệnh viện cửa liền đổ. Mà một ít tin tức linh thông, mua được bệnh viện nhân viên công tác phóng viên, đã bắt đầu ở trên mạng ám chỉ Hạ Kim Ba qua đời tin tức. Thực mau như vậy suy đoán lan tràn toàn bộ Internet. Hạ ra những cái đó lung tung rối loạn sự lại bị này đó chuyện tốt quần chúng trở thành bắt quái một lần nữa phiên ra tới, sửa sang lại thành video hoặc là trường đồ, nói chuyện say xưa. Khương Tuệ lúc ấy là ngồi ở Hạ Triều trên xe, có thể cảm giác được hắn điện thoại phảng phất phải bị đánh bạo giống nhau vẫn luôn vang, vang đến cuối cùng hắn đều không kiên nhẫn, trực tiếp cấp một ít bí thư gọi điện thoại nói xong sự tình sau tắt máy, thay đổi mặt khác một bộ. Ngay cả vừa mới bỏ thêm ứng dụng mạng xã hội Lê Dương cũng đang hỏi Khương Tuệ có phải hay không Hạ Kim Ba đã xảy ra chuyện. Khương Tuệ, những người này đại buổi tối đều không ngủ được sao? Này nhưng đều nửa đêm 3-4 giờ. Cùng lúc đó, 3-24 đặc đại giết người án kiện hung thủ bị bắt lấy quy án tin tức ở đêm khuya vang bạo Internet, trong lúc nhất thời phủ qua Hạ Kim Ba qua đời tin tức. Khương Tuệ còn soát tới rồi một ít đoán mệnh bác chủ còn ám chỉ hai người chi gian hoặc có quan hệ. Khương Tuệ trong lòng tưởng, nói không chừng người này thực sự có điểm bản lĩnh. Hạ Kim Ba cuộc đời cũng bị một lần nữa phóng đại ở trên mạng, mà phía trước qua đời nguyên phối cùng đại thiếu gia chuyện xưa cùng ảnh chụp cũng một lần nữa xuất hiện ở Internet phía trên. Khương Tuệ ở trong xe, một chút mà soát, đem hình ảnh mở ra nhìn xem, phát hiện Hạ Kim Ba tuổi trẻ thời điểm còn rất xoái. Tuy rằng cái mũi vẫn cứ là sụp, nhưng là mày rậm mắt to, cười rộ lên thoạt nhìn tinh thần phân chấn bồng bột, ở bến tàu cùng tuổi sắp xỉ bạn tốt chụp ảnh chung. Có thể từ hắn thanh triệt trong mắt nhìn ra hắn lúc ấy sạch sẽ khí chất, mà hắn nguyên phối cũng phi thường đẹp, phảng phất là cái ưu nhã quý tộc tiểu thư, nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá váy dài, mang theo tinh xảo châu báu, hướng tới màn ảnh mỉm cười. Liên tính phóng tới hiện tại, nguyên phối cũng coi như được với là siêu cấp đại mỹ nữ. Khương Tuệ nhịn không được tiếp tục đi xuống phiền, theo sau lại tùy tay cờ lật mở nguyên phối một ít đi học khi sinh hoạt đồ. Không có biện pháp, nàng ảnh chụp tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, quá đẹp mắt, hơn nữa đều là tốt đẹp sinh hoạt bộ dáng, làm người không thể không tiếc nuối nàng lúc trước mắt bị mù gả cho Hạ Kim Ba. Sau đó ở trong đó một chương ảnh chụp, Khương Tuệ định chụp. Nàng thoáng ngồi thẳng thân mình, đem hình ảnh phóng đại. Theo sau đôi mắt hơi hơi trợn to. Cái này đứng ở nguyên phối Lương Văn Tâm bên cạnh nữ nhân, cùng Lê Bạch Anh lớn lên giống như a. Khương Tuệ cầm hình ảnh cấp Hạ Triều xem. Ngươi xem, đây là mụ mụ ngươi sao? Đang ở dùng mặt khác một bộ di động xử lý tập đoàn xã giao Hạ Triều theo nàng động tác nhìn về phía di động, hắn nhìn thoáng qua liền tiếp tục xử lý công tác, trả lời nàng vấn đề. Là ta mẫu thân. Khương Tuệ chọc chọc hắn, mẹ ngươi cùng Lương Văn Tâm là bằng hữu. Hạ Triều cũng không quay đầu lại, tuy rằng rất bận, nhưng là lại vẫn cứ phân thần trả lời nàng. Các nàng trước kia là trí giao hảo hữu, cùng ở Anh Quốc đọc sách. Khương Tuệ cảm giác chính mình giống như đã biết cái gì đến không được sự tình, não bổ rất nhiều khuê mật náo phiên, một cái nam coi trọng một đôi bạn tốt lạn tục cốt truyện. Tựa hồ là đoán được nàng suy nghĩ cái gì, Hạ Triều ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, cười như không cười, theo sau nâng lên tay đối với nàng ngéo một cái, động tác như vậy hắn làm lên cũng không ngạo lớn, ngược lại có một loại đến từ chính thượng vị giả thân mật. Khương Tuệ, làm gì? Hạ Triều như là dụ hoặc nàng giống nhau. Muốn biết càng nhiều nội tình sao? Khương Tuệ, tưởng, nhưng là ngươi thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Thân sĩ nam nhân ăn mặc một thân hắc, cổ khởi cơ ngực khởi động cắt may vừa người tây trang, hắn mỉm cười, vậy ngươi không muốn biết ta mâu thân cùng Lương gì sự tình sao? Gì, kêu Lương gì, thế nhưng còn như vậy hữu hảo, Khương Tuệ cảm giác càng thêm tò mò. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là thấu qua đi, mới vừa thò lại gần, nam nhân liền hơi hơi cúi xuống thân mình, hôn nàng một chút. Khương Tuệ che miệng lại lui về phía sau. Người ba vừa mới chết. Muốn hay không như vậy làm càn. Hạ Triều hiển nhiên một chút đều cả giờ hắn vừa mới chết ba, hiếu thuận đến cực điểm, hắn câu môi, dù sao cũng phải có lợi tức đi. Khương Tuệ. Khương Tuệ căm tức nhìn, người nói hay không. Lúc này đây nam nhân thành thật, hắn tiến đến nàng bên thai, nhẹ nhàng ném xuống một cái trọng bằng bom, tặc đến Khương Tuệ thất ngữ, cũng chưa hoàn hồn. Hạ Triều nói. Lương dị cùng mẫu thân trước kia là một đôi. Khương Tuệ sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nàng có chút lấp bắp, là một đôi ý tứ là. Hạ Triều hảo lấy chỉnh hạ mà thưởng thức nàng biểu tình, hiển nhiên làm hắn nguyên bản có chút phiền muộn tâm tình đều hảo rất nhiều. Đại thiếu gia nhẹ nhàng bâng quơ, chính là ngươi tưởng như vậy. Khương Tuệ hỏng. Nàng đầu góc đắng cơ. Lương Văn Tâm cùng Lê Bạch Anh thế nhưng là một đôi tình lữ. Cuối cùng thế nhưng còn đều gả cho một người. Khương Tuệ lòng hiếu kỳ như ngọn lửa đồng bột tràn đầy. Nàng hỏi, kia vì cái gì đại thái thái sẽ gả cho hắn? Hạ Triều liếc mắt di động của nàng. Truyền thông nói như thế nào? Khương Tuệ, liền nói là tiểu tam thượng vị, còn nói Lương Văn Tâm chết có thể là đại thái thái làm, bởi vì muốn gả cho Hạ Kim Ba. Hạ Triều cười nhạo một tiếng, hắn nuối lỏng cổ áo, mẫu thân xác thật là ở Lương gì qua đời sau gả cho Hạ Kim Ba. Khương Tuệ nghe được hắn ý vị thâm trường nói. S.H.E.L.A. Đao ẻn cớ lỏ xe tay S, vài tỉnh phò nờ mẹ xì stodes. Chương 85085. Về hạ gia đại thiếu gia rèm pha bị tuân ra. Khiến cho ổ lên đại ba, ngay cả không quan tâm này đó hảo môn tranh đấu người thường, đều bị như vậy tìm kiếm cái lạ hương diễm rèm pha cấp hấp dẫn. Tập đoàn cổ phiếu cũng bởi vì như vậy rèm pha mà đại ngã, thì giá trị trực tiếp bốc hơi 1300 triệu đô la, hội đồng quản trị thành viên sôi nổi làm khó dễ, đừng nói Hạ Triều, ngay cả Hạ Giao bên cạnh Anna di động đều phải bị đánh bạo. Hạ Giao tin tức lại bị người hiểu chuyện lột ra tới, lúc này đây càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả thơ hấu thời kỳ thượng nhà trẻ đều có. Lời đồn bay tán loạn. Khương Tuệ đều không dùng tới trên mạng lục soát, chỉ là xem biệt thự một ít người hầu ánh mắt, đại khái cũng biết bên ngoài có bao nhiêu huyết vũ tinh phong. Chuyện này bị tuân ra tới thời điểm, Khương Tuệ đang ở tập đoàn lần đầu tiên tham gia cổ đông đại hội, Hạ Triều tự nhiên cũng ở đây. Lúc ấy ở đây rất nhiều người đều thu được tin tức, nhìn Hạ Triều cùng ánh mắt của nàng liền rất thực không thích hợp. Nhưng là đại thiếu gia đồ sộ bất động, ở đối mặt phó tổng vấn đề, thần sắc đều không mang theo biến. Hắn bình tĩnh mà nhìn bí thư đưa lên tới phát biểu hiện hot xệ ở đầu đề, thanh âm như cũ là lãnh đạo. Tập đoàn đang đứng ở chia 5 xẻ 7 trong lúc nguy cấp, như vậy tin tức không phải đoạt người ánh mắt, cậu đều không tin. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái ở làm mọi người, đang ngồi đều là có tự mình phán đoán người trưởng thành, ta cũng không gạt đại gia, lúc này ta đúng là cùng nhị phòng, tam phòng đối lập thời điểm, có như vậy tin tức xuất hiện cũng không kỳ quái. Có người hỏi, kia hệ vạn người ôm Hạ tiểu thư ảnh chụp như thế nào giải thích? Đại thiếu gia cười lạnh một tiếng, giải thích. Ta vì cái gì muốn giải thích? Gần bằng vào một chương ảnh chụp có thể thuyết minh cái gì? Hắn lạnh lùng mà nhìn người nói chuyện, Đối phương co rúm lại một chút, "Triệu tổng, ta muội muội vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì trong tin tức tuy rằng cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng ta tưởng đang ngồi đại bộ phận người đều đã nghe được ra chuyện gì đi." Có người thần sắc lập tức trở nên khác thường, có lẫn nhau nhìn thoáng qua. "Hạ Chiêu, có thể chụp đến ta an ủi tâm thần chưa định muội muội, như thế nào không chụp đến ta đem nàng mắng máu chó phun đầu?" Ngồi ở một bên Khương Tuệ, "Nay liền không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ đi." Nhưng là Khương Tuệ chỉ là ở trong lòng chửi thầm, trên mặt phối hợp Hạ Chiêu lộ ra nhớ lại ngày đó buổi tối kinh hồn chưa định bộ dáng, nàng hốc mắt lại có chút hơi hơi đỏ lên, ở không ít người nhìn qua khi nhẹ giọng nói, "Ngày ấy nếu không phải đại ca ca kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta đã không còn nữa." Nàng dùng lã chã trực khóc biểu tình nhìn mọi người, "Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ làm người có tâm làm văn." Hạ Giao vốn dĩ chính là nhu nhược đáng thương mỹ lệ tiểu bạch hoa bộ dáng, lúc này như vậy yếu đuối mong manh nhu nhược, gợi lên không ít trung niên nam nhân lòng chắc ẩn. Đại thiếu gia là cái dạng gì người, mọi người cũng thập phần rõ ràng, có tiền cùng nhau kiếm, ở hắn dẫn dắt hạ tập đoàn thị giá trị đều phiên vài lần, không ít người đều không muốn rời đi. Huống chi việc này là thật sự lại như thế nào, lấy bọn họ hôm nay vòng tầng cùng địa vị, cái dạng gì sốt ruột lạn sự không có nghe nói qua. 4P5P hương diễm tụ hội càng là có không ít người đều tham gia quá, thậm chí vẫn là cái song đầu cắm. Bởi vậy cho dù có người không tin, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, lại cũng không hề truy vấn, huống chi lúc này còn có Hạ Giao cùng với một ít nữ tinh cổ đông tại đây, vẫn là muốn giữ gìn mặt ngoài kia tầng tinh anh người thân sĩ tối ra, vì thế có người hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Công ty đã tạo thành thật lớn hao tổn, cần thiết vãn hồi tổn thất. Những cái đó nhưng đều là nặng trĩu tiền A, một phút một giây đều là tiền, vẫn là đồng tiền lớn, liền tính là quá quán xa hoa lãng phí sinh hoạt một ít người đều vẫn là cảm thấy đau mình. Mọi người đều đang chờ Hạ Chiêu quyết sách. Mà Hạ Chiêu lại thả lỏng thân mình dựa vào phía sau chỗ tựa lưng, hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, hiện giờ lớn nhất quyết sách giả là Hạ Giao, muốn ta làm quyết định, cần thiết được đến nàng đồng ý. Những người khác, Triệu Tổng, Hệ Vạn, người là nghiêm túc. Hạ Chiêu hơi hơi cầu môi, mắt đen lại mang theo cảnh cáo cùng nghiêm túc, ta khi nào đối tập đoàn sự không nghiêm túc. Hiện trường một mảnh ồ lên. Cũng chưa nghĩ đến Hệ Vạn thật sự cam nguyện từ bỏ quyết sách quyền, không hề giữ lại mà giao cho một cái không hề có kinh nghiệm Hạ Giao. Sau đó lúc này Hạ Giao mở miệng, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hệ Vạn, giống như là từ trong mắt hắn được đến cổ vũ giống nhau. Đối với mọi người nói, ta tuy rằng có đại bộ phận cổ phần, nhưng là sẽ không đối công ty kinh doanh tình huống khoa tay múa chân. Ta ủy thác đại ca ca trở thành ta người đại lý, hắn ở tập đoàn chung vẫn cứ giữ lại nguyên bản chức vị, cũng không sẽ thay đổi. Nàng nhìn về phía Hệ Vạn, đại ca ca, vẫn là ngươi tới quyết định đi. Hệ Vạn tựa hồ cẩn thận quan sát đến Hạ Giao biểu tình, cuối cùng hảo lấy chỉnh hạ gật gật đầu, có thể. Ở đây người đều bị tình huống như vậy làm đến không hiểu ra sao, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra này đối huynh muội tựa hồ cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hài hòa. Có người liền nghĩ tới Hạ Kim Ba qua đời sau khả năng di chúc, Hạ Kim Ba di chúc tình huống vẫn chưa công khai, bởi vậy rất nhiều người đều không rõ ràng lắm bọn họ mấy cái huynh đệ tỷ muội lúc này cụ thể tình huống. Hiện tại xem cái dạng này, chỉ sợ là Hạ Kim Ba Di Trúc đem tập đoàn giao cho cái này không thể hiểu được tiếp trở về Hạ Giao, nhưng mà đại thiếu gia cũng không chịu phục, ở cổ đông đại hội đối Hạ Giao tạo áp lực, trước đem công ty quyết sách quyền lấy về chính mình trong tay. Không ít người đều cảm thấy chính mình đã hiểu, não bổ một đống hảo môn đấu tranh. Cái này Hạ Giao thoạt nhìn liền rất nhút nhát, chỉ sợ sẽ ở Hạ Gia bị ăn đến một chút đều không dư thừa hạ. Trong tin tức huynh muội rèm pha ở cổ đông đại hội thượng dần dần ở Hạ Chiêu cùng Khương Tuệ biểu hiện hạ tiêu tán. Ở cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Hạ Gia đại phòng tin tức người phát ngôn đại biểu đại phòng đáp lại này tắc rèm pha. Lời trong lời ngoài chỉ ra là nhị phòng tam phòng bôi đen, còn làm người coi như cảm kích nhân sĩ tin nóng cổ đông đại hội thượng tình huống, đến nỗi Hạ Giao cùng Lê Gia đại công tử ảnh chụp, cũng chưa chờ Hạ Gia đáp lại, Lê Gia cũng đã lập tức bác bỏ tin đồn. Lời nói thuật thống nhất vì bằng hữu. Còn thả ra cùng ngày buổi tối mọi người ở hộp đêm ảnh chụp, bên trong chẳng những có Hạ Giao, còn có Chu gia đại tiểu thư Chu Thi Vận, danh viện Thiên Kim Trần Nhã Kiều đám người, mà Hạ Giao một bộ co rúm lại không dám động bộ dáng, làm rất nhiều quần chúng đều chỉ ra nàng có phải hay không bị này đàn đại tiểu thư công tử ca bá lăng. Trong lúc nhất thời hướng gió lại đã xảy ra thay đổi. Nhị phòng tam phòng tiếc nuối hay không không biết, nhưng thật ra An Dư quần chúng nội tâm được đến thật sâu thỏa mãn. Liên tại đây sự dần dần bình ổn cuối cùng thời điểm, đến từ đại phòng thông qua truyền thông hướng nhị phòng tam phòng lên án, hoàn toàn làm internet sôi trào. Tin tức người phát ngôn mặt lộ vẻ đau kịch liệt, quát lớn nói, Hệ Vạn phi thường bi thống tỏ vẻ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thân nhân muốn chân chính giết chết hắn. đều là huyết mạch tương liên thân nhân, thế nhưng vì gia sản, liền tánh mạng của hắn đều không buông tha. Hệ vạn không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng, lúc trước đang đi tới La trên phi cơ kia chàng ốm đau, thế nhưng là hắn thân nhân thân thủ an bài. Ta ở chỗ này đại biểu hệ vạn một nhà, đối hắn huynh đệ tỷ muội nói, hắn sẽ không lại nhìn là thân nhân phân thượng thủ hạ lưu tình, quá khứ hệ vạn đã chết, hiện tại hệ vạn sẽ không lại cố kỵ huyết mạch thân tình, chúng ta sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn, đem hung thủ đem ra công lý. Nói thật, ngươi không cảm thấy cái này tin tức người phát ngôn nói rất có vấn đề sao? Khương Tuệ thực mà nhìn trong TV tin tức người phát ngôn chính len ken hữu lực trả lời các phóng viên vấn đề. Nàng quay đầu nhìn về phía đại hình bàn làm việc trước Hạ Triều, lại còn có bi thống tỏ vẻ, ta trước nay chưa thấy qua ngươi bởi vì chuyện này bi thống. Ngay cả Hạ Kim Ba chết cũng chưa bi thống, như thế nào đến chuyện này liền bi thống. Khương Tuệ phun tào, hơn nữa cái này quá khứ hệ vạn đã chết quá kỳ quái đi. Tiếp theo câu chẳng lẽ là tiếp hiện tại hệ vạn là nữ hố lộc hệ vạn sao? Hạ Triều từ một đống văn kiện trung ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này xử lý quá nhiều sự tình, hắn mang lên tơ vàng biên trường liên mắt kính, thoạt nhìn có một loại văn nhã lanh tỉnh thanh tuấn. Hạ Triều hơi hơi nhíu mày, cái gì níu hố lộc hệ vạn? Khương Tuệ sửng sốt một chút, ngươi không biết. Hạ Triều, ta hẳn là biết không? Khương Tuệ dừng một chút, không có việc gì, cũng không phải cái gì đại sự, không cần thiết biết. Nàng thực mau rời đi đề tài, vừa mới cảnh sát Trần cho ta phát tin tức, về vô lượng thượng đế thiên tôn giáo sự tỉnh Trần Gia Huy thổ lộ. Hiện tại cảnh sát đang đứng ở bí mật bắt giữ giai đoạn, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Hạ Triều đem mắt kính hái xuống, xoa xoa cái chán, như vậy nguyên bản thành thạo lại trầm ổn người lộ ra một chút mỏi mệt một mặt, làm Khương Tuệ trong lòng ngứa. Nhưng là nàng vẫn là làm bộ thực đứng đắn mà nhìn hắn, ngươi tính toán phối hợp sao? Bọn họ lúc này đang ở Hạ Triều thư phòng, Khương Tuệ ngồi ở thư phòng trên sofa xem TV, mà Hạ Triều ở một bên bàn làm việc thượng xử lý văn kiện cùng tài liệu. Không biết có phải hay không Hạ Triều đã cảnh cáo Hạ Trạch người hầu, bọn họ đối với Khương Tuệ luôn là xuất nhập Hạ Triều phòng chuyện này đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc, phi thường thản nhiên tiếp nhận rồi. Ngay cả A Phỉ đều chưa từng dùng quá ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem bọn họ, đến tột cùng là này đó người hầu chưa bao giờ tin tưởng quá bên ngoài lời đồn, cho rằng nàng cùng đại thiếu gia căn bản không có khả năng, vẫn là bọn họ trong lòng biết rõ ràng nhưng là cũng không để ý. Này đó Khương Tuệ cũng không biết. Chỉ là nàng mỗi lần đi ngang qua phòng tiếp khách nhìn đến kia tòa kim quang lấp lánh tượng Phật, đều sẽ nghĩ đến đã từng ở Hạ Kim Ba yêu cầu hạ nhiều quy củ nhiều đại ba hoàng cung. Nếu là ở Hạ Kim Ba tồn tại thời điểm tuân ra chuyện này, cũng không biết hắn sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Hiện giờ đại ba hoàng cung đã sớm thời tiết thay đổi, truyền thông xưng là sóng sóng tử vong chi biến, sóng sóng chi thương, thật là thiếu đạo đức. Hạ Triều đôi mắt hơi hơi nheo lại, Khương Tuệ túi đầu cùng cảnh sát Trần hồi tin tức, cũng không có chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Trần Sơ vì sao không thông qua bí thư cùng ta giao lưu? Khương Tuệ không rõ nguyên do, xem hắn, này không phải vừa lúc ngươi ở ta bên cạnh phương tiện sao? Còn muốn thông qua bí thư, nhiều phiền toái. Hạ Triều bưng bút, về sau là hẳn là cho ngươi phổ cập khoa học một chút, chúng ta những người này ra là yêu cầu bí thư hỗ trợ sàng chọn quan trọng công việc tới xử lý. Khương Tuệ không rõ vì cái gì Hạ Triều lại phát thần kinh, nay chẳng lẽ không phải quan trọng công việc sao? Chào ta giáo nhân sĩ ai? Vẫn là uy hiếp nàng sinh mệnh an toàn tà giáo nhân sĩ, chẳng lẽ không quan trọng sao? Hạ Triều. Hạ Triều mỉm cười, ngươi lại đây. Khương Tuệ cảnh giác, làm gì? Hạ Triều, cho ngươi xem ta vừa mới xử lý văn kiện, bên trong có nhắc tới ngươi hiện tại danh nghĩa tài sản. Khương Tuệ trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Nàng lập tức từ trên sofa bỏ dậy, bước nhanh đi đến. Nàng đi đến Hạ Triều bên cạnh, mới vừa cong lưng muốn nhìn xem trên mặt bàn văn kiện, đã bị nam nhân nhẹ nhàng một câu. Cả người liền loa tới rồi trong lòng ngực hắn. Khương Tuệ. Khương Tuệ, ta cảnh cáo ngươi, dám sàng bậy tấu ngươi. Hạ Triều a một tiếng, cười nhạo nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Khương Tuệ, ta đánh ngươi ngươi nhìn xem ngươi dám trốn một chút sẽ thế nào? Hạ Triều. Hạ Triều vừa muốn nói cái gì, liền nghe được di động vang lên. Hai người cúi đầu vừa thấy, là Khương Tuệ di động. Hạ Triều phi thường rõ ràng thấy được ghi chú. Lê Dương. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên độ cung trở nên đông lạnh, sắc mặt có chút hắc. Đã trễ thế này hắn gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Khương Tuệ, ta cũng không biết. Nàng mới vừa tính toán tiếp, đã bị nam nhân ấn rớt. Khương Tuệ. Khương Tuệ ngước mắt xem hắn, ngươi làm cái. Nàng thân mình sau khinh, eo bị để ở bàn làm việc bên cạnh, thanh âm biến mất ở bên môi. Lúc này đây, nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Nàng cảm giác được sau cổ bị nam nhân ấm áp bàn tay to hơi hơi vớt ve. Trong cổ họng thanh âm đều bị lấp kín. Dương Dậm hơi thở bao bọc lấy nàng, phảng phất nhộn nhạo ở mềm mại bích ba, mãnh liệt xâm lược tính cùng ôn nhu khẽ cắn cùng thượng một lần cũng không tương đồng. Tay nàng dần dần buộc chặt, bắt được hắn trên vai quần áo, chạm vào rắn chắc căng chặt cơ bắp. Không biết qua bao lâu, nam nhân buông ra nàng, nhìn nàng thấp thấp cười, thanh âm còn mang theo khàn khàn, hiện tại biết ta làm gì đi. Khương Tuệ bình phục chính mình hô hấp, không để ý đến hắn. Nam nhân cười nói, xem ra ngươi muốn nhiều hơn luyện tập mới thuần thục. Khương Tuệ hoành hắn liếc mắt một cái, thanh âm có chút nhũn ra, như thế nào? Ngươi rất quen thuộc. Hạ Chiêu nói, lần thứ hai liền thuần thục nhiều. Khương Tuệ tưởng từ hắn trên đùi xuống dưới, lại bị hắn câu lấy eo không thể động đậy. Khương Tuệ, hiện tại có thể buông ta ra sao? Nam nhân cười như không cười, sợ cái gì? Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Khương Tuệ, ta là sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Nam nhân để sát vào nàng, mắt đen tựa hồ sáng lấp lánh, vậy ngươi tính toán như thế nào đối ta? Khương Tuệ đè lại hắn để sát vào đầu cũng đẩy ra, tạm thời còn không có tưởng hảo. Nam nhân khó được mà cười ha ha, ta đây chờ ngươi mau mau tưởng hảo, hảo cho ta một kinh hỉ. Mà đúng lúc này, Khương Tuệ di động lại vang lên. Hảo tâm tình lại một lần bị đánh vỡ Hạ Triều. Thật là âm hồn không tan. Khương Tuệ lúc này đây ở Hạ Triều tử vong ánh mắt hạ tiếp điện thoại. Lê Dương, ngươi như thế nào quải rất ta điện thoại? Đối phương thanh âm tựa hồ có chút khó chịu, nghe bối cảnh âm tựa hồ thực cầm ý, âm nhạc thanh thực vang, theo sau hắn tựa hồ đi tới một cái an tĩnh mà địa phương, âm ý thanh âm biến mất. Khương Tuệ thấp khụ một tiếng, không cẩn thận ấn rớt, ra chuyện gì sao? Chậc. Lê Dương phát ra bất mãn thanh âm, ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một bữa cơm đi. Khương Tuệ sửng sốt một chút, hiện tại nhưng đã hơn 9 giờ tối, đều đã trễ thế này, ngươi còn không có ăn cơm sao? Ngươi tới hay không? Rõ ràng nói kiêu ngạo nói, Lê Dương thanh âm lại có chút thấp, ngươi gần nhất có khỏe không? Nghĩ đến hắn cũng thấy được tin tức. Khương Tuệ nhìn mắt mặt vô biểu tình Hạ Triều, sau đó đối Lê Dương nói, ta thực hảo, ngươi đâu? Lê Dương cười nhạo một tiếng, liền như vậy. Hắn dừng một chút, thanh âm có chút nhẹ, hôm nay, ho nhớ người tới đem ta đại bá mang đi. A. Khương Tuệ không nghĩ tới Lê Dương lập tức liền đem nhà bọn họ tân bí tin nóng cho nàng, nàng không có nhìn đến về Lê gia tin tức, nghĩ đến là nhà bọn họ xã giao rớt. Lê Dương thanh âm nhiều một tia mờ mịt, ta vẫn luôn lấy ta đại bá vì tấm gương, vì hắn cùng phụ thân đối nghịch, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả. Khương Tuệ ước chừng biết Lê Dương vì sao đại buổi tối gọi điện thoại cho nàng, xem ra là trong lòng buồn khổ, nàng nghĩ nghĩ, ngươi uống say. Lê Dương, Dương ca ta ngàn ly không ngã. Khương Tuệ còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy một bên Hạ Triều âm trầm trầm thanh âm, còn muốn giảng tới khi nào. Lê Dương phi thường nhạy bén, ai ở ngươi bên cạnh. Dừng một chút, hắn tựa hồ lập tức liền đoán được, đại ca ngươi. Ê bạn. Khương Tuệ không nghĩ tới Lê Dương như vậy nhạy bén, nàng trầm mặc một chút, Lê Dương liền xác định. Lê Dương, không nghĩ tới tin tức nói chính là thật sự. Lê Dương, Hạ Giao, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Như vậy sẽ hủy hoại ngươi. Lê Dương trở nên tức giận phi thường, có lẽ là cồn tác dụng, hắn thanh âm lớn một ít, đại ca ngươi cũng dám thật sự làm như vậy sự. Hắn chính là một cái xuất sinh. Khương Tuệ không nghĩ tới Lê Dương sẽ kích động như vậy, nàng nói, không phải, ngươi hiểu lầm, ta cùng Hạ Triều tình huống kỳ thật phi thường phức tạp, ta. Lê Dương đánh gãy nàng lời nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp ngươi, có phải hay không hệ vạn hạn chế ngươi tự do thân thể, ngươi trừ bỏ Hạ ra nào đều đi không được. Phi núi vây quanh đúng không, ta hiện tại đi tìm ngươi. Hắn thanh âm trở nên có chút đại, Hạ Triều nghe được. Hạ Triều. Hạ Triều mặt tâm trầm. Lấy qua Khương Tuệ điện thoại, Khương Tuệ đều không kịp ngăn cản, Lê Dương. Hắn một mở miệng, Lê Dương liền lập tức nghe ra tới là ai, hắn trầm mặc một chút. Hạ Triều, không lao ngươi lo lắng, Hạ Giao phi thường an toàn. Lê Dương nghiến răng nghiến lợi, Hạ Triều, ngươi chính là cái đáng chết xuất sinh, nàng là ngươi thân muội muội, có huyết thống quan hệ muội muội, ngươi dám làm hạ này đó vớ vẩn tuyệt luân cầm thú không bằng sự tình. Hạ Triều ha hả, nàng không phải ta thân muội muội. Lê Dương lập tức im tiếng. Khương Tuệ cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Hạ Triều sẽ đem chuyện này nói cho Lê Dương. Hạ Triều thần sắc cũng chưa biến một chút, ngữ khí lanh lanh đạm đạm thả khách khí bình tĩnh, thỉnh ngươi không cần đối với di động giống to gọi nhỏ, như vậy sẽ làm ta phi thường hoài nghi Lê gia gia giáo, dựa theo quy củ, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng đại ca, cũng hoặc là ca ca, toàn tùy ngươi phương tiện, còn có, về sau không cần đại buổi tối gọi điện thoại cấp Hạ Giao, tai kiến. Hạ Triều sạch sẽ lưu loát mà cúp điện thoại. Chỉ dư giận tím mặt Lê Dương, thao. Ai mẹ nó kêu đại ca ngươi cùng ca ca, ghê tởm đã chết. Bên kia, Khương Tuệ nhìn Hạ Triều, ngươi biết ngươi vừa rồi nói gì đó sao? Hạ Triều nhẹ nhàng bâng cơ, ta biết. Hắn đưa điện thoại di động nhét trở lại Khương Tuệ trong tay, nói cho hắn không sao, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Khương Tuệ, ngươi như thế nào biết? Như vậy hiểu biết sao? Hạ Chiêu thưởng thức tay nàng, tựa hồ bình phục không ít, nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái, ta cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, từ nhỏ cho nhau vì con nhà người ta, nhiều ít nghe qua đối phương tên tuổi. Trước kia cũng tiếp xúc quá một đoạn thời gian, hắn ước chừng cũng coi như là cái nam nhân. Cái này đánh giá từ đại thiếu gia trong miệng nói ra, đích xác rất cao. Khương Tuệ lại nghĩ tới vừa mới lời hắn nói, đại thiếu gia sẽ không vô duyên vô cớ nói một ít vô nghĩa. Khương Tuệ, ngươi vừa mới làm Lê Dương kêu đại ca ngươi hoặc ca ca, không phải đơn thuần ghê tởm hắn đi. Hạ Chiêu khỏe môi hơi hơi gợi lên, vì sao cho là như vậy? Khương Tuệ, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến mẹ ngươi cũng họ Lê. Hạ Chiêu, thế gian này trùng tên trùng họ như thế nhiều, ta mẫu thân họ Lê lại không thể thuyết minh cái gì. Xác thật, Khương Tuệ lúc trước xem bách khoa, đều không có thuyết minh Lê Bạch Anh cùng Lê Gia có quan hệ. Khương Tuệ nhịn không được hỏi, cha ngươi rốt cuộc là ai, ngươi biết không? Hạ Chiêu trầm ngâm một lát, trên thực tế có suy đoán, lại không xác định. Khương Tuệ, ngươi nói thực ra, ngươi rốt cuộc cùng Lê Gia có hay không quan hệ? Hạ Chiêu mỉm cười mà nhìn nàng, ngươi cho rằng đâu? Khương Tuệ, trực giác nói cho ta, có. Hạ Chiêu cười khẽ một tiếng, hắn mắt đen lưu chuyển quang, giống như là giấu giếm cái gì bí mật. Hắn ý vị thâm trường nói, vậy chờ, chờ quá đoạn thời gian, tới nghiệm chứng ngươi trực giác. Hạ Chiêu cuối cùng đồng ý cảnh sát Trần phối hợp điều tra. Khương Tuệ tưởng đi theo, nhưng cảnh sát Trần một bộ sợ nàng bộ dáng, không dám lại gạt nàng cái gì sợ nàng lại chính mình xuất động, làm một cái cảnh sát đi theo nàng. Từ trước Tổng thống Phong Vân Long bị tra, rút ra củ cải mang ra bùn, không ít hào môn thế gia, chính trị nhân sĩ bị kéo xuống mã. Thượng Bắc thị sở cảnh sát liên hợp vo nhớ, Trung ương phái trọng án tổ, phá án án kiện. Một cái đạo sĩ khai sáng thượng đế giáo, thành bị người lợi dụng công cụ, một đám muốn sống lâu trăm tuổi vĩnh bảo thanh xuân thượng tầng xã hội nhân sĩ, phạm phải kinh thế hai tục hành vi phạm tội. 3.24 đặc đại giết người án, là cùng nhau mê tín tạo thành trọng đại bi kịch. Đùa bỡn quyền mưu người đã quên mất sinh mệnh trọng lượng, cùng chùa miếu tăng lữ cấu kết, mưu toan lợi dụng vớ vẩn nghi thức tới hoàn thành nguyện vọng. Án này tựa hồ liền đến đây là ngăn, Khương Tuệ cũng chính mắt chứng kiến trước Tổng thống Phong Vân Long làm phía sau màn độc thủ bị trảo, ở thẩm phán trước mặt bị phán tử hình. Nhưng là cảnh sát lại không có tuân ra càng nhiều án kiện chi tiết. Mỗi một cái bị trảo cao tầng nhân sĩ đều bị mặt lộ vẻ hoảng sợ, tỏ vẻ chính mình đã làm tức giận vị kia vô lượng thượng đế thiên tôn Phật, khẩn cầu những người khác cứu bọn họ. Ở nhìn đến đi theo cảnh sát Trần cùng Hạ Triều bên cạnh Khương Tuệ, Phong Vân Long đống nhiên kích động, muốn chạy đến nàng trước mặt. Nếu không phải hắn khảo đôi tay, lại bị hai gã cao to cảnh sát đè lại, chỉ sợ cũng đã thoán lại đây. Phong Vân Long hoảng sợ mà kích động nói, cứu cứu ta. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Giao, trong mắt tất cả đều là nổ lên hồng huyết sắc, ngươi là duy nhất chạy thoát người. Cũng là thiên tôn duy nhất từ bỏ người, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Cứu cứu ta. Ta sở hữu tài sản đều cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Như vậy điên cuồng bộ dáng, liêu là Trần Quan Sinh như vậy kiên định chủ nghĩa duy vật giả đều ra đầu tê dại. Trần Quan Sinh đều nhịn không được hỏi một bên Khương Tuệ, ngươi nói thật có cái này Phật sao? Này nhóm người lời thề son sắt bộ dáng thật đáng sợ. Khương Tuệ trên dưới đánh giá một chút cơ bắp tràn đầy, thân cường thể tráng Trần Quan Sinh, an ủi nói, ngươi như vậy cao lớn tráng, cái này tà giáo thiên tôn sẽ sợ ngươi. Trần Quan Sinh. Trần Quan Sinh khô cằn, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới thứ này cũng bắt nạt kẻ yếu. Hạ Chiêu, Trần Sơ tin sao? Trần Quan Sinh gãi gãi đầu, cười khổ nói, sao có thể, ta nhìn bởi vì cái này ngoạn ý nhi đã xảy ra nhiều ít thảm án, có nhiều như vậy vô tội người bị hại, hận đều không kịp, còn tin nó. Nghĩ vậy, Trần Quan Sinh lại muốn hút thuốc, hắn sờ sờ túi quần bật lửa, nhưng là thấy được Hạ Giao, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ là đem treo ở trên lỗ thai yên bắt lấy tới nếm thử hương vị. Hắn đối với hai người kia nói, cửa tới không ít phóng viên, ta hoài nghi có một nửa đều là hướng hai người tới. Hắn thở dài, phòng trừng cửa hông cũng bị ngăn chặn, các ngươi ngồi ta xe từ chuyên dụng cảnh nói rời đi đi. Hắn nhìn động tác tương đối thân mật mà Hạ Triều cùng Hạ Giao, trong lòng có nói không nên lời sáp ý cùng tư vị, còn có dấu dếm sóng to gió lớn. Tựa hồ là chú ý tới hắn ánh mắt, đại thiếu gia không chút kinh hoàng, hắn thậm chí vẫn duy trì phong độ, hướng tới hắn ôn hòa nói, Trần Sơ muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, nơi này cũng không có những người khác. Trần Quan Sinh trầm mặc một lát, các ngươi hai cái. Đại thiếu gia thực mau mở miệng, Trần Sơ lúc sau có thể chú ý một chút tin tức, ta cùng nàng chi gian không có bất luận cái gì vi phạm pháp luật pháp lý sự tình. Trần Quan Sinh hơi hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Liền tính vi phạm thì thế nào đâu. Chẳng qua là chịu thế nhân chỉ trích thôi, nhưng là Trần Quan Sinh biết Hạ Triều là sẽ không làm Hạ Giao lâm vào như thế hoàn cảnh. Hạ Triều nếu đều nói như vậy, chỉ sợ Hạ Gia lại muốn nhắc lên một hồi truyền thông công hoan. Hạ Giao gặp được nguy hiểm cái kia ban đêm, bọn họ ôm bên kia, thở hồng hộc từ nhỏ hẻm chạy ra Trần Quan Sinh, cũng thấy được bọn họ hai người động tác. Trần Sơ, hiện trường còn có mặt khác vết máu. Bên cạnh cấp dưới thanh âm gọi trở về thần trí hắn, Trần Quan Sinh lên tiếng, lau lau mặt, xoay người rời đi. Chương 86086. Hạ Chiêu từng nói, về cái kia cái gì thiên tôn Phật sự, tin tắc có, không tin tắc vô. Khương Tuệ nhìn những cái đó nghi phạm, một đám đều đem này tôn sùng là tín ngưỡng, trách không được kia cái gì Phật có thể đối bọn họ có tác dụng. Chỉ là Khương Tuệ không nghĩ tới Hạ Lâm cũng bị liên lụy ở trong đó, lúc trước hắn ở Hạ Triều bên trong xe thả theo dõi, cũng là vì muốn nhúng tay Hạ Kim Ba ở vui mừng trong chùa sự tình. Hắn không biết từ nơi nào nghe được chuyện này, thông qua Chu Gia giật dây bắt cầu, cùng trước Tổng thống Phong Vân Long đáp thượng tuyến. Hắn tuy rằng chưa từng tham dự hiến tế linh tinh nghe rợn cả người sự tình, nhưng là cũng bởi vì đút lót, tham dự đánh bạc tẩy tiền chờ nguyên nhân, bị cảnh sát lập án điều tra, viện kiểm sát công tố. Đồng thời, muốn viết đến rất xa Chu Gia, cũng bởi vì trong nhà tiểu công tử cũng tham dự việc này bỏ tù, đạt được bị thương nặng. Chính như Hạ Triều lời nói, trung cao phủ động đất. Trước mặt Tổng thống có quan hệ thế lực cũng đi theo rơi đài một nửa, toàn bộ chính giới đại tẩy bài. Tại đây sự kiện nháo đến mưa mưa gió gió đồng thời, nguyên bản là họ sẽ ở khách quen Hạ Gia cũng lặng lẽ hoàn thành phân phối gia sản. Đây là bọn họ một nhà, từ 2 tháng trước xé rách mặt tới nay, lần đầu tiên tụ ở bên nhau. Hôm nay cũng là Hạ Kim Ba hạ táng nhật tử. Nguyên bản muốn phong cảnh đại táng Hạ Kim Ba, bởi vì bị một phong nặc danh cử báo, một lần nữa tiếp nhận rồi kiểm sát cơ quan điều tra, nhảy ra rất nhiều đại án tử, Hạ Gia có một nửa tài sản cũng chưa thu bồi thường, thủ hạ tài sản giữ lại nhiều nhất, thế nhưng là Hạ Gia đại phòng cùng tứ phòng. Cứ việc giữ lại nhiều nhất, nhưng cùng dĩ vãng cũng đã không thể so sánh với. Đại phòng là bởi vì Hạ Triều phía trước cũng đã đem không ít người đưa vào ngục giam ở phòng 3 trung chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, mà tứ phòng còn lại là bởi vì vốn dĩ liền không có nhiều ít. Tổn thất nghiêm trọng nhất chính là nhị phòng cùng tam phòng, nhị phòng là bản thân đề cập giải trí nghiệp bị tra thuế, tam phòng còn lại là bởi vì Hạ Lâm liên lụy vào trước Tổng thống hủ bại tà giáo án. Bởi vậy Hạ Kim Ba lễ tang trở nên phi thường điệu thấp, chỉ có nhất trung tâm gia đình thành viên ở đây. Đến nỗi Hạ Giao tại đây sự kiện chung là làm người bị hại tồn tại, huống hồ nàng vừa mới bị tiếp hồi Hạ Gia, vô luận như thế nào điều tra đều cùng Hạ Gia phía trước sự tình đều cùng nàng không có quan hệ. Hạ Kim Ba hạ táng ngày này thời tiết không được tốt, âm u. Mỗi người đều ăn mặc một thân hắc, cùng phía trước kia phó chuẩn bị tranh đoạt gia sản hùng hổ bộ dáng bất đồng, đại đa số đều mặt lộ vẻ mỏi mệt cùng chết lặng. Mà Khương Tuệ lại phát hiện đại thái thái Lê Bạch Anh là nhất thần thái sang láng. Khương Tuệ, này biểu hiện đến cũng quá rõ ràng đi. Lê Bạch Anh còn tâm tình thực tốt chiều nàng chào hỏi, Hạ Giao, mấy ngày nay ở trong nhà trụ còn thói quen sao? Nàng đã ở mõ hơn nửa năm, hiện tại mới hỏi sao? Khương Tuệ ở trong lòng phun tào, nhưng là vẫn chưa từng biểu lộ ra tới, nàng gật gật đầu, lộ ra một chút ngượng ngùng tươi cười. Đại ca ca thực chiếu cố ta. Khương Tuệ nói, Lê Bạch Anh luôn là lãnh đạm mặt ở trượng phu lễ tang thượng thế nhưng lộ nhợt nhạt tươi cười, nghe được Khương Tuệ nói, nàng hơi hơi nhướng mày, hơi có chút ý vị thâm trường. Hệ bản tính cách lạnh như băng, cũng ít nhiều người nguyện ý cùng hắn nói nhiều lời nói. Hạ Triều đã trước một bước đi Hạ Kim Ba mộ địa xử lý sự tình, lúc này là Lê Bạch Anh cùng Khương Tuệ cùng nhau hướng trên núi đi. Lê Bạch Anh đi đường khi cũng thực ưu nhã, mấy năm nay đại ba luôn là mang theo hệ vạn làm một ít không thể gặp quan sự, ta cùng đại ba xảo rất nhiều giá, đều thay đổi không được hắn ý tưởng, cũng may hệ vạn cũng còn xem như có lương tâm người, kịp thời thu tay lại, cũng thích đáng vãn hồi rồi thiếu chút nữa phạm phải sai sự. Lê Bạch Anh mang màu đen trường mái mũ dạ, bóng ma che lấp hơn phân nửa biểu tình, nhưng là Khương Tuệ có thể chú ý tới nàng khỏe môi vẫn luôn là hơi hơi thượng kiểu. Lê Bạch Anh, Hạ Giao, ngươi đối hệ vạn là thấy thế nào? Khương Tuệ nghe ngữ khí, cảm giác nàng giống như biết cái gì. Khương Tuệ châm trước một chút, đại ca ca người thực hảo. Hắn chỉ là làm chuyện gì đều thực nghiêm túc, nhưng trên thực tế là cái nhiệt tâm người. Lê Bạch Anh cười lên tiếng, đây cũng là Khương Tuệ lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế thả lỏng bộ dáng. Lê Bạch Anh nói, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe được có người như vậy đánh giá hệ vạn, xem ra hắn là thật sự thích ngươi. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, đại thái thái, ngài. Lê Bạch Anh liếc nàng liếc mắt một cái, không có gì đáng kinh ngạc, khoảng thời gian trước hệ vạn đều đã ở tra chính mình thân thế, không có khả năng cái gì cũng không tra được, ta tưởng hắn cùng ngươi tựa hồ cũng không có nhiều che che giấu giấu. Khương Tuệ không nghĩ tới vị này thoạt nhìn người đạm như cúc lại điệu thấp đại thái thái tin tức như cũ là như vậy linh thông, như là Hạ Gia quét rất tăng. Lê Bạch Anh, ta hôm nay kêu ngươi cùng ta cùng nhau lên núi, cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là cái dạng gì cô nương, thế nhưng làm ệ vản cam nguyện từ bỏ gia sản, toàn bộ đều cho ngươi. Khương Tuệ, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Hạ Triều là ở nói giỡn, hoàn toàn không ý thức được chính mình bỗng nhiên liền thành hàng tỷ phú bà. Lê Bạch Anh, không cần khẩn trương, ta không phải trách cứ ngươi ý tứ, bọn họ hạ ra gia sản, tùy tiện như thế nào lan lộn. Lê Bạch Anh từ chính mình tay trong bao lấy ra yên, thản nhiên địa điểm chịu, chú ý tới Hạ Giao ánh mắt, Lê Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, như thế nào? Không nghĩ tới ta sẽ hút thuốc. Không phải. Hạ Giao lắc lắc đầu nói, trong núi tốt nhất không cần hút thuốc, một không cẩn thận cháy, ở tù mặc gông. Lê Bạch Anh. Lê Bạch Anh không nghĩ tới Hạ Giao sẽ nói ra nói như vậy. Lại ngẫm lại nàng phía trước ở trên bàn cơm đủ loại không ánh mắt biểu hiện, nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Lê Bạch Anh hít một hơi, thật sâu mà phun ra khói trắng, không cần lo lắng, bất quá là cái tiểu sơn núi, không coi là sơn, huống hồ chỉ có đại ba mộ chung quanh thụ nhiều, thiêu không đến chúng ta. Cứ việc là như thế này nói, Lê Bạch Anh vẫn là đem yên cấp diệt, một bên sinh hoạt trợ lý tiếp nhận cạn. Khương Tuệ, thì ra là thế, thiêu hủy Hạ Kim Ba không quan hệ đúng không? Lê Bạch Anh lại đi rồi một hồi bỗng nhiên mở miệng, lại nói tiếp, ngươi biết đại ba kỳ thật không chôn ở chỗ này sao? Khương Tuệ, a, ta không biết. Lê Bạch Anh không thấy nàng, đỡ trợ lý trên tay sườn núi, giọng nói của nàng từ từ, chôn ở chỗ này chính là hắn nguyên phối, ta đem nàng cho cốt rời trở về, mà đại ba còn lại là táng ở hắn phía trước vì văn tâm tỉ mỉ chọn lựa mộ địa. Lê Bạch Anh, ngươi nói, trong chốc lát ta làm cho mọi người mặt tuyên bố tin tức này, những người đó sẽ có cái gì biểu tình? Có cái gì biểu tình Khương Tuệ không biết, nhưng là kinh ngạc đến ngây người khẳng định là có. Thấy Lê Bạch Anh tựa hồ đang chờ đợi nàng trả lời, Khương Tuệ nghĩ nghĩ nói, Hạ Triều hẳn là cũng không ngoài ý muốn. Lê Bạch Anh liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Quả nhiên, đương Lê Bạch Anh ở mộ địa tuyên bố tin tức này thời điểm, sở hữu thái thái cùng hài tử đều sợ ngây người. Hạ Lâm không ở, hắn bị câu lưu. Mà Hạ Triều như cũng là mặt vô biểu tình lãnh đạm bộ dáng, hiển nhiên cũng đã sớm biết tin tức này. Tam thái thái đã phong cảnh không ở, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là đã không sức lực ở khởi phân tranh. Mà nhị thái thái còn lại là kinh ngạc nói, Lê Bạch Anh, ngươi thế nhưng thật sự làm ra như vậy thiếu đạo đức sự. Lê Bạch Anh lạnh lùng nói, ta thiếu đạo đức. Này không phải đại ba chính mình nói tỉ mỉ chọn lựa, lấy cung linh hồn chuyển thế luân hồi thanh trừ tội nghiệt phong thủy bảo địa sao. Ta như thế nào liền thiếu đạo đức? Nhị thái thái không nói lời nói. Đang ngồi người ai không biết, lúc trước Hạ Kim Ba đem Lương Văn Tâm táng đang hỏi tâm cao ốc hạ. Nói được dễ nghe, trên thực tế chính là dùng này đống cao lớn kiến trúc tới chấn trụ linh hồn của nàng. Hạ Kim Ba không ngừng một lần nói Lương Văn Tâm là khó được khí vận thêm thân người có phúc, nói nàng vượt phu, mỗi khi hắn nói lên khi, nhị thái thái đều cảm giác gâm trầm trầm đáng sợ. Bất quá hiện giờ nhị phòng cùng tam phòng, đã sớm đã tranh bất quá đại phòng. Tứ phòng, không đề cập tới cũng thế, cũng không biết khi nào đảo hướng đại phòng. Đã trở thành hạ gia thực tế người cầm quyền hạ triều, thế chính mình mẫu thân tiếp nhận câu chuyện. Các vị thái thái đã lệ lúc sau, liền có thể rời mộ hạ táng. Hắn nói chuyện như cũng là như vậy lời ít mà ý nhiều. Tam thái thái quấn chặt trên người áo choàng, không biết như thế nào, đống nhiên cảm giác có chút lánh lên. Nghi thức an tĩnh mà tiến hành, Hạ Mạn Hoa bí thư bỗng nhiên đã đi tới, ở Hạ Mạn Hoa bên thai thì thầm hai câu, nàng trong mắt dần dần lộ ra khiếp sợ. Bí thư rời đi, Hạ Mạn Hoa thân thể cũng khôi phục không ít, nàng nhìn cách đó không xa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là kêu lên đại đại ca. Nàng hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chờ một chút. Nàng thanh âm rất có lực, ở như vậy yên lặng không tiếng động trường hợp chung có vẻ thực rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Hạ Mạn Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Triều. Đại ca, không, Hạ Triều, ngươi đến tuột cùng có phải hay không ba ba nhi tử? Ngay từ đầu rất nhiều người đều không có minh bạch Hạ Mạn Hoa hỏi cái này vấn đề ý tứ, Hạ Triều vốn dĩ còn không phải là Hạ Kim ba nhi tử sao? Dần dần đều phục hồi tinh thần lại. Đều khiếp sợ mà nhìn về phía Hạ Triều, hiện trường càng an tĩnh, ngay cả nhân viên công tác đều đi theo cùng nhau khiếp sợ. Khương Tuệ cũng thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hạ Mạn Hoa sẽ tại đây loại trường hợp chất vấn chuyện này, cũng không nghĩ tới thế nhưng có người cũng tra được. Đại thiếu gia một chút đều không kinh hoàng, hắn hảo lấy chỉnh hạ hỏi, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Hạ Mạn Hoa, đây là ta nghi vấn, Hạ Triều, ngươi đến tuột cùng có phải hay không ba ba nhi tử? Ngươi đến tuột cùng có phải hay không hạ gia người? Hiện trường bầu không khí trở nên hít thở không thông lên, cũng trở nên thực vi diệu. Đại đa số người đều lộ ra khác thường thần sắc. Đại thiếu gia trầm mặc một chút, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Hắn nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng hơi hơi gợi lên môi. Đại thiếu gia, không phải. Cái gì? Không ít người kinh hô ra tiếng. đây chính là lại một kiện chấn động cả nước ăn dưa quần chúng đại sự a. Hạ Kim Ba nhất coi trọng nhi tử, thế nhưng không phải hắn thân sinh nhi tử. Thế nhưng là màu xanh lục đại ba. Hạ Mạn Hoa tức giận đến phát run, nàng không nghĩ tới Hạ Triều thế nhưng thật sự thừa nhận. Nàng hô nhiều năm đại ca, thế nhưng đều không phải Hạ gia người. Nếu không phải Hạ Lâm nhiều cái tâm nhãn, đi cầm tóc của hắn làm xét nghiệm ADN sau đó ở bỏ tù trước báo cho nàng, bằng không nàng sẽ không biết. Hạ Mạn Hoa, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà thừa nhận. Đại thiếu gia liếc nàng liếc mắt một cái, vì cái gì không hảo thừa nhận. Hạ Mạn Hoa, ngươi hưởng thụ Hạ gia nhiều năm như vậy chỗ tốt. Nàng nhìn về phía đại thái thái, còn có mụ mụ ngươi, đều lừa gạt ba ba. Sai rồi, đại tiểu thư. Lê Bạch Anh thong thả ung dung nói, là Hạ Kim Ba năm đó thế nào cũng phải cưới ta. Hạ Mạn Hoa sửng sốt. Lê Bạch Anh cười như không cười, tưởng cưới một đôi hoa tỉ muội, như vậy dơ bẩn tâm tư, nhưng chính là ngươi ba ba có. Hạ Mạn Hoa bị đổ đến nói không được lời nói. Nhị thái thái từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng nói, nếu Hạ Triều không phải Hạ gia người, hắn liền không thể đủ kế thừa gia sản. Còn lại người cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng mà Hạ Triều tay một quán, ta cũng không có Hạ gia gia sản. Lúc này mọi người mới nhớ tới, hắn đều chuyển cho Hạ Giao. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Khương Tuệ. Khương Tuệ, nhưng ta thật là Hạ Kim Ba nữ nhi, có xét nghiệm ADN cái loại này. Còn lại người, không biết có phải hay không thật bị ngầm Hạ Kim Ba nghe được, lúc này cuồng phong gào thét, Hạ Mạn Hoa thần sắc biến đổi, nàng lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, bắt lấy chính mình mẫu thân cánh tay. Nhị thái thái, làm sao vậy? Hạ Mạn Hoa, mọc mì, lại tới nữa. Cái kia đổ vật lại tới nữa. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Mạn Hoa thất thố, nàng phía trước giống như sẽ không như vậy, như thế nào ở hộp đêm ngày đó buổi tối lúc sau, liền dễ dàng đã chịu kinh hách. Bất quá này âm u sắc trời, thoạt nhìn phảng phất dây tiếp theo hôi trầm thiên liền phải sập xuống giống nhau, sắc thật có chút dò người. Khương Tuệ thừa dịp mọi người lực chú ý lại bị Hạ Mạn Hoa hấp dẫn, khẽ meo meo dịch đến Hạ Triều bên cạnh, hải. Nàng chào hỏi. Hạ Triều, hiện tại là chào hỏi thời điểm sao? Khương Tuệ. Này không quan trọng, ngươi xem Hạ Mạn Hoa, nàng làm sao vậy? Hạ Triều, chỉ sợ lại là cái kia quỷ đồ vật, chỉ cần có người tin nó một ngày, nó liền sẽ không biến mất. Khương Tuệ, loại này sợ hãi cũng coi như. Hạ Triều, tự nhiên là tin tưởng mới sinh ra sợ hãi. Khương Tuệ, có biện pháp tiêu diệt nó sao? Vấn đề này, hệ thống cũng ở Hạ Triều trong đầu hỏi hắn. Hệ thống, ký chủ, tiêu diệt tà Phật chúng ta ưu tú giá trị lại có thể mãn lạp. Thích phân tới tay. Hệ thống liệt ra các loại nhiệm vụ đơn tử, ngươi xem, tiêu trừ phạm phải ác hành ảnh hưởng, mang theo công ty đi hướng tân giai đoạn, phá án giết người án, diệt trừ xã hội ác thế lực, chúng ta đều hoàn thành. Cái này cũng hoàn thành, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Triều nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Tuệ. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên thấp giọng mở miệng hỏi Khương Tuệ, ngươi thích thế giới này sao? Khương Tuệ ý thức được cái gì, nàng cũng nhìn về phía Hạ Triều. Khương Tuệ, rất thích. Nàng nghĩ nghĩ. Kỳ thật mỗi một cái thế giới ta đều rất thích. Chẳng qua lúc trước rồi dám cùng vô vọng buồn khổ, làm nàng vô pháp chân chính hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Hạ Chiêu không nói chuyện. Khương Tuệ cũng đi theo trầm mặc một chút, hỏi, ngươi, phải đi sao? Hạ Chiêu tay nắm thật chặt, hắn chú ý tới đã có không ít người trộm hướng bọn họ bên này đánh giá, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Ta đã biết. Cuối cùng Hạ Chiêu nói, mà vừa mới biểu hiện ra kinh hoàng một mặt Hạ Mạn Hoa. Thế nhưng trở nên có chút mất khống chế, Khương Tuệ cầm lấy một bên cơm bố nhanh chóng tiến lên, bị nhị thái thái tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? Nhị thái thái tiêm thanh hỏi. Khương Tuệ khoa tay múa chân một chút, ta phía trước cũng gặp được loại sự tình này, lấp kín miệng thì tốt rồi. Càng châm trồ khen ngợi giống càng nguy hiểm. Nhị thái thái kiên quyết không từ, cho rằng nàng là có ý định trả thù. Khương Tuệ cảm giác chính mình vô tội cực kỳ, nàng cùng Hạ Mạn Hoa có hay không cái gì mâu thuẫn, nàng có thể trả thù cái gì? Nhưng là nhị thái thái mới không nghe, nàng nhìn về phía một bên gọi điện thoại không biết đang nói cái gì Hạ Triều, rõ ràng là địch nhân, nàng lại chỉ có thể ở như vậy trường hợp trung tín nhiệm hắn. Ê bản, cứu cứu ngươi muội muội. Nhị thái thái hô, liền tính không phải thân sinh, các ngươi cũng cùng nhau lớn lên. Hạ Triều đối với di động kia đầu nói xong lời nói, cúp điện thoại, hắn đã đi tới. Ta vừa mới thông chi chùa tẩy tâm đại sư, sẽ đến siêu độ vong linh, trong chốc lát làm nàng cùng đại sư cùng trở về chùa ở vài ngày. Dơ đồ vật không dám đi vào. Nhị thái thái, ta hiện tại đã không tin cái gì chùa miếu không chùa miếu, đại sư không lớn sư. Hạ Triều, nhị thái thái, chùa tẩy tâm là quốc chùa, không phải những cái đó bất nhập lưu tư kiến chùa miếu. Bất nhập lưu tư kiến chùa miếu chỉ sợ nói chính là vui mừng chùa. Nhị thái thái, kia hiện tại cả làm sao bây giờ? Liên ở hỗn loạn vào đầu, luôn là đi theo Hạ Kim Ba bên cạnh Lưu Bí Thư đã đi tới, hắn nhìn mắt tầm y đám người, cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn đôi đứng ở một bên xem diễn dường như Lê Bạch Anh nói, thái thái, Lê Thịnh tới. Đại thái thái nhướng mày, không biết khi nào nàng đã điểm yên, hắn tới làm cái gì? Lưu Bí Thư thấp giọng nói, Lê Tiên Sinh ý tứ là, nhiều năm như vậy đi qua, hiện giờ Lê Lão Tiên Sinh thân thể không tốt, ký ức cũng không rõ ràng, thập phần tưởng niệm ngài, muốn cho ngài về nhà nhìn xem, nói cha con nào có cách đem thủ. Lê Bạch Anh cười nhạo một tiếng, lấy ta phụ thân kéo cái gì đại kỳ, đơn giản chính là xem Hạ gia hiện giờ dừng ở ta nhi tử trong tay, Lê Diệu gia hỏa kia cũng bị bắt, nghĩ đến hỏa hoan quan hệ mà thôi. Chờ thêm hai ngày lại để ý đến hắn, hệ vạn hôm nay ném xuống như vậy cái đại lôi, chỉ sợ hắn liền muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Lưu Bí Thư ứng tiếng nói, đúng vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe thấy Lê Bạch Anh gọi lại hắn, từ từ. Lưu Bí Thư, thái thái, ngài còn có cái gì phân phó? Không cần như vậy cung kính đối ta, ta cũng không phải Hạ Kim Ba thái thái, kêu ta Lê gì, Bạch gì, anh gì tùy tiện ngươi. Lê Bạch Anh thuận miệng nói, nàng dừng một chút, nghe nói ta cái kia cháu trai, đối Hạ Giao cũng có ý tứ. Lưu Bí Thư nói, hình như là, đại thiếu gia gần nhất phân phó ta tra một chút Lê đại thiếu gia gần mấy năm làm cái gì. Lê Bạch Anh ưu nhãm mà phun ra điếu thuốc, cười cười, lần đầu tiên thầy hệ vạn có nguy cơ cảm. Lưu Bí Thư không có tham dự nàng trêu chọc con trai của nàng, chỉ là cung kính chờ đợi. Lê Bạch Anh nhìn trận này lược hiện hoang đường trò khôi hài, trầm mặc thật lâu sau, nàng nhìn đến chính mình nhi tử đối Hạ Giao nói chuyện khi nhu hòa ánh mắt, nhìn đến nhiều năm cùng nhau ở chung nhị thái thái cùng tam thái thái cãi nhau cùng khắc khẩu, nhìn đến tứ thái thái sự không liên quan mình giống nhau ăn không ngồi rồi phát ốc, nhìn đến nhân viên công tác ở một bên lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi bọn họ khắc khẩu xong. Không ai hoài niệm Hạ Kim Ba. Lê Bạch Anh chưa bao giờ như thế vui sướng quá. Lê Bạch Anh nhìn trong tay liên phiêu khởi xương trắng, phụ thân ngươi thế nào? Lưu Bí Thư dừng một chút, dưỡng phụ mấy năm nay vẫn luôn ở tại chỗ cũ, mỗi ngày làm ruộng, tưới tới hoa, đem trong nhà thu thập thật sự sạch sẽ. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, hắn thường xuyên sắt đặt ở TV trên tủ khung ảnh, tủ lạnh cũng luôn là bị hảo rất nhiều dạ cùn. Lê Bạch Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng khe khẽ thở dài, có chút mỏng lạnh, khinh phiêu phiêu. Lê Bạch Anh, ta không yêu hắn. Lưu Bí Thư, dưỡng phụ biết. Lê Bạch Anh trong tay liên cơ hồ không lại động, cơ hồ muốn thiêu xong rồi. Chờ đến văn tâm sự xong xuôi, còn có Gia Tuấn một lần nữa hạ táng, ta sẽ trở về. Luôn là mặt vô biểu tình Lưu Bí Thư lộ ra tươi cười, tốt, bạch gì, ta tưởng dưỡng phụ phi thường hy vọng ngài đã đến. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều mời đến đại sư ở siêu độ, đại sư gương mặt hiền từ, một đôi lược hiện tang thương mà đôi mắt là phảng phất có thể xem tận thế gian vạn vật từ bi, hắn ngồi xếp bằng ở trung ương, trong miệng lẩm bẩm. Không biết là trùng hợp vẫn là thật là siêu tự nhiên sự kiện, nguyên bản âm u thời tiết thế nhưng dần dần cũng hảo. Hạ Mạn Hoa cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai là ma pháp đánh bại ma pháp sao? Vì cái gì không còn sớm điểm dùng A? Hạ Chiếu nghe vậy thấp giọng giải thích, không đơn giản như vậy, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại là nhất duy nhất tốt nhất thời cơ. Nó thực suy yếu, cũng bị khí hôn đầu óc. Khương Tuyền nghe, lại an tĩnh nhìn trong chốc lát, nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hạ Chiếu. Ngươi xem mẹ ngươi cùng Lưu Bí Thư, bọn họ quan hệ giống như không bình thường. Hạ Chiếu liếc mắt một cái, là không bình thường, ta phụ thân là Lưu Bí Thư dưỡng phụ. Khương Tuệ ở uống nước, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Khương Tuệ, nói loại này tin tức thời điểm có thể hay không không cần ở ta uống nước thời điểm. Hạ Chiếu thế nàng lấy khăn giấy xoa xoa miệng, nhẹ nhàng bâng cơ tiếp tục nói, Lưu Bí Thư dưỡng phụ trước kia là ta mẫu thân bảo tiêu. Khương Tuệ, Hạ Chiếu, nàng lúc ấy chỉ là yêu cầu một cái hài tử. Nhưng là không nghĩ muốn Hạ Kim Ba hải tử. Khương Tuệ, quý vòng hào loạn. Hạ Chiêu, kỳ thật cũng không phải thực loạn, ta sinh hoạt rất đơn giản. Khương Tuệ, không cần mèo khen mèo dài đuôi, cảm ơn. Hạ Chiêu, ngươi cùng ta cùng nhau sinh hoạt sẽ biết. Khương Tuệ, chú ý ngươi lời nói, hiện tại là ngươi ở ta thủ hạ kiếm ăn. Khương Tuệ nói, ta hiện tại tuy rằng đã không phải ngàn tỷ phú bà, nhưng vẫn cứ là chục tỷ phú bà, hy vọng ngươi lúc nào cũng có thể chú ý ngươi thái độ. Hạ Chiêu. Hạ Chiêu đỉnh trên đỉnh ngạc, cuối cùng cười khẽ một tiếng, ta đã biết, còn phải thỉnh phú bà đại nhân nhiều hơn chỉ giáo. Một bên một không cẩn thận nghe được đối thoại Anna, mẹ nó, toàn đã chết, thỉnh tôn trọng một chút nằm ở hộp màu xanh lục đại ba hảo sao. Lương tháng 25 vạn Anna. Nàng thật sự thu phú. Tục ngữ nói rất đúng, vui quá hóa buồn, vật cực tất phản. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn lược có vẻ cũ nát trần nhà, lại nhìn bốn phía dán ở nhà tường giấy nhưng đã phát mốc vách tường. Nàng cảm giác thủ đoạn đau xót, đầu cũng ở đau. Một khác chỉ không đau tay phải ấn đầu, nhìn về phía tay trái thủ đoạn. Sách, như thế nào lại là cắt, cổ tay A. Một bên tràn đầy nước gấm bồn tắm, màu đỏ tươi máu tươi nhiễm hồng toàn bộ bồn tắm. Khương Tuệ chịu đựng tiếp thu ký ức đau đầu, dùng sạch sẽ khăn lông trói lại miệng vết thương cầm máu, nàng đứng lên, cảm giác thân mình thực suy yếu. Đây là một gian phòng tắm. Vẫn là có nhất định niên đại phòng tắm. Nàng đi đến bồn rửa tay bên, chống gốm sứ bồn rửa tay, nhìn về phía trong gương chính mình. Tái nhợt thả tiểu tụy, thiển sắc đôi mắt tràn đầy mỏi mệt. Là nàng chính mình mặt. Đã lâu. Nhắm mắt, nàng từ trong trí nhớ tìm kiếm tới rồi tên. Cũng là nàng tên của mình. Bất quá từ ký ức tới xem, nàng tình cảnh hiện tại không phải thực hảo a. Phòng tắm môn bỗng nhiên bị gõ vang, ngoài cửa nam nhân ở lớn tiếng gào thét. Xú các bà các chị. Ngươi ở trong phòng tắm làm gì lâu như vậy? Ta vất vả như vậy đã trở lại cũng không thấy nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Cho ngươi mặt ngươi còn ủy khuất thượng. Chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Ta cảnh cáo ngươi à, đừng cho mặt lại không cần. Lúc trước là nhà các ngươi hướng về phía lễ hỏi tiền bán nữ nhi ta mới cưới ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thật là cái thiên tiên muốn người phùng a. Còn có, ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi đừng lộn xộn di động của ta. Chính ngươi tỉnh lại một chút vì cái gì ta tình nguyện ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Có phải hay không ta nói rồi ngươi mặt xám mày cho béo đến muốn chết, một chút nữ nhân vị đều không có. Khương Tuệ nhìn trong gương chính mình. Xác thật, cùng dĩ vãng so sánh với là có chút mập mạp, nhưng là còn không đến mức đến béo nông nỗi, nhiều lắm xem như hơi béo mà thôi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, tới rồi tân thế giới gần nhất liền cho nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá thân phận. Nàng thế nhưng thành đã kết hôn nhân sĩ. Một cái từ nông thôn đi ra bình thường nữ nhân. Trượng phu là cái người thành phố. Nhưng là lại cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân vật, mở ra cái bán bách hóa tiểu điểm phô. Cha vị nam nhân trên người sở hữu tật xấu, hắn đều có. Ăn uống phiêu còn say rượu. Gần nhất xuất quỹ tân chuyển đến hàng xóm, bị Khương Tuệ phát hiện, náo khai lúc sau ngược lại bị trượng phu đánh. Như vậy nhật tử nàng đã yên lặng chịu đựng hồi lâu, rốt cuộc quyết định. Tự, sắc, Khương Tuệ. Chính là như vậy một cái yếu đuối nữ nhân, cuối cùng tâm nguyện là trả thù chính mình trượng phu. Khương Tuệ lại tiếp thu tới rồi nguyên chủ tâm nguyện. Nàng nâng lên bị thương tay sờ sờ cằm, tự tiện cấp nguyên chủ tâm nguyện càng thêm mã. Không chỉ là trả thù, nàng muốn xem hắn gieo gió gặt bão đi hướng tử vong kết cục. Khương Tuệ đối chính mình lãnh khốc còn sửng sốt một chút, như vậy tư duy phương thức. Như thế nào càng ngày càng giống Hạ Triều. Lại nói tiếp, Hạ Triều lần này lại là ở nơi nào đâu. Từ từ, nàng trượng phu tên gọi là gì tới? Hạ Chí Cương. Họ Hạ. Hắn giống như có cái ở bộ đội đệ đệ. Nàng chú em. Mẹ ra. Hạ Triều. Chương 87087. Muốn hướng Khương Tuệ thượng một cái thế giới rốt cuộc là như thế nào không? Nàng là thật sự không nghĩ lại hồi ức. Bởi vì một khi nhớ tới, nàng thật sự sẽ bởi vì mất đi hảo môn sinh hoạt mà yên lặng bi thương. Hạ Kim Ba hạ táng phong ba qua đi lúc sau, toàn bộ thượng Bắc thị tao ngộ đại tẩy bài dư vị cũng dần dần tan đi. Khương Tuệ lại phi thường vui sướng mà vượt qua 3 tháng hảo môn sinh hoạt. Đôi khi nàng sẽ nhớ tới lúc trước cái kia Trần Gia Huy thần thần thao thao liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng không phải Hạ Giao sự tình. Có lẽ chính như Hạ Triều theo như lời, mỗi một cái thế giới đều sẽ có bọn họ sở không biết cũng không được lực lượng. Chính như chùa Tẩy Tâm Đại Sư đang hỏi tâm cao ốc siêu độ song vong linh sau, liền ngay tại chỗ viên tịch. Khương Tuệ có thể cảm giác được bốn phía thổi hướng chính mình ôn nhu phong, phảng phất là một cái ôm. Nàng nhìn viên tịch lúc sau bốn phía đại sư đệ tử vỗ tay mặc niệm kinh thư. Phảng phất tâm linh cũng đã chịu gột rửa. Sau đó tại đây 3 tháng lại nhanh chóng bị tiền tài ăn mòn. Nay 3 tháng, Hạ Triều không phải Hạ Kim Ba hải tử sự tình bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn như cũ là tập đoàn sự vụ xử lý người, phòng ba sau khi đi qua đại gia cũng không hề thảo luận. Hắn 3 tháng bận rộn trong ngoài, vì Hạ Kim Ba phía trước làm hạ sở hữu lạn sự chùi đít, bồi thường người bị hại gia đình, thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi, cùng nàng cùng đi hải đảo nghỉ phép. Hai người bởi vì phi cơ rủi ro lạnh. Nàng lúc ấy nhìn Hạ Triều lúc đóng lúc mở miệng, bên hai bị tiếng nổ mạnh làm cho ong ong cái gì cũng nghe không thấy. Nàng chỉ có thể từ hắn môi ngữ chung phân biệt ra tới. Thế giới tiếp theo thấy. Hạ Triều lúc ấy nói như vậy. Nhưng là Khương Tuệ tưởng nói, nàng còn tưởng lại qua một thời gian hảo môn phú bà sinh hoạt ta. Phanh phanh phanh. Phòng tắm ngoài cửa đánh thanh lập tức đánh gãy Khương Tuệ ý nghĩ. Vốn chính là cũ xưa nắn cương môn phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị người phá cửa mà vào. Cũng may nó tuy rằng cũ xưa, lúc ấy vẫn cứ gánh vác nổi lên bảo hộ phòng vệ sinh người tác dụng, cũng không có bị ngoài cửa người gõ hư. Khương Tuệ rửa mặt, tùy ý trên mặt bọt nước hạ xuống ở trên quần áo, nàng nhìn trên người ăn mặc nhất tầm thường bất quá rộng thùng thình gia đình bà chủ trang phục, cuối cùng thật sâu mà hít một hơi. Nàng đối với gương cười, chậm rãi, biến thành một cái có chút mềm yếu, cùng Hạ Giao nhu nhược hoàn toàn bất đồng yếu đối tươi cười. Đồng dạng đều là lỗ tai mềm, Hạ Giao là thuộc về tính cách thượng đối ngoại nội hướng, tuy rằng sẽ đối diện với tính áp đảo cường thế mà nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là bản nhân tính tình trên thực tế lại cũng không nhỏ, quật cường lại bướng bỉnh. Nhưng là cái này thuộc về gia đình bà chủ Khương Tuệ bất đồng, nàng là đánh tự nội tâm mềm yếu, là một cái xã hội thượng nhất không chớp mắt tồn tại. Nàng sinh trưởng ở nông thôn, ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình sinh hoạt, thượng có một cái tính cách cường thế quản khống đệ muội đại tỷ, hạ có một cái muội muội cùng một cái đệ đệ, thuộc về một cái nửa vời nhất không chịu người chú ý đệ nhị hài. Nàng quan niệm đã bị dưỡng thành, bị xã hội này sở quy huấn. Nếu không phải lúc trước trung khảo thành tích quá mức ưu dị, bị thị trọng điểm cao trung miễn học phí trúng tuyển, chỉ sợ nàng liền thượng cao trung cơ hội đều không có. Nhưng là vận mệnh ở nàng thượng cao trung khi quải cái cong. Nếu nàng lúc trước kiên trì, khóc lóc nháo đều phải đi học, chỉ sợ hiện giờ cũng có thể thượng một cái không tồi đại học, tìm được một cái tốt công tác, trở thành chính mình, mà không phải người khác thế tử. Cao trung khi, cha mẹ đem nàng lấy 10 vạn lễ hỏi, đính hôn cho ở thành phố có cái đại mặt tiền cửa hàng Hạ Chí Cương, nói trong nhà hắn cha mẹ qua đời, mấy cái tỷ tỷ đều gả đi ra ngoài, còn có cái đệ đệ hàng năm ở không biết nào góc xó xỉnh tham gia quân ngũ, nàng một gả qua đi là có thể quá thượng hảo nhật tử. Nàng không muốn, nàng chủ nhiệm lớp cũng mãnh liệt ngăn trở, nhưng cha mẹ lần lượt mà tới trường học náo, nói trường học lừa bán nữ nhi, nàng dần dần ở đồng học nghị luận trong tiếng không dám ngẩng đầu. Nàng thành tích không hảo đến có thể thượng cả nước tốt, cũng không có hảo đến có thể làm giáo lãnh đạo vì nàng ra mặt, cuối cùng nàng vẫn là bách với cha mẹ áp lực, ở 19 tuổi thời điểm gả cho Hạ Chí Cương. Nàng là cái thuận theo, nghe lời lại hiếu thuận nữ hài. Nàng từ nhỏ liền nghe nữ nhân hẳn là làm cái gì, không nên làm cái gì thời gian làm chuyện gì. Nàng cứ như vậy, đánh mất cái thứ nhất thay đổi vận mệnh cơ hội. Cái thứ hai là nàng 23 tuổi lãnh chứng ngày đó buổi tối. Hàng năm đại ở trong nhà làm việc gia đình bà chủ cũng không biết nguyên lai nàng cùng Hạ Chí Cương căn bản là không có lãnh chứng. Ở Hạ Chí Cương cầm đi cha mẹ cấp sổ hộ khẩu khi, nàng mơ hồ ý thức được tựa hồ đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng lại không hiểu. Vì thế ở nàng vô tri cùng chết lặng chung, nàng đánh mất lần thứ hai cơ hội. Nàng vốn chính là manh hôn ách gả. Hạ Chí Cương ở thành phố cũng không có cái gì đại cửa hàng, chỉ là một cái trong thành thôn tiểu siêu thị. Hắn cũng không phải cái gì kim quy tế, chỉ là một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại say rượu nam nhân. Có thể nhìn ra được hắn tuổi trẻ khi tướng mạo là không tồi, lông mày nồng đậm, mắt đen sáng ngời, chỉ là tiểu sắc súng nước hắn túi ra, nồng đậm lông tóc trở nên thô ráp mà thưa thớt, khẩn chí làn da trở nên tùng suy sụp, bình thản bụng nhỏ nhô lên, sáng ngời mắt đen trở nên vần đủ. Hắn so Khương Tuệ lớn 14 tuổi, hiện giờ ở 26 tuổi thê tử trước mặt, hắn thoạt nhìn cũng không giống 40 tuổi, mà như là 50 tuổi trung nhân nhân. Khương Tuệ thấy hắn tỉ tỉ nhiều một chút, trừ bỏ hắn tam tỉ tâm địa mềm một ít, còn lại tỉ tỉ đối hắn đều là lạnh lẽo bực bội thái độ. Khương Tuệ cảm thấy hẳn là hắn mấy cái tỉ tỉ đã thoát ly nguyên sinh gia đình, cũng không phải rất tưởng nhìn đến hắn. Khương Tuệ cũng gặp qua chú em, liền một lần. Một người cao lớn thanh niên, xem nàng khi cau mày, thái độ còn tính ôn hòa, mày rậm mắt to, dáng người đĩnh bạt. Sau lại nàng sinh hoạt, phần lớn đều là củi gạo mắm muối. Nàng cả đời này, làm lớn nhất gan, cũng là duy nhất vì chính mình mà sống sự, chính là tối nay tự mình kết thúc. Nàng với cha mẹ mà nói là trói buộc, với huynh đệ tỷ muội mà nói là một cái không có tồn tại cảm, tính cách mềm yếu tỷ tỷ hoặc muội muội. Nàng ở cái này phồn hoa trong thành thị không có bằng hữu, nàng ngày xưa đồng học đều đi hướng càng tốt nhân sinh. Nàng không có hài tử, hàng năm bị cở trách không đẻ trứng gà. Nàng này ngắn ngủn cả đời, kết quả là như cũ là một người. Nàng ở tự sát trước từ mắt mèo, nhìn Hạ Chí Cương uống đến đầy mặt đỏ bừng, cùng đối diện cái kia vẫn còn phong vận thiếu phụ kích hôn sau, lưu luyến mỗi bước đi trở về. Khương Tuệ bỗng nhiên cảm giác được ghê tởm, rất tưởng phun. Nàng bị ghê tởm đến cả người phát run. Cái này cả đời đều như vậy bị chèn ép cùng hao tổn máy móc nữ nhân, cuối cùng lựa chọn sạch sẽ tới, sạch sẽ đi. Nàng tắm rửa một cái, thay đổi một thân đối với nàng tới nói là mới tinh quần áo, ở cái này nho nhỏ trong phòng vệ sinh, lựa chọn rời đi thế giới này. Khương Tuệ nhìn trong gương chính mình, như là đang nhìn một cái khác Khương Tuệ. Ngốc cô nương. Hạ Chí Cương không đáng, nàng cha mẹ cũng không đáng, những người này toàn bộ đều không đáng nàng đi tìm chết. Nhưng là không có người nói cho nàng này đó, cũng không có người chú ý tới nàng dãy rủa. Khương Tuệ nhắm mắt lại, từ trong trí nhớ phát hiện. Nàng đối mặt như thế đau đớn tử vong, lại không có chút nào dãy rủa, ngược lại là vui mừng mà an tưởng. Nàng mấy năm nay ở nhà thường xuyên năm phát ốc, cảm xúc hạ xuống, tự hỏi thông thả. Chí nhớ suy yếu không ít, Khương Tuệ có thể nhớ tới không nhiều lắm, nhưng là có thể cảm giác đến nàng trong khoảng thời gian này đã là đối cái gì đều không có hứng thú trạng thái. Liên tính là đối mặt Hạ Chí Cương đánh chửi, đều chỉ là tê liệt tiếp thu. Nàng chỉ sợ mắc phải bệnh trầm cảm. Khương Tuệ ở trong lòng thở dài một hơi. Ngoài cửa nam nhân đã không gõ cửa, chửi ầm lên sau phát hiện nàng vẫn luôn không mở cửa, cũng dần dần đã không có thanh âm. Khương Tuệ đem trên mặt bọt nước lau sạch, xoay người mở ra đã bất kham gánh nặng phòng vệ sinh môn. Nàng thấy được trong trí nhớ Hạ Chí Cương. Quả nhiên cùng heo giống nhau. Mập mạp lại dầu mỡ, phảng phất còn không có tới gần là có thể ngửi được kia cổ hàng năm không rõ tẩy trung niên nam nhân xú vị. Hạ Chí Cương lúc này chính nằm liệt trên sàn nhà, dựa vào sofa, sắc mặt đỏ bừng, trong miệng còn ở ồn ào mắng nàng thô tục. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, biểu tình trở nên hùng hổ dọa người dữ tợn. Hảo A. Người là gan phỉ. Dám còn không nghe ta nói. Hạ Chí Cương lung lay mà đứng lên. Hắn thao khởi một bên bình rượu tử liền hướng Khương Tuệ trên người tạp, Khương Tuệ thực nhẹ nhàng mà tránh thoát. Bình rượu tử dừng ở gạch men sứ trên mặt đất, phát ra thanh thúy rách nát thanh. Bọn họ trụ địa phương, bị người coi là bắt tay lâu. Ý tứ chính là phòng ở bởi vì kiến đến phi thường dày đặc, trên cơ bản đều là cửa sổ dựa vào cửa sổ, hai đống lâu đồng thời mở ra liền có thể lẫn nhau bắt tay. Bởi vậy có thể nghĩ, này đó lâu cách âm hiệu quả có bao nhiêu kém. Khương Tuệ đều nghe được không biết là mặt trên vẫn là phía dưới truyền đến tiếng mắng. Mẹ nó lại cãi nhau. Có thể hay không cút đi xảo. Này đống lâu không chỉ có các ngươi ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng mà không uống say Hạ Chí Cương sẽ không để ý tới, uống say càng sẽ không để ý tới. Hắn chỉ sinh khí Khương Tuệ thế nhưng né tránh. Hắn khỏe miệng còn có hồng diễm diễm môi đỏ, liền lung lay mà liền tính toán chiều Khương Tuệ đánh tới, muốn bắt lấy nàng tóc tấu nàng một đốn. Này giống như đã trở thành Hạ Chí Cương hàng ngày. Bên ngoài bị khí. Uống xong rượu, đi hàng xóm ra đánh một pháo, sau đó khó chịu chính mình hùng phong không ở, ở hàng xóm Vương Diễm tiếng cười nhạo chung trở về nhà, xem bất quá mắt tấu chính mình lại tỏa lại quê mùa thê tử một đốn. Mà cho rằng hôm nay cũng là như thế, có thể hết giận Hạ Chí Cương lại cảm giác được bụng truyền đến đau nhức, cả người lập tức liền bò tới rồi trên mặt đất. Còn không có phản ứng lại đây, trong đầu chỉ cảm thấy đến thần kinh đau truyền đến kịch liệt đau đớn, cổ lại là phảng phất bị lưỡi dao sắc bén quát đến giống nhau truyền đến đau đớn. Hạ Chí Cương không thể không ngẩng đầu lên, cả người rượu đều bị dọa tỉnh. Hắn cơ hồ là hít thở không thông mà mánh chảo chính mình cổ, muốn đem lạc hắn dây thừng bẻ ra, lại phát hiện kia không phải dây thừng, là chính hắn cởi ra áo khoác, lúc này đã được khảm tới rồi hắn thịt, có thể thấy được nữ nhân dùng bao lớn sức lực. Hắn liền tuyệt vọng thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể ngô ngô ngô loạn kêu chụp sàn nhà. Xưa nay nhẫn nhục chịu đựng yếu đuối thê tử tiến đến hắn bên hai. Đau sao? Âm trầm trầm, như là lấy mạng ác quỷ. Hạ Chí Cương đầy mặt đỏ bừng nói không nên lời, này không phải bởi vì uống rượu hồng, mà là bởi vì hít thở không thông hồng. Nữ nhân cười khẽ một tiếng, thật là giống loạn bùn đợi làm thịt heo, chính là quá xú, thật dơ. Hạ Chí Cương trong lòng dần dần dâng lên sợ hãi. Nay vẫn là hắn cái kia phục tùng lại nhát gan nhường nhịn thê từ sao. Hắn chỉ cảm thấy đến sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được phía sau sát khí, Khương Tuệ là thật sự muốn giết chết hắn. Đến từ tử vong uy hiếp làm hắn mãnh liệt mà dãy rua. Nhưng là hàng năm bị yên tiểu sắc ăn mòn thân mình căn bản không thắng nổi cả ngày làm việc nhà sống nữ nhân. Không đợi Khương Tuệ lại dọa một cái Hạ Chí Cương, đã nghe tới rồi một cổ nước tiểu tao vị. Nàng túi đầu vừa thấy, phát hiện Hạ Chí Cương dọa nước tiểu. Khương Tuệ! Khương Tuệ! Khương Tuệ chán ghét mà buông ra đối phương, nàng vốn dĩ cũng không tính toán thật sự giết Hạ Chí Cương. Rốt cuộc hiện đại xã hội, giết một người không chuẩn bị sẵn sàng là thực dễ dàng bị phát hiện, nàng nhưng không đánh vô chuẩn bị trượng. Lại không nghĩ rằng Hạ Chí Cương là thật sự túng, thế nhưng còn mất khống chế. Mập mạp nam nhân nằm liệt chính mình nước tiểu ho khan, Khương Tuệ lui về phía sau vài bước, không nghĩ ô uế chính mình chân. Nàng lắc lắc tay, lại đè đè thủ đoạn, vừa mới có chút quá dùng sức, trên cổ tay miệng vết thương trở nên càng đau một ít. Lúc này hơi chút phục hồi tinh thần lại Hạ Chí Cương xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem quỷ giống nhau. Hắn bởi vì bị lạc tàn nhẫn, trong lúc nhất thời chỉ có thể ho khan, nói không ra lời. Khương Tuệ muốn phun ra, ngươi thật ghê tởm. Hạ Chí Cương ho khan lớn hơn nữa thanh, hắn mặt lúc xanh lúc đỏ, tựa hồ vừa định tức giận, nhưng là lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, lại có chút co rúm lại. Bắt nạt kẻ yếu nam nhân. Khương Tuệ nín thở, xoay người đi phòng. Hạ Chí Cương trên mặt đất càng nghĩ càng thật mất mặt, hắn tính tình đã hoàn toàn bị kích khởi tới, vừa mới phát sinh sự làm hắn không thể tin được đồng thời lại phẫn nộ. Hắn khí huyết dâng lên, bò dậy, tuy rằng thân mình còn có chút mềm. Vọt tới phòng bếp cầm dao phay ra tới, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là làm Khương Tuệ chết. Không để ý đến hắn đi phòng Khương Tuệ đảo không phải sơ sót, nàng tính toán dọn dẹp một chút đồ vật chạy lấy người, trước đem sổ hộ khẩu gì đó quan trọng giấy chứng nhận nhảy ra tới, còn có tiền gì đó. Hơn nữa nàng không nghĩ chạm vào đầy người đều là nước tiểu ghê tởm muốn chết Hạ Chí Cương, nàng cho rằng như vậy bắt nạt kẻ yếu nam nhân không dám làm cái gì, nàng ở trong phòng nhìn đến dẫn theo dao phay Hạ Chí Cương nhưng thật ra hơi chút kinh ngạc một chút. Hào đi, nàng đã quên hắn uống rượu. Ở nàng trong trí nhớ, Hạ Chí Cương chính là một cái chỉ dám ức hiếp người nhà người, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là ngẫu nhiên dũng khí tăng nhiều. Hạ Chí Cương vọt đi lên, Hạ Chí Cương hoành phách bị Khương Tuệ né tránh. Hạ Chí Cương bị Khương Tuệ vươn chân vướng đến một cái lảo đảo, Hạ Chí Cương té ngã trên đất bị dao phay phủi đi tới rồi chính mình được mặt, máu trào ra. Khương Tuệ, hoàn mỹ né tránh, thêm thập phần. Hạ Chí Cương là uống say, nhưng cũng không phải không có cảm giác đau, huống chi vừa rồi còn bị Khương Tuệ cùng dọa cấp dọa tỉnh. Hắn cùng heo giống nhau phát ra tiếng kêu. Nhà ở cửa phòng bị mãnh liệt gõ vang. Khương Tuệ lại nhân cơ hội giẫm Hạ Chí Cương một chân, đem hắn đau đến đầy đất lăn lộn. Cửa chuyên đến không kiên nhẫn lại ác khí tràn đầy đến thanh âm. Mở cửa. Ta biết các ngươi ở bên trong. Có bản lĩnh cãi nhau, có bản lĩnh mở cửa A. Lại không mở cửa báo nguy A. Phía trước Khương Tuệ bị đánh đến thảm như vậy cũng chưa người báo nguy, như thế nào một nhiễu dân liền báo nguy. Khương Tuệ đều không nghĩ lý, nhưng là Hạ Chí Cương còn ở bởi vì đau đớn kêu rên, nàng nghĩ nghĩ đóng lại cửa phòng, đi trước khai ra môn. Là một cái tức giận rào rạt phụ nữ trung niên. Nàng lông mày dựng thẳng lên. Trừng mắt mở cửa Khương Tuệ. Ngươi có biết hay không hiện tại vài giờ? Ta nhi tử muốn làm bài tập ngươi có biết hay không? Mỗi ngày buổi tối xảo xảo xảo, ảnh hưởng ta nhi tử học tập ngươi có biết hay không? Một đốn phát ra, Khương Tuệ cũng chỉ nhớ rõ nàng không biết nơi nào khẩu âm có biết hay không. Trung niên nữ nhân tóc nhuộm thành nâu đỏ sắc, năng bao thuê bà quấn, ăn mặc áo ngủ nổi giận đùng đùng, phảng phất có thể cùng người cãi nhau một buổi tối. Khương Tuệ cảm giác nàng đến nước miếng phảng phất đều phải phun đến trên mặt nàng. Trung niên nữ nhân còn ở phát ra. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, trách không được lao Hạ cùng ngươi quá không đi xuống, uất ức hèn nhát, đầy mặt vàng như nến bà thím giả, ta nhi tử tương lai nếu là cưới ngươi loại này nữ nhân, thật là đổ tám đời đại múc. Khương Tuệ. Này một câu thật là gom đủ sở hữu ba cô sáu bà mụ nhàn thoại, nói ngắn lại tất cả đều là nữ nhân sai, cứ như vậy đối với Khương Tuệ mặt tới mắng, chỉ sợ nàng là thật sự không có đem Khương Tuệ để vào mắt. Tôn Quyên luôn luôn trướng mắt trên lầu ở tại trên lầu hai vợ chồng, bọn họ quả thực là này đống lâu bắt quái nơi phát ra, lão công xuất quỹ thành tánh, cơ hồ cùng trong lâu nữ nhân đều răng díu. Mà nàng ghét nhất vẫn là trượng phu luôn là tưởng lơ đãng tới xem Khương Tuệ giấu giếm tâm tư, một bộ nhút nhát bà thím giả, có cái gì đẹp. Nói không chừng là Khương Tuệ chính mình cũng xuất quỹ, lao Hạ chịu không nổi mới theo nữ nhân khác. Nếu không phải hôm nay nhi tử thoạt nhìn phi thường kỳ quái, luôn là nói khó chịu nói thực xảo. Bằng không nàng đều sẽ không đi lên, mà là sẽ không ngừng lôi kéo trượng phu tới mắng một mắng cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Kết quả nàng thấy được luôn luôn vâng vâng dạ dạ, luôn là ôn hòa lại dễ khi dễ Khương Tuệ cũng không có giống dĩ vãng giống nhau cùng nàng xin lỗi, mà là bế lên ngực, dựa vào khung cửa thượng, tựa hồ thực kinh ngạc xem nàng. Tôn Quyên, ngươi lão công xuất quỹ, cũng là vì cảm thấy ngươi là bà thím già sao. Tôn Quyên sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ nói như vậy. Nàng nghẹn đỏ mặt, ngươi đang nói cái gì? Ta lão công xuất quỹ. Phải biết rằng này đống lâu cách âm hiệu quả là phi thường kém, cơ hồ là Khương Tuệ nói xong mặt khác phòng nguyên bản còn phát ra thanh âm một chút liền an tĩnh, nghĩ đến đều đang nghe bọn họ ở cãi nhau. Khương Tuệ thực lý giải loại này tâm tình, hơn nữa cũng phi thường vui thỏa mãn những người này bắt quái, đem bắt quái ngọn nguồn từ nơi này cải biến thành những người khác. Khương Tuệ chỉ đối diện, ta hôm nay mới thấy, Hạ Chí Cương cùng ngươi lão công từ nàng trong phòng ra tới. Nàng làm bộ phiền muốn nói, nữ nhân sao? Lung lạc không được trượng phu tâm, cũng chỉ có thể như vậy, rốt cuộc ta là bà thím già sao. Tôn Quyên. Tôn Quyên tức chết, có phải hay không ngươi? Nàng chỉ vào Khương Tuệ, có phải hay không ngươi cố ý muốn phá hư gia đình chúng ta? Hàng Hiên chuyển đến nôn nóng tiếng bước chân, Khương Tuệ thấy được Tôn Quyên lão công chạy đi lên, mồ hôi đầy đầu xuất ruột, nhìn đến Khương Tuệ khi thập phần trột dạ, nhìn đến lao bà càng trột dạ. Tôn Quyên cùng Nhậm Hoa Cường kết hôn nhiều năm như vậy, hắn cái gì biểu tình cùng phản ứng nàng không biết. Nàng vừa thấy liền minh bạch, sắc mặt biến đổi, Nhậm Hoa Cường còn lôi kéo nàng muốn về nhà, làm gì ở nhân ra cửa nhà nháo, chạy nhanh đã trở lại, đừng mất mặt. Ta mất mặt. Không phải ngươi làm ta đi lên sao? Nhậm Hoa Cường, ngươi cánh ngạnh, cho ngươi mặt làm ngươi ghét bỏ ta. Tôn Quyên nhìn đến Nhậm Hoa Cường mơ hồ ánh mắt, đầu tiên là nhịn không được nhìn lén Khương Tuệ hai mắt, lại trột dạ mà phiêu hướng Hạ gia đối diện môn, đó là Vương Diễm gia, một cái làm Tôn Quyên càng thầm hận mỗi ngày nguyền rủa nàng tiểu đồ đi nữ nhân. Tôn Quyên lập tức ngồi dưới đất khóc lớn lên, đây là nàng la lối khóc lóc khi quen dùng thủ đoạn. Ta mệnh hảo khổ a. Nàng kêu khóc nói, tựa hồ muốn cho chỉnh đống lâu người đều nghe được, ta gả cho ngươi 20 năm, một ngày ngày lành cũng chưa quá quá, ta còn thế nhà các ngươi tam đại đơn chuyển sinh đứa con trai, ngươi thế nhưng còn đối với ta như vậy. Nhậm Hoa Cường mồ hôi đầy đầu, không muốn trước mặt ngoại nhân lộ ra bất luận cái gì quân bách, hắn áp lực nói, đừng ở chỗ này nháo, khóc cũng cho ta về nhà khóc đi. Sau đó bọn họ lôi kéo lên, cãi nhau ầm ĩ, xô xô đẩy đẩy. Khương Tuệ, xuất sắc trình độ cùng vừa rồi nàng cùng Hạ Chí Cương xác thật không phân cao thấp. Mà vừa lúc này đối diện mở ra, Khương Tuệ thấy được Hạ Chí Cương xuất quỹ Vương Diễm. Vương Diễm xác thật có tư bản, trước đột sau kiểu, ăn mặc đai đeo áo ngủ, năng nhiệm nhất thời thượng tiểu tóc, Khương Tuệ biết nàng vẫn là một nhà châu đáo cửa hàng quậy tỷ. Vương Diễm chú ý tới nàng ánh mắt, còn chiều nàng cười cười, mang theo một loại người thắng khiêu khích. Buổi tối hảo a, Hạ Thái Thái. Nàng như là không thấy được khóc nháo trình diễn toàn vai võ phụ mặt khác hai người. Hạ Thái Thái. Vương Diễm phát hiện cái này Khương Tuệ xác thật có chút không giống nhau, vừa mới nàng ở bên trong cánh cửa nghe, liền cảm giác được điểm này. Khương Tuệ chẳng qua là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì co rúm lại cùng vâng vâng dạ dạ. Vương Diễm nghe được Khương Tuệ nói, ta không phải Hạ Thái Thái, Hạ Chí Cương nói muốn cùng ngươi kết hôn, ta đáp ứng rồi. Về sau ngươi chính là Hạ Thái Thái. Sau đó nàng thấy được Khương Tuệ chiều nàng mỉm cười, nụ cười này không phải cái loại này như chút được gánh nặng giải thoát, mà là một loại lễ phép lại khách khí. Làm người cảm giác cả người không thoải mái, cảm giác bị âm dương quái khí cười, chúc các ngươi hạnh phúc. Nàng ngữ điệu tựa hồ còn rất thâm tình. Vương Diễm không có bị để vào mắt Tôn Quyên cảm giác thực phẫn nộ, Nhậm Hoa Cường cảm giác càng mất mặt. Mà cuối cùng mở ra cửa phòng Hạ Chí Cương cũng vọt ra, dọa mọi người nhảy dựng. Tôn Quyên khóc đều đã quên, nàng khiếp sợ mà nhìn về phía Khương Tuệ, "Khương Tuệ, ngươi giết người?" Hạ Chí Cương đầy mặt máu tươi bộ dáng xác thật thực dọa người, còn lưu ở trên quần áo. Những người khác cũng sôi nổi nhìn qua, Hạ Chí Cương cảm thấy thực mất mặt, hắn một chút đều không nghĩ làm người ngoài biết hắn bị Khương Tuệ cấp thiếu chút nữa lạc hầu giết chết, mà chính mình lại té ngã một cái cắt qua mặt. Mà Nhậm Hoa Cường xem đến càng cẩn thận, hắn thấy được Hạ Chí Cương trong tay đao. "Nhậm Hoa Cường, lão hạ, ngươi muốn làm gì?" "Bình tĩnh một chút." Hạ Chí Cương thẹn quá thành giận, đều đừng động ta, ta hôm nay liền phải giết cái này mụ la sát. Khương Tuệ, đây là cái gì? Tân thế giới chính là loại này 8 giờ đương cốt chuyện sao? Vẫn là cái gì trong thành thôn cha nam văn học sao? Khương Tuệ tưởng ngửa mặt lên trời thét dài, nàng trong lòng rưng rưng. Ai hiểu thượng một giây nàng vẫn là thượng Bắc thị siêu cấp phú bà, hưởng thụ quý tộc sinh hoạt, giây tiếp theo lập tức liền thành trong thành thôn bần cùng gia đình bà chủ bị thương. Thượng một giây nàng còn bưng tinh xảo tiểu đầu ngọn. Giây tiếp theo liền phải trở thành cãi nhau đại quân một viên. Hơn nữa vừa tới không đợi nàng xuyễn khẩu khí, loại này lung tung rối loạn sự tình liền theo nhau mà đến. Nàng mới hưởng thụ bao lâu hảo môn sinh hoạt ta. Khương Tuệ bỗng nhiên cảm giác được thật sâu mỏi mệt. Nàng nhìn bị Nhậm Hoa Cường một cái bước xa ngăn lại Hạ Chí Cương. Hạ Chí Cương thoạt nhìn thực hung ác, nhưng trên thực tế nàng cũng nhìn ra được tới hắn hư trương thanh thế. Phòng trưng là hoàn toàn tỉnh rượu, không dám thật động thủ giết người, vừa lúc có người ngăn đón mới một bộ thực hung ác bộ dáng. Tôn Quyên đều bị như vậy triển khai cấp kinh ngạc, ngồi ở tại chỗ ngơ ngác mà xem. Mà lúc này Vương Diễm bỗng nhiên mở miệng, đây là cầu cầu. Vương Diễm vẫn cứ ôm ngực, nhìn về phía thang lầu gian. Tôn Quyên cũng lập tức theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến thang lầu hạ lung lay hướng lên trên đi nhi tử. Khương Tuệ cũng xem qua đi, hàng hiên là đèn cảm ứng, nhưng là bởi vì cầu cầu tuổi không lớn, tiếng bước chân cũng tiểu, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Bọn họ này nhóm người đã không có vừa rồi ầm ĩ. Hàng hiên đèn cảm ứng tự nhiên cũng không có thường sáng lên. Không hổ là nhũ danh kêu cầu cầu, thật là béo thành cái cầu. Nhậm Hoa Cường, lão hạ. Hai tử tới, mau đem đao buông xuống. Tôn Quyên chạy nhanh bỏ dậy tiến lên, ngữ điệu cùng thanh âm đều cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, nhu hòa rất nhiều. Cầu cầu, làm sao vậy? Như thế nào chạy ra? Không phải nói hôm nay không thoải mái sao? Chạy nhanh về nhà không cần cảm lạnh. Đèn cảm ứng bởi vì bọn họ nói chuyện thanh sáng lên. Nhưng mà cầu cầu cũng không có nói lời nói, chỉ là vẫn cứ thong thả, chậm rãi ở đi lên tới. Khương Tuệ vốn dĩ muốn đem này nhóm người nhốt ở ngoài cửa tâm tư dừng lại, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía thang lầu gian chính tới lui đi lên tới tiểu Nam Hải. Hắn nện bước có chút kỳ quái. Khương Tuệ bất động thanh sắc mà nhìn mắt một bên đã bị Nhậm Hoa Cường trấn an Hạ Chí Cương, nàng nghĩ nghĩ, rút ra một bên đặt ở cửa trường bính ô che mưa. Không có người chú ý tới nàng động tác. Tôn Quyên có chút kỳ quái, cầu cầu. Như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không quá khó tiếp thu rồi? Tôn Quyên thanh âm thoáng đề cao một ít, làm tiếp theo nửa tầng đèn lại lần nữa sáng lên, Khương Tuệ thấy rõ ràng Tôn Quyên Nhi tử lúc này bộ dáng. Sắc mặt trắng bệnh ở mờ nhạt ánh đèn hạ đều có thể nhìn ra được hơi hơi phiếm thanh, trên mặt hắn có thanh hắc sắc như là mạch máu giống nhau đổ vật dày đặc, để cho Khương Tuệ đồng tử hơi co lại, là hắn đôi mắt. Nhìn không tới màu đen con ngươi, là màu trắng xanh. Cho rằng chính mình xuyên qua đến tân thế giới là mẹ chồng nàng dâu 8 giờ đương Khương Tuệ lập tức tâm đều đập lỡ một nhịp, Tôn Quyên càng là kêu to. Cầu cầu, ngươi làm sao vậy? Nhậm Hoa Cường cũng bị Tôn Quyên biến hình thanh âm hoảng sợ, hắn cũng nhìn qua đi, thấy được chính mình không giống bình thường nhi tử. Tôn Quyên đã xông lên đi. Khương Tuệ cản đều ngăn không được. Tôn Quyên ôm lấy chính mình nhi tử, sốt ruột lại khẩn trương hỏi, cầu cầu, ngươi làm sao vậy cầu cầu? Cùng mụ mụ nói một câu a. Như vậy quỷ dị phát triển làm tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả thở hổn hển Hạ Chí Cường đều bị hấp dẫn nhìn qua đi. Cầu cầu ở Tôn Quyên trong lòng ngực, chớp chớp mắt, tựa hồ máy móc tính giật giật trong mắt. Hắn thanh âm trở nên phi thường khàn khàn, giống như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, còn cùng với kéo kẹt tiếng vang. Mẹ, mụ mụ, ta thật là khó chịu a. Tôn Quyên chân tay luôn cuống, nàng đối cầu cầu biến hóa cảm giác được đến từ chính mâu thân trực giác thượng khủng hoảng. Nàng không khỏi nhìn về phía Nhậm Hoa Cường, hướng cái này vừa mới còn cùng nàng cãi nhau nam nhân xin giúp đỡ. Ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt, Khương Tuệ thấy được thiếu chút nữa hít thở không thông một màn. Câu câu trong ánh mắt cuối cùng một tia thuộc về người thanh minh biến mất không thấy, hắn mở ra miệng, hung hăng mà cắn hướng về phía chính mình mẫu thân. Tôn Quyên phát ra thét chói tai cùng đau hô. Mà Khương Tuệ biết chính mình xuyên qua đến cái gì thế giới. Thiên nột. Là Tăng Thi. Chương 88088. Này hết thể phát sinh đều phi thường đột nhiên. Tôn Quyên tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hàng hiên. Cùng lúc đó, Khương Tuệ còn nghe thấy được trong thành thôn địa phương khác tựa hồ cũng vang lên cùng loại tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lúc này hàng hiên nhân tâm thần đều đặt ở Tôn Quyên cùng cầu cầu trên người, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện hoảng loạn. Nhậm Hoa Cường đồng dạng cũng bị dọa tới rồi, hắn ấn Hạ Chí Cương tay đều thả lỏng rất nhiều, nhưng là Hạ Chí Cương hiển nhiên cũng đem vừa rồi muốn đánh giết giết sự tình cấp vứt chi sau đầu. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Vương Diễm cùng những người khác so sánh với nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, nàng một sửa vừa rồi lười biếng mà nghiền ngẫm bộ dáng, lạnh giọng chiều Nhậm Hoa Cường nói, mau đi xem lão bà ngươi hải tử xảy ra chuyện gì. Nhậm Hoa Cường phản ứng lại đây, chạy nhanh cũng từ trên mặt đất bò dậy. Vương Diễm ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Khương Tuệ, Khương Tuệ nhìn không chớp mắt ngơ ngác mà nhìn Tôn Quyên, tựa hồ cũng bị dọa choáng váng. Vương Diễm trong lòng cười nhạo một tiếng, quả nhiên Khương Tuệ nhìn như đã xảy ra biến hóa. Trên thực tế như cũng là nguyên lai bộ dáng, ở đây mọi người, liền nàng còn tính bình tĩnh. Nhưng mà cùng Vương Diễm trong lòng tưởng tương phản, Khương Tuệ nhìn chằm chằm vào Tôn Quyên xem, còn lại là trong lòng ở mặc số. 4. Nam. Nàng trong đầu năm mới rơi xuống, cầu cầu cũng đã buông hắn ra mụ mụ, mà Tôn Quyên sắc mặt thực mau cũng trở nên cùng cầu cầu giống nhau, nàng chậm rãi quay đầu tới, mọi người đồng dạng thấy được nàng mặt. Nàng cổ huyết nhục mơ hồ, màu trắng xanh mắt. Còn có màu đen mạch máu ở dần dần mà nhô lên cùng càng thêm rõ ràng. Khương Tuệ lập tức quyết đoán mở miệng, Nhậm Hoa Cường, ly Tôn Quyên xa một chút. Nàng đệ lại then cửa, chuẩn bị tùy thời đóng cửa. Nhậm Hoa Cường đã sớm tại hạ hai cái bậc thang, nhìn đến chính mình lao bà biến thành này dáng vẻ này liền kệ ra quần trở về chạy. Mà cách vách trong lâu tiếng kêu thảm thiết cũng đồng dạng làm mọi người kinh hãi. Còn có kêu khóc thanh. Níu níu. Níu níu ngươi làm sao vậy? Sau đó là thét chói tai cùng với kêu thảm thiết. A. Huyết. Cắn đổ máu. Khương Tuệ nguyên bản muốn đem hàng hiên tang thi tiêu diệt, đem manh mối bóp tắt ở ban đầu, lại không nghĩ rằng này phụ cận đã bắt đầu lan tràn. Xem ra tang thi giống như là con rán, đương ngươi phát hiện một con, trên thực tế nó đã tồn tại một toa. Khương Tuệ hướng tới Vương Diễm nói, chạy nhanh về phòng. Cái này bị cắn được là sẽ lây bệnh. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua điện ảnh, nghe được Khương Tuệ nói trong lòng đều là một lộ bộ, Vương Diễm lập tức liền phải về phòng đóng cửa. Hàng hiên khẩu ly nàng gần nhất, trùng hợp Nhậm Hoa Cường cầu sinh dục cũng đạt tới đỉnh núi, đi theo thoán vào Vương Diễm nhà ở, Vương Diễm thậm chí đều không kịp ngăn cản. Mà Hạ Chí Cương liền không có như vậy may mắn, không biết là bởi vì vẫn cứ còn trên mặt đất, hơn nữa uống xong rượu chân mềm, trên mặt hắn máu tươi tựa hồ hấp dẫn tang thi, kia hai chỉ tang thi đều hướng tới hắn đánh tới.